Chỉ nhìn, Âu Dương đồng tử bỗng dưng phóng đại, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lận Cảnh Thần sẽ đem hắn cùng Ngô Thiên Đồng chi gian sự tình hiểu biết như vậy rõ ràng thấu triệt. Hắn thanh âm lạnh hơn một phân, ngươi không sợ ta bắt lấy ngươi nhược điểm. Hắn muốn chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ngươi thử xem. Những lời này, lại làm Âu Dương lâm vào chết giống nhau yên lặng. Chính là như vậy. Cái loại này cao cao tại thượng, ai đều không đem người phóng nhãn tư thái. Thất thần hết sức, Âu Dương chỉ cảm thấy cánh tay một cái chớp mắt lạnh lẽo đau ý, tiểu mạc đã đem MC tiêm vào đến hắn trong cơ thể. Tức khắc, hắn đôi mắt dục nước dữ tợn, trước tiên kia còn không đem Lận Cảnh Thần để vào mắt tư thái đã mất đi khống chế, không có như vậy ổn. Lận Cảnh Thần lại mở miệng nói, này chỉ là bắt đầu. Hắn đối Âu Dương đã không có nửa điểm nhân từ, cho nên chuyện gì đều làm được ra tới. Tiểu mạc đối hắn tiêm vào MC, đem hắn lần thứ hai quan vào phòng. Có hai người ở cửa thủ. Rạng sáng 6 giờ. Này đám người ai đều không có buồn ngủ, tinh thần độ cao căng chặt. Mấy người vì hiểu rõ mệt, thấu cùng nhau hút thuốc khi, có người hỏi, Mạc ca, nếu là như vậy cha tấn hắn, hắn còn không chịu nói làm sao bây giờ. Tiểu mạc cắn yên cuốn, thôi miên. Gì? Tiểu mạc vẻ mặt ghét bỏ, như vậy cao thâm đồ vật cùng ngươi này không văn hóa nói cũng không hiểu. Đêm nay, ăn nhiều mấy cái cây cao, đêm nay tìm được hắn, hắn là một người, theo chúng ta biết, hắn bên người, cho mời người che chở. Đến nay đều không thấy bóng dáng, rõ ràng có quỷ. Vừa dứt lời, có tiếng súng vang lên. 212 nói làm ngươi đừng tới đây. Thình lình xảy ra tiếng súng làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nay căn biệt thự là ở trên núi, chung quanh đều là cây cối, tiếng súng là từ trong rừng truyền đến, hẳn là có người nào tới, thả ở phụ cận tuần tra người, định là chúng đạn rồi. Tiểu Mạc lập tức trầm khuôn mặt, đối theo bên người huynh đệ nói, về phòng đi. Ném xuống trong tay tàn thuốc. Bọn họ lui về trong phòng biên. Ở bên ngoài, địa phương trống trải, đối phương lại có súng ống trong người, đối bọn họ thập phần bất lợi. Bản thân liền ở biệt thự không có đi ra ngoài Lận Cảnh Thần mơ hồ cũng là nghe được tiếng súng, kia nhẹ hạp đôi mắt mở, lạnh lẽo như hàn băng, không thấy nửa điểm hoảng loạn, cho người ta đoán không ra cảm xúc. Trên bọn họ từ trong rừng đi ra, trong tay đều lấy có súng ống, hắn nhìn biệt thự vài mắt, mắt hơi trầm xuống. Trong đó người da đen đầy mặt sát khí hướng biệt thự đến gần. Hắn lớn lên lại cao lại tráng, cho người ta lực sát thương rất mạnh cảm giác, hắn dùng tiếng Anh nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, xin ngươi bỏ tường lưu vào xem bột ở đâu cái phòng đóng lại, tìm được bột chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ân, bọn họ này đó vốn chính là một đám giặc cỏ đồ đệ, không sợ trời không sợ đất, lại nói, đi theo lão bản năng lực cường, nếu dám làm sàng làm bậy, khẳng định có năng lực rời đi nơi này. Chẳng qua đấy lòng còn có điểm huyền. Bọn họ lão bản đối thủ. Đồng dạng là cái thực lực rất cường đại nam nhân, thật sự là không dám kinh thường. Âu Dương ở trong phòng, hắn phun ra khẩu máu loãng, ánh mắt như cũ quỷ lãnh. Bên ngoài thực mau truyền đến rất nhiều đánh nhau thanh âm, tại đây an tĩnh địa phương ồn ào náo động. Không sai biệt lắm 20 phút tả hữu, trên một chân đá văng lầu hai phòng cửa sổ, pha lê toái mà, chẳng qua thanh âm này ở bên ngoài căn bản sẽ không có người chú ý được đến, đó là Âu Dương đái phòng. Chen tiến lên dùng tiểu đao tách ra cột lấy hắn tay chân dây thừng. Âu Dương đứng lên, hắn sửa sửa quần áo, đại để là cảm thấy trên mặt thương vẫn cứ ở ẩn ẩn làm đau, hắn rôi tay sờ sờ chính mình bị thương khỏe miệng. Chen thấy hắn trong mắt cất dấu âm ngoan, nhắc nhở, bột, cảnh sát còn có mười mấy phút đổi tới, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này, Johan tiên sinh đã thế ngươi chuẩn bị cầu viện phi cơ. Âu Dương nhàn nhạt tân thanh, khẩu súng cho ta. Chen không có lập tức đệ thượng. Âu Dương tay đã quán ra tới, thấy Chen chậm chạp không có phản ứng, quay đầu xem hắn, ánh mắt híp lại. Ta nói khẩu súng cho ta. Chen móc ra một phen súng lục đẩy tới. Âu Dương nắm lấy súng lục, không giống như là có tham dự bên ngoài đánh nhau dấu hiệu, bắt được thương sau, hướng lưng quần mặt sau một phóng, lúc này mới đi theo Chen từ cửa sổ rời đi. Lận Cảnh Thần đồng dạng không có tự mình tham dự trận này đánh nhau, hắn có tiểu mạc cùng hai cái bảo tiêu che chở, thực an toàn, hắn liền đứng ở một chỗ ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc bên ngoài, bất động thanh sắc, tựa hồ đã sớm đoán trước phía sau phát triển. Tiểu Mạc cảm thấy bọn họ lão bản thật là có dự kiến trước, Lận Cảnh Thần kỳ thật là đối các loại khả năng phát sinh đều làm đoán trước, hơn nữa đều đã chuẩn bị tốt đối phó phương án, lần này Âu Dương sẽ lưu, hiển nhiên ở hắn phỏng đoán bên trong. Phần 376. Âu Dương lần này lưu, là chuẩn bị đào vong đâu, vẫn là có mục đích riêng, tạm thời cũng không minh xác, bất quá không cần phải lo lắng, hắn lần này muốn chạy, chắp cánh đều khó phi. Hơn nữa sớm tại phía trước. Bọn họ ở Âu Dương trên người đã lặng yên không một tiếng động trang truy tung khí, phóng vị trí thực bí ẩn, hắn hẳn là phát hiện không được. Liên ở Âu Dương rời đi nơi này không vài phút, người của hắn cũng ở lui lại, chẳng qua bên ngoài, truyền đến còi cảnh sát tiếng vang, số chiếc xe cảnh sát đã ngừng ở biệt thự bên ngoài, võ cảnh nhân viên đem chỉnh căn biệt thự cấp vây quanh. Theo sát, có một bộ phận võ cảnh ăn mặc áo chống đạn cầm thương đá môn xông vào. Chân trời, mới vừa phiên bụng cá trắng. Biệt thự đánh nhau rốt cuộc đã dừng lại, bọn họ vẫn luôn ở cùng võ cảnh đối kháng, không chịu buông vũ khí, cho nên ở chu toàn trong quá trình, bọn họ kia phương người rất nhiều đều trúng súng thương, một ít người hướng trong rừng chạy, cảnh sát bám giết không tha đuổi theo. Thái dương lặng lẽ dâng lên. Lận cảnh thần đã tùy theo xuống núi. Cảnh sát người không có ngăn trở lận cảnh thần người. K.N. từ tiểu mạc tới khai. Bọn họ ở theo đuôi Âu Dương. Nhưng dựa vào cũng không gần. Kia đầu, lái xe tài Âu Dương xuống núi chính là chen khai xe, xuống núi lộ loanh quanh lòng vòng, hắn khai thật sự mau. Âu Dương ngồi ở mặt sau, đại để là thần sắc căm trầm, bên trong xe không khí một lần đình trệ. Một đường, bọn họ đi tới rồi phi cơ trực thăng chờ mà. Bọn họ bỏ trên xe phi cơ trực thăng. Bất quá còn không có tính toán khai đi. Bởi vì mặt sau Âu Dương thuê đám kia người, cũng muốn đi theo một khối rời đi. Chỉ là Âu Dương tựa hồ không có gì kiên nhẫn, kêu phi công chuẩn bị cất cánh, cũng phân phó phi công đi trước một chỗ. Chen nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương, không đợi bọn họ sao. Âu Dương trở về một cái không tự. Phi cơ trực thăng thực mau bay lên bầu trời, toàn úc mái chèo thanh âm ầm ầm ầm. Liên tính Âu Dương chờ, đám kia người chưa chắc hồi đến tới. Võ cảnh số lượng quá nhiều, bọn họ muốn thoát được quá đuổi bắt hiển nhiên rất có khó khăn. Lại đến, Âu Dương này vứt bỏ không thèm nhìn lại cách làm, đám kia người, đảo như là dùng xong đồ vật, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Chen nhưng thật ra may mắn đi tìm Âu Dương chính là chính hắn, không giả, lưu tại kia tòa sơn người trên, chỉ sợ hắn sẽ là một trong số đó. Hôm nay, thời gian tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Chỉ là hiện tại đối Tần Chiêu mà nói, một ngày sáng sớm, buông xuống quá chậm. Nàng ngồi ở đầu giường, chỉ cảm thấy đêm nay tâm càng thêm bất an. Từ đêm đó Hồ Chí lớn uống say tưởng sờ nàng bị nàng một tay đẩy ra lúc sau, Tần Chiêu liền càng thêm cảnh giác hắn, đó là phát hiện, Hồ Chí lớn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng lộ liễu, hơn nữa rất nhiều lần không có thực hiện được lúc sau tâm tư hiển nhiên càng ngày càng táo bạo. Tần Chiêu tay hơi hơi nắm chặt đầu giường, buông xuống lông mi, kia chỉ đại thổ cẩu đã thực thân cận nàng, như là phát hiện nàng tâm tình không cao hứng, cố ý chạy tới cọ nàng chân hoảng cái đuôi. Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ đầu của nó, xem hắn ngốc đầu ngốc não hàm hậu bộ dáng sắc thật là thực manh, không cấm nàng nhớ tới cơm nắm cũng là thân cận nàng, đối với những người khác trong xương cốt đều lộ ra một cổ kiêu ngạo, có đôi khi đối với lận cảnh thần đều là một con mèo lẻ loi ở như vậy đại biệt thự, thực sự rất đáng thương, nếu có thể có bạn chơi cùng phòng trừng sẽ hảo chút. Khoe miệng nàng lộ ra một tia cười khổ, người hiện tại đều còn không có thoát đi nơi này, liền nghĩ tốt đẹp sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng tạo thành tâm tình tương phản thật lớn, hơi hơi nặng nề, lâm vào trầm tĩnh. Quá vài phút thượng tranh phòng vệ sinh, trừ bỏ buồn nôn nôn mửa ngoại, gần nhất nàng còn có chút dễ mắc tiểu, lại cũng dễ dàng đói. Điều kiện giống nhau, ngây người hơn 2 tuần, Tần Chiêu gầy không chỉ là một chút. Thượng xong toilet ra tới, Tần Chiêu nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt môn, con người đen nhánh. Lúc này, Thái Dương mau xuống núi, Hồ Chí lớn ở thôn ngoại cùng kia giúp heo bằng cẩu hữu quẻ với nhau. Người trong thôn thấy hắn gần nhất tính tình càng lúc càng lớn, làm sao đoán không được nguyên nhân. Mua trở về một cái xinh đẹp tức phụ, như vậy Thủy Linh, có thể xem không thể thượng, đổi làm bọn họ, phỏng chừng đã sớm dục hỏa đốt người. Nàng bụng mấy tháng. Hồ Chí lớn nói không biết, bất quá xem bụng không thế nào rõ ràng, hắn đánh ra tính tính, căn bản bất mãn 3 tháng. Có người liền ra siêu chủ ý, Chí lớn, ngươi nếu là thật nhịn không được liền hơi chút chạm vào một chút bái, dù sao ngươi nhẹ điểm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hồ Chí lớn nghe xong nghe, chưa nói cái gì, hắn tự thân có vấn đề, nếu là cái loại này lăn lộn ra cái gì vấn đề, hắn thượng nào đi tìm cái hải tử trở về. Nếu là ta, ta tình nguyện không cần đứa bé kia, ta cũng muốn sung sướng một phen, có hải tử còn muốn ra tiền cố sức dưỡng, ta đều không nghĩ dưỡng đâu, dưỡng trừ bỏ nối roi tông đường, có thể có ích lợi gì. Hồ Chí lớn nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói, một ngụm tự nhưỡng rượu gạo đưa vào trong miệng, lại nghĩ đến Tần Chiêu kia trắng non ngon miệng hình dáng. Lập tức liền cầm giữ không được. Uống xong rượu, hắn liền hứng thú ngẩng cao về nhà đi. Nói cái gì, hắn hôm nay đều phải sảng một phen. Liên bọn họ nói, nhẹ điểm tổng sẽ không có việc gì. Chỉ là về đến nhà nhìn đến đại môn cửa sắt khóa cấp cậy ra, Hồ Chí lớn lập tức phát hiện không thích hợp, xông vào trong phòng vừa thấy, quả nhiên, người không còn nữa. Trừ bỏ người, còn có cái kia cẩu. Phần 377. Hồ Đại Sư sắc mặt tím đen khó coi. Hắn sao kia nữ nhân thật đúng là dám chạy, trong cơn giận dữ từ nhà ở ra tới, hắn đi trong thôn kêu người, cần thiết muốn đem người cấp tìm trở về. sắc trời đã đen xuống dưới. Tần Chiêu không có chạy, nhưng là bước chân thực mau, nàng tận lực tránh trải qua những cái đó người địa phương. Im mắng đêm lộ, hai bên đều là đất hoang. Trong đêm tối, phá lệ khiếp đến hoảng. Thừa dịp ban ngày thời điểm, nàng chạy đến đỉnh núi địa phương quan sát quá nơi này địa hình, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là sơn, nhưng nàng cũng cân nhắc rời đi phương hướng, chỉ cần có thể tới đạt tiếp theo cái thôn trang, có thể cùng ngoại giới lấy được liên hệ, rời đi nơi này, cũng không phải không có hy vọng. Sắc trời càng ngày càng đen, không có đèn đường, Tần Chiêu rất khó xem thanh lộ, nàng có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị trên đường cục đá cấp khái vấp chân, cho nên, nàng dần dần thả chậm bước chân, không đến mức thực sợ hãi, kia chỉ đại thổ cẩu vẫn luôn đi theo nàng. Hồ Chí Lớn đã triệu tập hầm trong thôn mười mấy người, phân công nhau đi tìm người, hầm thôn chỉ có hai con đường rời đi, hơn nữa bọn họ có xe máy, xác định vững chắc có thể truy thượng nhân. Ra ven đường, Tần Chiêu quả thực đoán được cục đá khái vướng té ngã, nàng phản ứng đầu tiên là che chở bụng nhỏ, một tay chống ở trên mặt đất, bị trên mặt đất đá vụn đầu ma phá lòng bàn tay ra, đi rồi như vậy lớn lên lộ, lại là thai phụ, nàng thể lực không bằng dựng trước, thậm chí cái loại này mỏi mệt cảm, đã dần dần nảy lên trong lòng. Đi ở phía trước đại thổ cẩu quay đầu lại, Viên Tầm Thường đôi mắt nhìn nàng, ẻn chẻn kêu vài tiếng. Tần Chiêu cắn chặt răng ngân, đứng lên. Loang thoáng, nàng tựa hồ nhìn đến cách đó không xa tựa hồ có ánh lửa. Nhưng mà yên tĩnh ban đêm, nàng nghe được phía sau xe máy vang. Ly đến không xa, lại quá 2-3 phút, là có thể đến Tần Chiêu hiện tại nơi vị trí. Kia chỉ đại thổ cẩu tựa hồ cũng bắt đầu bất an. Nhìn chung quanh cũng không có có thể tránh né địa phương. Tần Chiêu chỉ có thể nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy, nhưng mà liền tính nàng chạy vào thôn tử bên trong, những người đó tất cả đều là nhắm chặt đại môn, nàng đầu óc chuyển bay nhanh, chỉ nghĩ tìm địa phương trước trốn đi. Xa xa mà, Tần Chiêu cảm giác cưới mổ tỏ vào thôn Hồ Chí Lớn phát hiện nàng, Tần Chiêu không dám ở tại chỗ lưu lại, ở trong thôn hẻm nhỏ xuyên qua tìm kiếm tranh né chỗ. Hồ Chí Lớn không nóng nảy, hắn cùng này thôn có nhận thức anh em, có thể cho bọn họ giúp đỡ một khối tìm. Mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ đều tên đã trên dây. Tần Chiêu tránh ở một bụi cỏ đôi, thân thể rất nhỏ ở run bần bật, hai tay ôm chân, vùi đầu thấp thấp, liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. Thôn không lớn, thượng bách hộ nhân gia, hơn nữa không phải thành thị, ban đêm thập phần an tĩnh. Tần Chiêu có thể nghe được rất nhỏ tiếng bước chân chạy động thanh âm, đống nhiên chi gian, thuộc về cẩu cái loại này tiếng kêu thảm thiết ở yên tĩnh thôn xóm vang lên, như là ở bị người ẩu đả. Tần Chiêu hô hấp cứng lại. Tức thì nghĩ đến kia chỉ một đường đi theo nàng tới đại thổ cẩu, nếu Hồ Chí Lớn tìm được nó, khẳng định không thiếu ai một đồn đánh, thậm chí đánh chết khả năng tính đều tồn tại. Các trong thôn, ăn thịt chó bó lớn người ở, đặc biệt là những cái đó say rượu trung niên nam nhân. Hơn 9 giờ tối, trốn đi Tần Chiêu vẫn là bị bọn họ tìm được rồi, nàng bị người tún tới rồi Hồ Chí Lớn trước mặt. Một đám nam nhân vây quanh nàng, ánh mắt đều là không có hảo ý. Kia chỉ đại thổ cẩu, ở Hồ Chí Lớn dưới chân, hơi thở thoi thoát. Hồ Chí Lớn ánh mắt cực kỳ hung ác, ta cùng ngươi đã nói, dám chạy, đánh gãy ngươi một chân. Tần Chiêu không rên một tiếng, nhìn đến kia chỉ thổ cẩu, chỉ cảm thấy ngực sinh đau, bi phẫn cảm xúc nảy lên trong lòng, cái loại này vô lực, thất bại, như nhau 2 năm trước nàng ở đối mặt Phan Đoản Búi thời điểm cảm thấy chính mình quá mức nhỏ yếu, vô năng. Cho ta kia căn gậy gộc tới. Hồ Chí Lớn hô một tiếng. Chí Lớn, như vậy Mỹ đàn bà, ngươi hạ thủ được a? Có người trêu chọc. Hồ Chí Lớn hừ lạnh. Không cho nàng trường điểm trí nhớ, lần sau nàng còn tiếp tục chạy. Thức mau, có người tìm tới một cây rất thô gậy gộc đưa cho Hồ Chí Lớn. Hồ Chí Lớn ước lượng hạ gậy gộc trọng lượng, tầm mắt lần thứ 2 xem hồi Tần Chiêu trên người, cầm gậy gộc giật mình dục chiều nàng đi đến thời điểm, ngầm nằm kia chỉ thổ cẩu không biết từ đâu ra kính, nhào hướng Hồ Đại Sư, ở hắn cẳng chân một ngụm cắn đi xuống. Thực đột nhiên, mọi người đều không phản ứng lại đây. Tần Chiêu đôi mắt tức thì đỏ lên. Lúc này. Hồ Chí Lớn bởi vì đau mặt soát một chút trắng, hắn cầm gậy gộc dùng sức hướng đại thổ cẩu trên đầu đánh đi lên, không 2 phút, đứng lên thổ cẩu lại ngã xuống đi, này một ngã xuống đi, liền lại không tỉnh lại nữa. Hồ Chí Lớn thật là không nghĩ tới chính mình nuôi trong nhà cẩu bất quá hơn 2 tuần, cư nhiên như thế che chở người ngoài. Hắn nhìn chính mình cẳng chân bị cẩu cắn kia vết thương, huyết nhục mơ hồ, nâng không bị thương cái kia chân lại đạp cẩu bụng vài hạ. Trải qua như vậy một náo, trong thôn xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Hồ Chí Lớn trên đùi không thể không xử lý. Có người làm hắn đi hắn trong phòng xử lý một chút. Thức mau, một đám người tan. Tần Chiêu bị mang đi. Này mấy cái thôn, là nhất lạc hậu, xe máy, dùng đều là già nhất cái loại này khoảng. Nơi này không có tín hiệu, y học điều kiện trình độ càng thấp. Hồ Chí Lớn chỉ là dùng nước trôi tẩy một chút, có người liền lấy dược thảo cho hắn trên đùi đỡ lên đi. sau đó dùng một cái vải bố trắng cấp trói lại. Bọn họ ở ngoài phòng. Thần Chiêu lại lần nữa bị khóa đến một gian trong phòng. Phần 378. Bên ngoài nói chuyện thanh âm đột nhiên yên tĩnh. Cùng lúc đó, môn bang một tiếng thật mạnh bị mở ra. Tần Chiêu đông chốc nhìn về phía môn, xem hắn tới gần chính mình, bước chân dần dần sau này lui, thẳng đến nàng bị buộc đến góc, lui không thể lui, thanh âm có điểm run, ngươi đừng tới đây. Hồ Chí lớn cười lạnh, chờ ta sảng đủ rồi, lại đánh gãy ngươi một chân, ngày sau xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Nói làm ngươi đừng tới đây. Đương thôn trang sở hữu thôn dân đều chuẩn bị lâm vào ngủ say thời điểm, bọn họ cư nhiên nghe được có xe tiếng vang, tưởng nằm mơ, nhưng là nuôi trong nhà cẩu đột nhiên đều phệ lên, bọn họ đứng dậy đi ra ngoài vừa thấy. Đến không được, thôn bên ngoài tới một đại ba người xa lạ, hơn nữa thế tới rào rạt, không biết muốn làm gì. Theo sát, trên bầu trời tựa hồ truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, là phi cơ trực thăng. Chapter 213. Phi cơ trực thăng ở bọn họ thôn trang phía trên lượn vòng hảo chút sẽ mới bay đi nơi khác, người trong thôn tiếp xúc ngoại giới thế giới thiếu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng phi xa, ẩn ẩn, bọn họ giống như nhìn đến từ trên phi cơ có người nhảy xuống tới, tức khắc, bọn họ kinh hô. Chính Huy từ một chiếc xe Việt dã trên dưới tới, nâng lên mắt đen, nhìn về phía chân trời không xa kia giá phi cơ trực thăng, trong mắt hàn quang hiện ra, hắn đối bộ hạ nhân đạo, đem thôn người phụ trách kêu lên tới hỏi một chút. Thức mau. Thôn này thôn trưởng qua đi, nghe nói bọn họ là cảnh sát, bộ đội, hơn nữa là tới tìm người thời điểm, thôn trưởng khách khách khí khí hiệp trợ, cũng nhớ tới đêm nay hầm thôn kia đám người chạy đến bọn họ trong thôn tới tìm người, hầm thôn kia đám người tính nết nhất hư, không có nhiều ít nữ nhân nguyện ý gả qua đi, bọn họ chỉ có thể bán bên ngoài tiểu cô nương trở về đương tức phụ nối dõi tông đường. Đánh giá buổi tối chạy trốn tới bọn họ thôn kia cô nương cũng là phi pháp bán lại đây. Thôn trưởng không có giấu giếm chuyện này. Kia tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, đào tẩu chúng ta thôn lúc sau lại bị kia hầm thôn Hồ Chí lớn cấp tìm được rồi, hắn a, hầm trong thôn nhất hư, mới đầu hắn còn muốn đánh đoạn kia cô nương chân nói là trưởng trí nhớ, bất quá không thành, hắn bị cẩu cắn chân, hiện tại hẳn là còn ở chúng ta trong thôn ốc. Đại đội trưởng hỏi, biết ở ai nơi nào sao? Thôn trưởng cũng không biết ở trong thôn nhà ai, ta hỏi một chút. Vì thế hắn kêu người đem trong thôn cùng Hồ Chí lớn quan hệ không tồi thôn dân cấp kêu lên tới dò hỏi. Người trong thôn nhưng thật ra nghĩa khí, ngay từ đầu không chịu nói, đánh giá lúc này hẳn là còn có khác người đi cho hắn mật báo. Thôn trưởng chỉ vào bọn họ mắng, nhắc nhở bọn họ tới trong thôn người không phải nhân vật đơn giản, kia hầm trong thôn mỗi người không phải thứ tốt, đặc biệt là cái kia Hồ Chí lớn, vì cái loại này người, các ngươi tưởng gây họa thượng thân. Bọn họ đã bắt đầu từng nhà tìm tòi. Bất quá hỏi đến chuẩn xác vị trí, khẳng định là so từng nhà lục soát muốn tiết kiệm thời gian. Chính Huy có thể tìm tới nơi này. Một phương diện là lận cảnh thần bên kia cung cấp tin tức, hơn nữa Âu Dương ở kinh đô không có trước tiên rời đi quốc nội, từ truy tung theo dõi thượng nhìn đến hắn càng là hướng Giang Đông này một thế hệ tới gần, thông qua phi cơ trực thăng phi hành phương hướng, hắn rút nhỏ siêu tầm phạm vi, cũng đối phụ cận thôn xóm tiến hành rồi một phen hiểu biết, ở cách vách thôn thời điểm, vừa lúc nơi đó người biết có cô nương từ hầm thôn chạy trốn tới gì thôn. Không nghĩ tới đi vào không lâu, cái kia Âu Dương tới rồi. Lúc này, lận cảnh thần ở tới rồi trên đường. Cầu cấp sẽ nhảy tường, huống chi là người. Ở kinh đô lận cảnh thần định là đem hắn bức tàn nhẫn. Âu Dương lần này lại đây, mục đích như cũ là Tần Chiêu. Thôn trưởng liền đứng cách Trình Huy mấy mét ngoại tại nói vấn đám kia người, Trình Huy đã không có gì kiên nhẫn, trong tay hắn cầm thương, thẳng tắp đi nhanh đi qua đi. Thôn trưởng nghi hoặc nhìn, tâm hơi hơi căng thẳng. Có chút người nhìn lên tướng mạo liền biết thủ lĩnh nhân vật. Mới vừa rồi nhìn kỹ này đàn ngoại lai người, trước mắt cái này lớn lên xoáy nhất chính là bọn họ bên trong lão đại. Trình Huy đứng ở bọn họ trước mặt, xem kỹ bọn họ. Mấy người kia thấy Trình Huy, hơi hơi lăng, bọn họ lúc trước gặp qua Hồ Chí lớn mua trở về đàn bà, lớn lên cùng trước mắt xoáy thanh niên rất giống. Này không phải cùng kia nữ. Có người muốn nói cái gì, bị bên cạnh bằng hưu giẫm một chân. Hoàn chỉnh nói bị đánh gãy. Người nọ thở hốc vì kinh ngạc, ngậm miệng. Trình Huy từ eo sườn lấy ra thương, lên đạn. Súng vang. Phịch một tiếng, viên đạn đánh vào không xa có gỗ. Bọn họ sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng bị dọa đến. Không còn có văn hóa, đều nghe qua thương loại đồ vật này, trước kia đánh giặc niên đại chuẩn bị vũ khí, một giây có thể đánh chết người, thực mau bọn họ chú ý tới trong thôn này đàn người ngoài, mỗi người trên người đều xứng có súng ống. Súng lục ở trong tay hắn chuyển, thực linh hoạt, ở sâu kín cửa động chỉ vào bọn họ trong đó một người thời điểm, lập tức có người mở miệng, ta mang các ngươi đi. Trình Huy thương thu hồi eo sườn, dẫn đường. Mật báo chạy đi tìm Hồ Chí lớn. Phần 379. Kia phòng vốn là muốn để lại cho Hồ Chí lớn sảng, mà bọn họ tất cả đều đi khác huynh đệ trong nhà đánh bài bài bạc đi. Một hồi đến trong phòng, hắn nhìn phòng môn là nửa mở ra, đẩy cửa đi vào xem, liền phát hiện Hồ Chí Lớn vỡ đầu chảy máu ngồi dựa vào vách tường. Bị cẩu cắn cái kia chân, chảy ra tơ máu, vải bố trắng thượng có hắc hoàng bùn dính, hữu hình trạng, nhìn hẳn là dấu chân. Hắn ngẩng đầu đảo qua, trong phòng mặt căn bản không thấy kia cô nương. Chí Lớn, ngươi không sao chứ? Hồ Chí Lớn nắm tay đấm mặt đất, đôi mắt tanh hồng, hắn chửi ầm lên, trong miệng vẫn luôn la hét tiện nhân, tiện nhân. Hồ Chí Lớn ôm đầu, A Đông, ngươi chạy nhanh, thông chi trong thôn anh em, chạy nhanh lại thay ta đem người tìm trở về, lúc này đây, nói cái gì ta đều phải làm nàng đẹp. Tiêu Đại Đông nói, ta lại đây chính là muốn cho ngươi chạy nhanh đem người giấu đi, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra làm người trốn thoát, bên ngoài à, tới thật nhiều người xa lạ, chính là tới tìm kia nữ nhân. Hồ Chí Lớn nghe, sắc mặt khó coi. Đại Đông tiếp tục nói, ngươi tức phụ nếu không có, bên ngoài tới đám kia người, nghe nói là cảnh sát, còn có tham gia quân ngũ, ngọa tào, ngươi ở đâu cá nhân lái buôn mua trở về nữ nhân, nhân gia chính là rất có địa vị, ngươi hiện tại tốt nhất trốn một trốn, miễn cho bọn họ không buông tha ngươi. Hồ Chí Lớn sắc mặt có chút quỷ dị, kỳ thật hắn đem người mua trở về thời điểm là nhìn ra tới thân phận hẳn là cùng cổ đại cái loại này danh môn khuê tu không sai biệt lắm ra cảnh. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân cư nhiên rơi vào cái bị người buôn bán kết cục, hắn vốn dĩ không nghĩ tự tìm phiền toái, chính là xem ánh mắt đầu tiên, lập tức bị nàng dung mạo cấp mê hoặc, hắn nếu có thể tìm cái như vậy mỹ nữ nhân đương lão bà, chính mình có phúc, nếu là thời gian dài người thành thật mang đi. Ra ngoài trong thôn chuyển lưu cũng có mặt mũi. Không nghĩ tới a, liền như vậy tà niệm, chỉ sợ yếu hại chính mình. Hắn chỉ có thể ở các đại trong thôn hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm, muốn thật đối mặt thượng cái gì có năng lực. Hắn cũng bất quá là người ta dưới chân một con kiến mà thôi. Nghe được tới những người đó thân phận, lập tức chống tường đứng lên, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Ai không sợ chết? Hắn còn sợ chính mình muốn chết, bọn họ không cho, thế nào cũng phải tra tấn hắn một đốn. Vừa định chạy, còn không có ra cửa khẩu, hắn liền nghe được bên ngoài tất cả đều là chỉnh tề có tiết tấu tiếng bước chân, phòng ở bị vây quanh. Môn bị đá văng. Hắn lập tức bị nên diện mà đến hai cái nam nhân cấp ấn ở tại trên mặt đất không thể động đậy. Những người khác thì tại trong phòng sưu tầm. Một người chạy đến Trình Huy trước mặt, báo cáo trưởng quan, trong phòng không có những người khác. Trình Huy sắc mặt trầm xuống, đi đến bị bắt tù binh trụ Hồ Chí Lớn trước mặt, bệ nghễ, người đâu? Hồ Chí Lớn đang mắng mắng liệt liệt, không chịu trả lời. Đồng nhiên, bụng đã chịu thật mạnh một kích. Trình Huy lạnh giọng, rất có lực chấn nhiếp, hỏi lại một lần, ta muội muội đâu? Hồ Chí Lớn bị tấu đến rên rỉ. Đánh một hồi thành thật, hắn nói, chạy chạy. Tần Chiêu lại một lần chạy trốn, nàng ở một chỗ âm u hẻm nhỏ, thân mình dựa vách tường ngồi, nàng sát mặt thực tái nhợt, tay che lại bụng nhỏ, tổng cảm thấy bụng nhỏ không phải thực thoải mái, có chút đau. Nàng nhợt nhạt thở gấp tức, cả người ở đổ mồ hôi lạnh, ý thức có chút mơ hồ, lông mi thượng tựa hồ dính có nước mắt, loại này đau, nàng rất sợ là chính mình bụng hài tử có chuyện gì. Mang thai nữ nhân vốn dĩ liền phải cẩn thận một chút, đi đường thời điểm còn phải đem giày đổi thành giày đế bằng, hơi có vô ý khả năng còn sẽ sinh non. Nàng mang cái thai đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết, càng muốn, ngực đi theo đau. Ẩn ẩn, nàng tựa hồ nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng la, tựa hồ là ở kêu tên nàng. Nàng đánh lên tinh thần cẩn thận đi nghe, đúng vậy, đôi mắt bốc cháy lên một cổ hy vọng. Mà lúc này, nàng nghe được không trung truyền đến phi cơ trực thăng tiếng vang, ầm ầm ầm, giống ở sét đánh, chống đỡ khởi thân thể, nàng muốn từ nhỏ hẻm đi ra ngoài. Lại nâng lên đôi mắt khi, trước mắt có một chỗ hắc ảnh. Lần này lại đây phi cơ trực thăng. Là Lận Cảnh Thần. Thôn này có cái thực trống trải mà, phi cơ trực thăng chậm rãi từ không trung đi xuống hàng, thẳng đến ngừng ở trên đất trống. Phi cơ trực thăng môn mở ra. Lận Cảnh Thần từ bên trong xuống dưới. Hắn bước chân thực mau, người ngoài thực dễ dàng có thể ở trên người hắn nhìn đến có một cổ tiêu sắc. Hắn trước cùng Trình Huy chạm mặt. Trình Huy hỏi, hiện tại có thể theo dõi đến Âu Dương vị trí sao? 10 phút trước, hắn đã đem truy tung khí cấp tiêu hủy. Lận Cảnh Thần nói. Âu Dương vừa đến nơi này liền phát hiện Trình Huy người ở, hắn tự nhiên thực mau có thể liên tưởng đến vấn đề có thể là ra ở trên người mình. Thần Chiêu rõ ràng ở trong thôn, nhưng là chính là không gặp người. Trình Huy lo lắng nhiều mấy trọng, thôn bốn phương tám hướng đều có thể đủ tới gần, liền tính hắn làm người khắp nơi theo dõi, nhưng không thể bảo đảm hắn sẽ không lẫn vào nơi này tới. Hẻm nhỏ, Thần Chiêu ngẩng đầu nhìn đến người đúng là Chen, ở Chen phía sau sườn, là Âu Dương. Âu Dương cười nhìn nàng, xem ra chúng ta thật là lũ kỳ đâu. Tiến thôn liền phát hiện ngươi. Chen đôi mắt nhìn Tần Chiêu, phát hiện nàng gầy rất nhiều, sắc mặt cũng kém, da thịt non mịn cô nương ở thời đại lạc hậu thôn trang bị không ít khổ, hơi hơi cắn không hề huyết sắc môi, lệnh nhân tâm trung nổi lên thương tiếc cảm. Trên mắt hơi hơi trầm, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Phần 380. Nghe vậy, Thần Chiêu mặc. Bên ngoài chính là tìm kiếm nàng người. Rõ ràng gần trong gang tấc, chỉ cần đi ra ngoài, nàng là có thể bình an không có việc gì, có thể nhìn thấy Lận Cảnh Thần, nhìn thấy người nhà, bằng hữu, lại ngoài ý muốn, xuất hiện một cục đá lớn ngăn chặn lộ, nàng tưởng hò hét, lại phát sinh yết hầu làm phát không ra thanh âm. Liên tính nàng kêu cứu mạng, bên ngoài những cái đó tìm nàng người chưa chắc có thể nghe được, hơn nữa nàng nhìn đến Âu Dương trong tay có thương. Chậm rãi, Âu Dương giơ súng lên đối với Tần Chiêu trái tim vị trí. Tần Chiêu nhìn hắn, ta không tin ngươi có như vậy hận Lận Cảnh Thần. Âu Dương cười nói, ta làm những việc này còn chưa đủ làm ngươi tin tưởng sao. Tần Chiêu liếm liếm khô nước môi, chậm rãi lại mở miệng, hắn cái gì đều đã làm, càng là đem ngươi trở thành thân huynh đệ tới đối đãi, ngươi vì cái gì muốn hận hắn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian. Lặng im vài giây thời gian. Âu Dương lại nói, hắn không có gì không đúng, hắn duy nhất không đúng, là sinh ra ở Lận gia, lại nhận thức ta. Nếu hắn không thể thắng Lận Cảnh Thần, vậy lưỡng bại câu thương đi. Họng súng là trang ống giảm thanh, một thương đi xuống, người khác không phải dựa vào rất gần, là nghe không được. Tần Chiêu, ngươi muốn trách thì trách chính mình là Lận Cảnh Thần nữ nhân, là bảo bối của hắn, vốn dĩ ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là sau lại ta nghĩ nghĩ, mặc kệ ngươi ở nhiều hẻo lánh địa phương, thời gian một lâu, có lẽ ngày nào đó sẽ tìm được ngươi, cùng với làm như vậy sát suất phát sinh, chi bằng trực tiếp chết, liền tính người tìm được rồi, thiên nhân vĩnh cách. Lận Cảnh Thần vĩnh viễn mất đi nàng. Loại này ý tưởng, rõ ràng là tính toán cá chết lưới rách. Nói xong, trong mắt tuyệt tình vừa hiện, hắn muốn khấu hạ cò súng. Tần Chiêu muốn tránh, lại bởi vì trên người đau ý nàng trước mắt tối sầm, nếu là buông ra tay, chỉ là đi hai bước, một phen lảo đảo, nàng khẳng định sẽ té ngã trên đất. Trái tim thình thịch thẳng nhảy. Cái loại này choáng váng cảm qua đi, Tần Chiêu hoán lại đây, nàng chuyển thân, tay vịn vách tường, bước chân không xong đi rồi vài bước. Tựa hồ viên đạn đã từ họng súng ra tới. Nàng hô hấp cứng lại. Bang một tiếng, viên đạn tựa hồ đánh vào bên kia trên vách tường. La Chen, hắn đẩy Âu Dương, dẫn tới súng lục nhắm chuẩn vị trí ra lệch lạc. Cùng lúc đó, kia viên đạn đánh vào trên vách tường thanh âm tựa hồ bị hẻm nhỏ bên ngoài cách đó không xa siêu tầm cảnh sát nghe thấy. Hắn khả nghi, lập tức kêu người qua đi cùng nhau nhìn một cái. Âu Dương đột nhiên nhìn chằm chằm Chen liếc mắt một cái, hắn thực mau phản ứng lại đây, họng súng nhắm ngay Chen. Không chút do dự chiều hắn xạ kích. Hẻm nhỏ không khoan, tránh né không gian không lớn. Chen ở tránh né trong quá trình cánh tay bị thương, hắn càng mau từ dậy móc ra một phen rất nhỏ thực tinh xảo ngân thương. Phía chân trời, tựa hồ lại là phịch một tiếng vang. Súng vang khởi thời điểm, Lận Cảnh Thần cùng Trình Huy ánh mắt đều là theo một phương hướng. Hai người là trong nháy mắt hướng bên kia chạy. Chen trong lòng rất rõ ràng, nhìn Âu Dương sắp khấu hạ cò súng kia trong nháy mắt, hắn không nghĩ Tần Chiêu chết, có cái này ý niệm. Thân thể hắn đã so ý tưởng càng mau thực thi hành động. Hắn tưởng, chính mình hẳn là thích Tần Chiêu. Nam nhân đối nữ nhân cái loại này thích. Cho nàng tiêm vào ma túy đêm đó sau khi thất bại, hắn một lần trong lòng ở may mắn hắn không có thành công. Sau lại càng là nghĩ nàng, trong lòng liền càng thêm nhập ma, thế cho nên hắn muốn nhổ không ngừng phát triển mạnh căn cơ thời điểm phát hiện chắt quá sâu, đã không có đường lui có thể đi. Lần trước xuất hiện ở hiệu sách, có lẽ ở Tần Chiêu trong mắt, hắn xuất hiện thực quỷ dị. Có lẽ là ôm có mục đích, xác thật là có mục đích chính là muốn gặp nàng một mặt, kia hai viên chocolate, chỉ là hắn tưởng ám chỉ nàng điểm cái gì, nhưng mà, Tần Chiêu cũng không có như hắn mong muốn hướng bên kia suy nghĩ. Hắn đối nàng đã làm như vậy quá mức sự, lại sao có thể sẽ tưởng nhiều. Thích một cái bên người đã có nam nhân nữ nhân, đơn giản tựa như nghiện ma túy phạm vào như vậy khó chịu. Huống chi, hắn là bỏ mạng đồ đệ, đôi tay tất cả đều là tội ác. Thích về thích. Nhưng chưa từng nghĩ tới muốn tham gia nàng sinh hoạt. Chen rất rõ ràng, Tần Chiêu nàng thực thích Lận Cảnh Thần, thích trong mắt lại nhìn không tới nam nhân khác. Âu Dương lại một lần dùng họng súng đối với Tần Chiêu. Theo sát, Chen thân thể trực tiếp che ở Tần Chiêu trước mặt. Viên đạn lại khảm nhập thân thể mặt, Chen đau như mày. Tần Chiêu đang xem hắn, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Chen trên mặt bài trừ tươi cười, ta cứu ngươi, dùng đến như vậy giật mình sao. Âu Dương lại chiều hắn nã một phát súng. Chen sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ở hắn xương bả vai vị trí, huyết dần dần xâm nhiễm hắn quần áo. Xương bả vai chính là sau lưng ngực huyết vị trí, nơi đó, cách trái tim vị trí là gần nhất. Phần 381. Tần Chiêu đồng tử hơi hơi co rút lại, nói không nên lời lời nói hay. Chen trên người lưu huyết dính vào nàng trên người, dần dần mà, nàng ánh mắt trở nên có chút lỗ trống, chung quanh không khí, đều bị kia cổ huyết hương vị tràn ngập. Âu Dương tiến lên đem Chen ném đến một bên đi, họng súng lại đối với Tần Chiêu. Vừa muốn khấu hạ cò súng, một đám cảnh sát giơ súng đối với hắn, vung trong tay vũ khí, không cho phép núp ních. Âu Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đám cảnh sát kia. Theo sát nhìn đến cảnh sát chủ động tránh ra nói, Lận Cảnh Thần cùng Trình Huy chạy tới. Hai người nhìn đến Âu Dương thương đối với Tần Chiêu, một lòng cao cao treo lên, thậm chí bởi vì Tần Chiêu trắng bệnh sắc mặt, hơi thở thực nhược, còn có trên người nàng vết máu, nháy mắt đỏ mắt. Lận Cảnh Thần nâng chạy bộ qua đi. Âu Dương một phen xách lên Tần Chiêu, thương liền nhắm ngay nàng huyệt thái dương, tới thật kịp thời, tự mình biểu diễn cho các ngươi xem cũng không tồi. Ôm lưỡng bại câu thương ý tưởng, hắn đã làm tốt chính mình rất có khả năng không chạy thoát được đâu khả năng tính, lại hoặc là, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn chạy. Hai người khoảng cách 3 mét xa. Lận Cảnh Thần nói, ngươi thả nàng, ta tùy ngươi xử trí. Tùy ta xử trí. Âu Dương đi theo niệm một lần, đột nhiên cười to vài tiếng, thật là điên cuồng. Một hồi, hắn ngừng tiếng cười, vậy ngươi liền chiều ta quỷ một cái nhìn xem. Lận Cảnh Thần đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, chưa nói cái gì. Trung quanh cảnh sát còn có bộ đội nghe thấy, trong lòng chửi thầm, này không phải làm khó sao, thả rõ ràng chính là ở vũ nhục, nam nhân lòng tự trọng từ trước đến nay cường, hơn nữa không phải có câu danh ngôn, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, là không thể dễ dàng chiều người quỳ lạy. Mọi người nhìn kêu lưng đĩnh bạt nam nhân. Chỉ thấy cái này cao quý nam nhân không có làm bất luận cái gì do dự, đầu tiên là đơn chân chậm rãi vốn lượn quỳ gối trên mặt đất. Loang thoáng, Tần Chiêu tầm mắt tựa hồ thấy Lận Cảnh Thân bóng dáng, như mộng mới tỉnh như vậy. Nàng trong ánh mắt nháy mắt trào ra nước mắt, xúc ở trong mắt, tựa hồ chỉ cần nháy mắt tỉnh, nước mắt liền sẽ đậu đậu nành đại rơi xuống. Âu Dương thấy hắn đơn chân đã quỳ xuống, trên mặt lại không có bất luận cái gì cười. Liên ở Lận Cảnh Thần một cái chân khác muốn đi theo quỳ xuống đi thời điểm, chen đều là huyết trên tay cầm một phen tiểu đao thứ hướng về phía Âu Dương cẳng chân. Âu Dương cúi đầu, thấy chen thanh đao rút ra lại muốn hướng hắn trên đùi cắm dấu hiệu, Âu Dương cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay thương lại hướng tới hắn, khấu hạ có súng. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Tần Chiêu túi đầu cắn hoành ở nàng trên cổ tay, hung hăng cắn, lại cố lấy toàn thân cuối cùng ý tứ sức lực giẫm hắn chân, thấy lực nàng lực đạo đã bung ra, cơ hồ không cần nàng chính mình ngồi xổm xuống, thân thể đã mềm mại đi xuống truy. Thật giống như trên người nàng bị trói rất nhiều cục đá. Không có thân thể của nàng làm ngăn cản, bên ngoài những cái đó cảnh sát muốn chiều hắn xạ kích, phi thường dễ dàng, Trình Huy sở thương động tác thực mau, cơ hồ là vài giây sự tình. Hắn không có chút nào do dự chiều Âu Dương nổ súng, mệnh trung chán. Mà Lận Cảnh Thần so Tần Chiêu muốn ngã xuống tốc độ thực mau, đã chặt chẽ đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lực đạo lực có chút khẩn. Âu Dương trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn hơi thở tựa hồ còn không có đoạn, bất quá sinh mệnh lực, hiển nhiên ở nhanh chóng tiêu hao. Hình cảnh lập tức xông lên trước, đem hắn cấp vây quanh. Mà có cảnh sát xem xét chen hơi thở, còn có khí, đang chuẩn bị kêu gì đó thời điểm, hồn hậu từ tính nam nhân thanh âm trước giành trước một bước. Đem bác sĩ kêu lên tới. Kia cảnh sát chính là chuẩn bị kêu người đem bác sĩ gọi tới, hắn lặp lại một lần, mau, đem bác sĩ mang lại đây. Chen trên người chúng bốn thương, nhất trí mạng một thương, là phía sau lưng ngực huyết vị trí, hiện tại phải cho hắn tiến hành cấp cứu ngăn một chút huyết. Này bác sĩ, là Lận Cảnh Thần lo lắng Tần Chiêu ở hẻo lánh thôn xóm bị thương sợ không có thể kịp thời được đến trị liệu mà mang lại đây, rốt cuộc Tần Chiêu mang thai, thực dễ dàng xảy ra chuyện, để ngừa vặn nhất, lấy chưa chuẩn bị chi sách. Trình Huy cũng sải bước đi đến Lận Cảnh Thần bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn về phía nhà mình muội muội, đao tước khuôn mặt tuấn tú kéo lao trưởng, hận không thể lại hướng Âu Dương trên người bổ một thương. Lận Cảnh Thần duỗi tay chạm đến nàng ôn lương gương mặt, bàn tay to hơi hơi phát run, Tần Chiêu gương mặt là lạnh, thân thể của nàng cũng là, thấy nàng nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng tiếng la, sáng tỏ. Một hồi, Tần Chiêu không hề phản ứng. Cùng lại đây bác sĩ thực mau dẫn theo một cái rất lớn hòm thuốc chạy tới. Sau đó Trình Huy trực tiếp đem bác sĩ kéo đến Tần Chiêu chỗ đó đi, bác sĩ, ta muội muội vẫn luôn kêu không tỉnh. Kỳ thật Trình Huy hẳn là chết học quá điểm y học phương diện tri thức, chẳng qua xảy ra chuyện người là Tần Chiêu, hắn không hoang mang lo sợ liền không tồi, nào còn có tâm tư đi phán đoán hiện tại Tần Chiêu rốt cuộc thương có nghiêm trọng không. Bác sĩ ngẩn người, không phải nói có người trúng thương sắp chết sao. Bất quá xem Trình Huy như vậy cấp, giống như chính mình muội muội cũng mau không được bộ dáng, hắn vội ứng, hảo, hảo, hảo. Ngươi đừng có gấp, bình tĩnh, bình tĩnh, ta đây liền nhìn xem. Bác sĩ mới vừa ngồi xổm xuống, tay xem xét Tần Chiêu cái chán. Thực năng, đang chuẩn bị sờ hướng cổ tay của nàng bắt mạch thời điểm. Nhưng vào lúc này, Tần Chiêu vẫn còn có cuối cùng một tia ý thức, nàng hơi mở mở mắt, dùng tay kéo lấy nam nhân cổ tay áo, tiếng nói nghẹn ngào mở miệng, cảnh thần, làm bác sĩ trước cứu hắn. Cái kia hắn, chỉ chính là ai, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lận Cảnh Thần xem nàng mở miệng nói chuyện, cái loại này tâm tình, đại để dùng mừng rỡ như điên tới hình dung cũng không khoa trương. Tầm mắt rơi xuống cái kia trúng thương nam nhân trên người, chậm rãi, ứng thanh hảo. Bác sĩ thu được chỉ thị, vội qua đi nhìn một cái kia trúng thương nam nhân. Vừa thấy cảm thấy không dây, nhưng là không đình chỉ cấp cứu cầm máu thi thố. Nàng bụng nhỏ vẫn cứ ẩn ẩn còn ở đau, nàng cũng rất muốn làm bác sĩ nhìn xem nàng có phải hay không trong bụng hài tử ra cái gì vấn đề. Chỉ là, so với cái này, nàng cảm tạ cứu nàng một mạng lưu sâm, hắn cánh mạng đe dọa, nếu chậm một bước, có lẽ liền sẽ chết. Thần Chiêu cũng không hy vọng hắn chết. Chuẩn xác tới nói, cũng không hy vọng hắn bởi vì chính mình mà ném mạng nhỏ. Phần 382. Đối nàng tới nói trên người lưng đeo một người sinh mệnh là kiện thực trầm trọng sự tình, hơn nữa, sẽ có cây châm, vẫn luôn tồn tại đáy lòng. Còn có kia chỉ đại thổ cẩu nói còn chưa dứt lời, Thần Chiêu hoàn toàn mất đi ý thức, bất quá tay còn gắt gao túm Lận Cảnh Thần cổ tay háo không phóng. Người bệnh thương quá nghiêm trọng, cần thiết lập tức đưa đến bệnh viện cứu trị. Lận Cảnh Thần nói, đem hắn mang lên phi cơ trực thăng. Nói chuyện khi, hắn đem áo khoác cởi ra khóa lại Tần Chiêu trên người, lại mềm nhẹ đem nhân nhi cấp bế lên tới, rất sợ làm đau nàng dường như. Mà Trình Huy liền ở Tần Chiêu bên cạnh, nghe được đến Tần Chiêu nói, Trình Huy đối người khác nói, đi, hỏi một câu thôn dân cầu sự tình. 214 bình an trở về, hôn lễ còn xa sao. Âu Dương ngã vào vũng máu bên trong, chung quanh thanh âm nghe tới càng ngày càng hư ảo, mơ hồ, hắn biết, là chính mình sắp chịu đựng không nổi. Hắn tầm mắt là đối với không trung, không phải ở thành thị, bầu trời đầy sao lập lòe, hắn đã thật lâu không có thấy quá như vậy mị không trung, có thể chết phía trước xem một cái, tựa hồ thực đáng giá. Hắn vẫn cứ nhớ do niên thiếu thời điểm, không trung cũng là như vậy mỹ, chẳng qua hắn từ sinh ra, nhân sinh liền cùng mỹ lệ không dính dáng, hắn không nên sinh ra ở trên đời này, ít nhất không có người hy vọng hắn sống ở trên đời này. Không ai có thể cứu vớt hắn, hắn đã sa đọa vực sâu, cũng không có người nguyện ý cứu vớt hắn. Đem hắn từ hắc ám mang hướng sáng sớm quang. Nếu có thể từ đầu bắt đầu, làm lại đã tới, hắn hy vọng chính mình chỉ là bình phàm người, có cái bình phàm gia đình, phổ phổ thông thông cha mẹ, không có chia lịa, không có khắc khẩu, hắn còn có thể có một cái chính mình ái nữ nhân cùng hài tử. Đối với kết cục như vậy, hắn không có gì nhưng hối hận. Này hết thảy, nơi phát ra với hắn ghen ghét, cố chấp, có bể. Lưu lại, liền không nghĩ tới lại rời đi. Trái tim đập càng ngày càng nhiều. Đầu óc đã không có cách nào tập trung tự hỏi, đã tan rã. Tử vong cũng không đáng sợ, đối với Âu Dương tới nói, kia chỉ là một loại giải thoát. Buổi tối 10 giờ 24 phân, Âu Dương tuyên bố tử vong. Kia một thương, Trình Huy là trực tiếp đánh trúng hắn giữa mày vị trí, thông thường, đánh trúng trái tim còn có đầu, liền tính là thần y lại đây đều cứu vớt không được muốn tử vong vận mệnh. Buổi tối 10 giờ 40 phân, phi cơ trực thăng đã khai ly thôn trang này, mang đi Tần Triều, Chen, còn có cái kia đại thổ cầu. Phi cơ trực thăng thượng, Chen đã mang lên dưỡng khí cháo. Bác sĩ không quên một khắc bệnh hoạn Tần Chiêu, sơ thăm nàng cái chán thời điểm thực năng, đó là phát sốt bệnh trạng. Với bức cơ, hắn lại duỗi tay qua đi sờ sờ, tựa hồ so vừa rồi càng năng. Bác sĩ lập tức nói, đến lộng điểm nước gấm sát một sát thân thể của nàng. Nàng lại như vậy thiêu đi xuống, trong bụng hài tử không chừng đi theo xảy ra chuyện, lại không kiểm tra rõ ràng phía trước, không thể tùy tiện cho nàng khai dược ăn. Độc lập trong căn phòng nhỏ. Tần Chiêu trên người chỉ xuyên bên người quần áo, trên người bọc thật dày đại chăn đông, nàng ở đổ mồ hôi lạnh, tóc cũng đã hơi hơi thấm ướt. Lận Cảnh Thần cầm ôn khăn lông, một lần lại một lần cấp Tần Chiêu xoa thân thể, nàng ngủ đến cũng không kiên định, khỏe mắt có điểm thấm ướt. Bộ dáng này, quả thực là cào tâm cào phổi làm người đau lòng. Lận Cảnh Thần cúi xuống thân mình ở nàng khỏe mắt hôn hôn, tràn trọc, lại hôn hôn nàng môi, không có thâm nhập, lại chứa đầy quý trọng, chậm rãi, nghiêng đầu phúc ở nàng bên thai ôn nhu trấn an, bà bối. Ngoan, không có việc gì. Một lần lại một lần nhỏ giọng trấn an. Thần Chiêu dần dần ngủ ổn định đi xuống. Đại thổ cẩu bị tìm được thời điểm là ở bọn họ trong thôn người nào đó ra phòng bếp, xem bọn họ là chuẩn bị đem này cẩu cấp hầm, thủy đều thiêu khai. May mắn chính là, này đại thổ cẩu còn có điểm hơi thở, thực mỏng manh. Lận Cảnh Thần tìm tới bác sĩ, rốt cuộc không phải thú y, không có biện pháp cấp cẩu xem là chuyện như thế nào. Hơn nữa hoàn cảnh hạn chế, không có tiên tiến chữa bệnh thiết bị kiểm tra. Chỉ là làm đơn giản băng bó, hy vọng đi đến bệnh viện, người nọ, còn có cậu, có thể sống sót. Nửa giờ, phi cơ trực thăng tới Giang Đông thị nhân dân đệ nhất bệnh viện. Nhân có trước tiên gọi điện thoại làm bệnh viện chuẩn bị, trên bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, mà Tân Chiêu, đồng dạng không thể thiếu thân thể thượng một ít kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, đặc biệt là trong bụng bảo bảo, không biết tình huống như thế nào. Đại thổ cậu cũng bị đưa hướng bệnh viện thú cưng cứu trị, nó thương rất nghiêm trọng, phần đầu bị đánh đổ máu. còn có bị hồ chí lớn hung hăng đá kia mấy đá, bên trong khí quan nhất định đã chịu trình độ nhất định thương tổn. Đến nỗi hồ chí lớn, cảnh sát đem hắn mang đi. Đi lên, hắn bị thu thập một đốn thảm. Thu thập hắn một đốn người là Trình Huy. Lúc ấy cảnh sát cũng ở, nhìn đến hắn động thủ, gì lời nói cũng chưa nói. Khuyên hữu dụng sao? Vô dụng. Tuy rằng nói đánh người là phạm pháp, nhưng là, bọn họ chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mang đi lúc sau sẽ giao cho Giang Đông Thị Cục Công an xử lý, còn có bọn buôn người, này một thế hệ bọn buôn người phỏng trừng muốn tao hương, 89 phần 10 mỗi người đều đến bị trộm tới ăn lao cơm. Trong phòng bệnh, Tần Chiêu nằm ở trên giường, thiêu không có hoàn toàn lui, bất quá đã không có như vậy thiêu. Lúc này, đang ở cho nàng điếu thủy. Viện phương đã cho nàng làm xong thân thể kiểm tra, hơn nữa ngoại thương cũng lại xử lý quá một lần, hiện tại chỉ cần chờ đợi kiểm tra kết quả ra tới liền hảo, không có sinh non dấu hiệu, trong bụng bảo bảo hẳn là không có việc gì. Thức mau, viện phương kiểm tra báo cáo ra tới. Phần 383. Tần Chiêu là bị kinh hách động thai khí, bất quá bảo bảo ở trong bụng thực khỏe mạnh, hết thể chỉ tiêu bình thường, bất quá thân thể dinh dưỡng theo không kịp, tuột huyết áp, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Bị nhốt ở hầm thôn trong phòng gần nửa tháng, tiếp xúc không đến một chút ánh mặt trời, an phương diện, Tần Chiêu cơ hồ không có gì ăn uống, nàng vì bảo bảo suy nghĩ, mỗi ngày đều là buộc chính mình ăn, thân thể dinh dưỡng có thể cùng thượng mới là lạ. Chen giải phẫu liên tục đến rạng sáng 4 điểm, chen mới từ giải phẫu dưới đài đẩy ra, theo đạo lý tới nói, thao đao chính là lận cảnh thần mang lại đây bác sĩ, ở quốc nội là chứ danh nội khoa bác sĩ, hắn trích mở miệng cháo, sắc mặt tràn ngập mỏi mệt. Chen còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bị đưa đi trọng chứng thất nằm, có thể hay không sống sót, kế tiếp 24 giờ là mấu chốt. Mà ở đêm đó, Tần Chiêu đã bình an trở về tin tức thông chi La Hành Dương bọn họ, lo lắng Tần Chiêu thân nhân cùng bằng hữu, lo lắng để phòng một lòng rốt cuộc thư hoan xuống dưới. La Hành Dương dạng sáng thời điểm tựa như ngồi trực thăng từ kinh đô bay đi Giang Đông, bất quá bị Trình Huy khuyên lại, La Hành Dương thân thể vốn là không được tốt, này phiên làm lụng vất vả buồn ba quá mức với lan lộn, liền làm hắn ở kiên nhẫn chờ đợi, thiên sáng ngời, bọn họ liền sẽ mang Tần Chiêu bay trở về kinh đô. Cái này ban đêm, Lận Cảnh Thần cùng Trình Huy rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc. Bình minh, phi cơ trực thăng từ bệnh viện đỉnh tầng bay đi. Tần Chiêu ngủ thật sự trầm, trở lại kinh đô vẫn cứ lâm vào giấc ngủ sâu chung. Lê An Viên biệt thự, là nhiều năm như vậy tới nhiều nhất người tới cửa bái phòng một ngày, bọn họ đều là tới thăm Tần Chiêu, bất quá người không tỉnh, xem hai mắt cũng chỉ có thể ở dưới lầu phòng khách ngồi ngồi uống uống trà. A Di hôm nay đã thay đổi vài lần lá trà, trong phòng, cái loại này ấm áp lại tốt đẹp cảm giác tựa hồ rốt cuộc đã trở lại, Tần Chiêu không ở nhật tử, trong phòng tử khí trầm trầm. Âu Dương đã làm những cái đó chuyện xấu, lận người nhà đã biết được, trừ bỏ trầm mặc còn có thể nói cái gì. Đến nôi hắn tử vong, ở lận ra nhuộm đẫm một cổ bi thương bầu không khí. Bất quá hắn ác liệt sự tích cũng không có ở kinh đô truyền lưu đi ra ngoài, kia cũng không phải cái gì xuất sắc thấy được quang, cùng với để cho người khác chỉ trỏ trỏ, nói kia, chi bằng ngay từ đầu liền đừng làm bọn họ biết. Lận Cảnh Thần không nghĩ trở thành người khác trong miệng dư luận đối tượng. Âu Dương thi thể, đã bị Âu gia ở cục cảnh sát nhận lãnh trở về. Lễ tang là yên lặng ở chuẩn bị mở chung. Lúc này, nước ngoài, Nô Thiên Đồng hôm nay tâm thần phá lệ không yên, nàng đánh nghiêng ly nước, pha lê làm ly nước nát đầy đất, nước ấm bắn khởi nhỏ giọt ở nàng ngu bàn tay thượng, nàng ngồi xổm xuống thân mình, đang muốn nhặt lên mảnh nhỏ thời điểm, mẫu thân của nàng liền đẩy cửa ra vào được, thần sắc lược hiện ngưng trọng. Nô mẫu nói, ngươi đừng hoa tới tay, ta tới chỉnh lộ. Không có việc gì, ta chính mình tới. Nô mẫu thở dài. Nói lên vừa rồi tiếp điện thoại được đến tin tức, trước tiên lận ra cô gọi điện thoại lại đây, nàng nói Âu Dương qua đời, hỏi hắn lễ tang, ngươi muốn hay không tham dự. Nô Thiên Đồng đem mảnh nhỏ ném vào thùng rác động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân. Âu Dương đã rời đi thế giới này, đối với rất nhiều người tới nói có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không thể không cảm thán một câu, thế sự vô thường. Nô Thiên Đồng một câu đều không có nói. Nô mẫu an ủi nàng nói mấy câu. Trung quy là phu thêm một hồi. Hiện tại Âu Dương ly thế, hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm. Mẹ, ta tưởng một người an tĩnh một hồi. Nô Thiên Đồng thanh âm có điểm khàn khàn nói. Nô mẫu không ở nói cái gì, rời đi phòng, đi ra ngoài trước thế nàng đóng cửa lại. Một hồi lâu, Nô Thiên Đồng duỗi tay che lại mặt, không tiếng động khóc ra tới. Người không còn nữa, tựa hồ lại đi truy cứu quá vãng gút mắt thương tổn đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tử vong, luôn là nhất xúc động một người cảm xúc dao động, làm người có khi cảm thấy. Tử vong ly chính mình thật sự rất gần, cho nên, nhân sinh trên đời, thả hành thả quý trọng. Tần Chiêu ngủ một ngày một đêm, mở to mắt khi, phát hiện chính mình là nằm ở nhà bọn họ phòng ngủ trên giường, Lận Cảnh Thần liền nằm ở nàng bên cạnh người, một tay hoành ở nàng trên eo. Hơi hơi nghiêng đi thân mình, nàng nhìn Lận Cảnh Thần khuôn mặt, cùng thường lui tới xoáy khí không giống nhau. Nam nhân đáy mắt có thâm hắc sắc thanh đại, cảm toát ra hồ cha nhi, vừa thấy liền biết là gần nhất không ngủ hảo. Nàng không ở gần nửa tháng thời gian, Lận Cảnh Thần sinh hoạt quá đến rối tinh rối mù. Ban ngày giống người máy giống nhau ở công tác, ở chu tính như thế nào đối phó Âu Dương, buổi tối, một đêm vô miên, nóng nảy, tưởng niệm, lo lắng, cơ hồ đem hắn phá hủy. Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ nam nhân gương mặt, tựa hồ là gầy chút, theo sát, như gỡ xuống gánh nặng hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, tay lén lút xuyên qua hắn vòng eo, ôm lấy. Chỉ là, hơi chút có chút động tĩnh, Thiển Miên Lận Cảnh Thần đã tỉnh lại, hắn mở to mắt, nhìn đến vốn dĩ nằm thẳng ai nữ nhân đã nghiêng thân mình ôm hắn eo. Lận Cảnh Thần bắt đầu chậm rãi khoanh lại thân thể của nàng, lạc càng ngày càng gấp. Thần Chiêu nhẹ giọng hô một câu, "Cảnh Thần." Lận Cảnh Thần ôm nàng một hồi lâu không nói chuyện, hắn vùi đầu ở nàng hõm vai, khàn khàn tiếng nói thâm tình gọi nàng, "Sáng tỏ, ta ở." Thần Chiêu dùng sức hồi ủng, "Ta rất nhớ ngươi." Đương nhiên, nàng nhớ tới chính mình mất đi ý thức trước bụng còn rất đau, vội hỏi, "Ta ngất xỉu đi thời điểm bụng rất đau, Cảnh Thần, là bảo bảo xảy ra vấn đề sao?" Ngữ khí rất là hoảng loạn. Lận Cảnh Thần hôn hôn nàng lỗ thai, bảo bảo không có việc gì, không cần lo lắng. Thần Chiêu treo lên tâm lại rơi xuống. Nàng thực lo lắng ở loại địa phương kia, trong bụng hài tử sẽ có cái gì không hay xảy ra, đặc biệt là đương Hồ Chí Lớn ý đồ phải đối nàng gây rối thời điểm. Tức thì, nghĩ đến cái kia Hồ Chí Lớn, Thần Chiêu trong lòng một đốn phản cảm, cảm thấy ghê tởm. Thần Chiêu lại hỏi, kia đại thổ cầu đâu? Khi đó nàng nhìn đại thổ cầu ở nàng trước mặt ngã xuống nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã không được bộ dáng. Ở nàng nhất dày vò nhật tử, kia chỉ đại thổ cẩu cùng nàng càng thêm thân cận, thậm chí hiểu được đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Phần 384. Cẩu sinh mệnh, cũng không có so nhân loại mệnh giá rẻ. Hồ Chí Lớn tàn nhẫn đánh tàn nhẫn đá, thân là cẩu chủ nhân, thật sự là lệnh người cảm thấy trái tim băng giá. Loại người này, xuất sinh đều không bằng. Lận Cảnh Thần nghe nói, kia chỉ đại thổ cẩu nguyên bản là kia Hồ Chí Lớn nuôi trong nhà cẩu. Nhưng là không nghĩ tới kia chỉ cẩu sau lại vì Tần Chiêu căn chính mình chủ nhân, kết quả rơi vào cái thiếu chút nữa bị đánh chết kết cục. Hắn khẽ vuốt Tần Chiêu bối, tìm được thời điểm thừa một hơi, hiện tại ở bệnh viện thú cưng, có thể hay không đủ sống sót, còn phải xem kế tiếp mấy ngày tình huống. Tần Chiêu mũi lên men, "Cảnh Thần, chúng ta nhất định phải cứu sống hắn được không?" "Hảo, ngươi đừng khóc." Lận Cảnh Thần túi đầu xem Tần Chiêu đôi mắt, vành mắt hồng hồng, ở nàng cái chán hôn môi hai hạ, kia chỉ cẩu ở Tần Chiêu trong lòng là ý nghĩa phi phàm. Kỳ thật Lận Cảnh Thần nên làm đều làm, đại thổ cẩu có thể hay không sống sót, thật sự đến xem kia cẩu cẩu sinh ý chí có đủ hay không cường. Đã hoài thai nữ nhân, cảm xúc quả nhiên không chịu không chế, nhưng một cái cẩu hiểu được đúng đúng nàng người báo đáp, bản thân chính là một kiện đáng giá lệnh người cảm động sự tình. Tần Chiêu không khóc, hỏi tiếp, kia Lưu Sâm tình huống thế nào? Nếu không phải hắn thế chính mình chắn Âu Dương hai thương, nàng có thể hay không sống sót, vẫn là cái vấn đề. Lận Cảnh Thần hồi, không chết. Tần Chiêu còn muốn hỏi điểm cái gì, Lận Cảnh Thần trực tiếp ngăn chặn nàng ngôi, hôn môi lực đạo thực ôn nhu, lại cực hạn triền miên, làm như tràn ngập thật sâu tưởng niệm, bởi vì vô pháp giống Tần Chiêu biểu đạt chính mình cảm xúc, chỉ có thể thông qua phương thức này tới phát tiết, hắn hảo tưởng nàng. Bảo bối của hắn, hắn mệnh. Trên giường, hơi hơi lay động. Hai người gắt gao ôm lấy hôn môi, Lận Cảnh Thần hô hấp hơi trầm trọng, cường kiện hữu lực cánh tay hoàn nữ hài eo, Tần Chiêu đôi tay để ở nam nhân ngực. Cuối cùng, ở Triền Miên Lâm ly hôn môi hạ nàng duỗi tay ôm lấy Lận Cảnh Thần cổ, đều ở cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể, truyền lại đối lẫn nhau tưởng niệm, nhảy lên trái tim có chút kịch liệt. Kết thúc thời điểm, Lận Cảnh Thần ôm nàng, lưu luyến ở má nàng hôn lại thân. Tần Chiêu gương mặt bởi vì nụ hôn này, gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc có một tia huyết khí, nàng hơi hơi thở phì phò. Không có nghỉ vai bao lâu, Lận Cảnh Thần rời giường đi cấp Tần Chiêu đảo nước ấm, ngược lại đến dưới lầu đem đã sớm ngao tốt cháo cấp bưng lên. Cháo bỏ thêm táo đỏ cẩu kỷ linh tinh dược liệu, là bổ khí huyết. Lận Cảnh Thần uy Tần Chiêu uống lên một chén. Cháo nấu thơm ngọt chân trượt, bất quá một chén, Tần Chiêu liền ở ăn không vô, lại ăn nửa chén, ân. Cháo tiêu hóa quá nhanh, một chén, thật sự là quá ít. Tần Chiêu không muốn ăn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lận Cảnh Thần lại đi cho nàng thịnh cháo thời điểm, Tần Chiêu ngồi ở đầu giường, ánh mắt nhìn về phía ban công bên ngoài, nhìn như là đang ngẩn người, phát ngốc hết sức. Cơm nắm hôm nay cư nhiên dám to gan lớn mật nhảy lên giường, nó ngồi ở chăn bông thượng, chăn bông hạ, là Tần Chiêu chân. Ngày thường cũng không dám, rốt cuộc trong phòng nam chủ nhân vẫn là có nhất định lực chấn nhiếp, nó chỉ dám ở đáy giường hạ chuyển động. Cơm nắm miêu. Một tiếng ý đồ hấp dẫn Tần Chiêu lực chú ý. Tần Chiêu nghe thấy, quay lại đầu xem nó, nàng vươn tay, cơm nắm liền đem miêu chảo tử đáp ở Tần Chiêu trên tay. Cơm nắm a, thật là bị dưỡng có linh trí. Trên tủ đầu giường, Lận Cảnh Thần di động chấn động vang lên. Tần Chiêu duỗi tay lấy quá, hoa khai màn hình, kỳ thật nhảy ra tin tức là cờ cờ trình duyệt tin tức, nàng vốn dĩ không để ý, dục muốn xóa bỏ thời điểm nhìn đến tiêu đề, là về hôm qua thị trường chứng khoán tình huống tin tức. Nàng điểm đi vào xem, theo sát đem liên quan tới ngày gần đây kinh tế tài chính tin tức đều đại khái nhìn biến. Tài chính nguy cơ ở nàng không ở kinh đô kia đoạn thời gian bùng nổ, thả nàng có nhìn đến về Hoa Diệu cùng Trung Dương xác nhập thành một nhà công ty tin tức, nguyên lai, ở nàng không ở thời điểm, kinh đô cũng đã xảy ra rất nhiều không tốt sự tình, may mắn sự, đều hóa hiểm vi di. Lận Cảnh Thần di động có cái app là xem thị trường chứng khoán số liệu tình huống, Tần Chiêu cờ lạc mở xem, phát hiện mỗi một con cổ tình huống đều không thế nào lạc quan. Lúc này, Lận Cảnh Thần đã lại đoan một chén cháo đi lên, nhìn đến Tần Chiêu cầm hắn di động ở xem cái gì, hắn hỏi, nhìn cái gì? Tần Chiêu đem màn hình đối với nam nhân. Lận Cảnh Thần ở nàng bên cạnh ngồi xuống, di động phóng một bên, không có gì đẹp. Qua không bao lâu, thị trường chứng khoán tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, sau đó, dùng điều canh múc một ngụm cháo đưa tới Tần Chiêu bên miệng. Tần Chiêu há mồm nuốt vào, cháo đã bị Lận Cảnh Thần thổi đến ôn ôn, không năng khẩu, kỳ thật nàng chỉ là lòng bàn tay có điểm chảy ra, nhưng là lấy điều canh vẫn là không có gì vấn đề lớn, chẳng qua Lận Cảnh Thần không cho nàng chính mình động thủ, một hai phải tự mình uy nàng. Nhìn Lận Cảnh Thần nghiêm túc uy nàng ăn cháo bộ dáng, nàng tâm dần dần kiên định xuống dưới. Buổi chiều, La Hành Dương cùng Trình Huy lại đây xem nàng, Trình gia cha mẹ cũng tới. Tập Thiên Phượng nói, bất thời giờ ngươi liền cho ngươi dì gọi điện thoại, nàng biết ngươi xảy ra chuyện, thực lo lắng, vẫn luôn ồn ào muốn lại đây kinh đô, bất quá ngươi dượng chưa cho nàng sang bậy. Mới đầu Lữ tiên sinh còn tưởng giấu giếm Lữ phu nhân, bất quá mỗi khi Lữ phu nhân hẹ chặt thượng liên hệ Tần Chiêu thời điểm, tổng không thấy đáp lại, bọn họ lại rất tưởng Tần Chiêu lại đây Hồng Kông chơi chơi, này vài lần xuống dưới, Lữ tiên phu nhân liền phát hiện không đúng rồi. Tần Chiêu gật đầu, ân, trễ chút đánh. Nếu Tần Chiêu không có bị Âu Dương lộng tới hẻo lánh thôn sóng đi, dựa theo bọn họ hành trình, ngày đó bọn họ nếu là trở về kinh đô, ngày hôm sau liền chuẩn bị quá Hồng Kông một chuyến, bởi vì Lữ thị vợ chồng nhớ thương bọn họ, còn có Trình Huy, bọn họ vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Buổi tối, bọn họ lưu tại Lê An Viên ăn bữa cơm mới rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Tần Chiêu đều ở vào dưỡng thân thể trạng thái, Lận Cảnh Thần thậm chí không đi công ty. Có chuyện gì đều là Lý Hoài lại đây một chuyến hoặc là video hội nghị thượng nói, hắn lưu tại trong nhà chiếu cô Tần Chiêu, ăn cơm xong liền mang nàng đi ra ngoài bên ngoài tản bộ. Trong lúc, Nô Triều Dương cùng Tô Tử đều chạy tới tìm nàng tâm sự, nhật tử quá đến đảo không buồn. Nô Triều Dương còn đem chính mình phiền não sự nói cho Tần Chiêu, sáng tỏ a, đại pháo đầu năm tam kia buổi tối cùng ta thổ lộ, nhưng đem ta hoảng sợ, hiện tại làm sao bây giờ, mặc kệ ta khuyên như thế nào hắn không chết tâm. Thế nào cũng phải làm ta đương hắn bạn gái. Đại pháo, nàng từ nhỏ đều trở thành anh em nam nhân, một ngày kia cư nhiên nói thích nàng, này xoay ngược lại, nàng lăng là không phục hồi tinh thần lại, quan trọng là, nàng đối đại pháo, không có phẻo. Phần 385. Cảm tình sự không có khả năng miễn cưỡng, cho nên Ngô Triều Dương sầu đầu tóc đều trắng. Tô Tử nói, nếu muốn làm hắn hết hy vọng, ngươi tìm cái bạn trai a. Bạn trai lại không phải trên đường cải trắng, nói tìm liền tìm, truy ta chính là không ít. Bất quá, cái nào không phải hướng về phía ta Ngô đại tiểu thư danh tới, hợp nhãn duyên, một cái cũng chưa. Tần Chiêu cười cười, đại pháo khá tốt, ngươi nếu có thể cùng đại pháo ở bên nhau, về sau chính là ta chị em dâu. Ngô Triều Dương mặt hắc. Ba người hiện tại vừa nói vừa cười, sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở bọn họ trên người, trên bàn phóng trà hoa điểm tâm, thoạt nhìn nhật tử phi thường tiểu muội hảo. Trên thực tế ở Tần Chiêu tỉnh lại ngày đó từng có tới một chuyến, hai người thiếu chút nữa đều khóc. Bất quá nước mắt còn không có rơi xuống, đã bị Tần Chiêu một câu chê cười cấp làm cho thu hồi đi, ngươi hai đừng khóc, khóc ta bất an an ủi không đệ khăn giấy. Mặc dù có Tần Chiêu như vậy một gián đoạn, các nàng cảm xúc vẫn cứ thực trầm trọng, đau lòng Tần Chiêu tao ngộ, còn hảo, nàng bình an trở về. Kia chỉ đại thổ cẩu đã căng lại đây, đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bất quá bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, không cái nửa tháng một tháng là hảo không được, hiện tại còn từ bệnh viện thú cưng nhân viên công tác chiếu cố. Đến nỗi chen hắn đã tỉnh lại, trên người lưng đeo mấy cái tội trạng, bất quá Trình Huy xem ở hắn đã cứu Tần Chiêu phân thượng, đã tận lực làm Trình ra giúp hắn thoát tội, đến nỗi hắn trước kia phạm tội hồ sơ, ở cảnh sát quốc tế nơi đó, là trốn không xong, ngồi tù khả năng tính, rất lớn. Đến nỗi Âu Dương ly thế tin tức, Tần Chiêu đã nghe nói, không buồn không vui cảm xúc đi. Hắn người này, ở Tần Chiêu trong mắt có điểm bi ai, từ phía trước lần đó đối thoại chung, Tần Chiêu rõ ràng cảm thấy, Âu Dương thực chán ghét thế giới này, mà hận điểm này, Tần Chiêu trong lòng có chút đếm. Đồng dạng là tư sinh tử, một cái chậm rãi hướng đi tuyệt cảnh, một cái là sự nghiệp gia đình đều tốt đẹp, thực dễ dàng sinh ra đối lập cảm. Hơn nữa Âu Dương tâm lý xác định vững chắc là có chút vấn đề, đây là dẫn tới hắn đi đến tử vong tình trạng này nguyên nhân nơi đi. Tang sự đã làm, nghe nói Ngô Thiên Đồng đi thăm gia, ở tang lễ sau khi chấm dứt, nàng thậm chí không làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp bay trở về Malaysia. Hồi cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Dưỡng hơn một tuần, Lận Cảnh Thần mới làm sắc mặt thoạt nhìn hảo chút Tần Chiêu trở về đi học. Mà hiện giờ, 3 tháng đã tiến đến. Nói tốt xuân ấm hoa tới mùa gả cho Lận Cảnh Thần, hai người chính đều đã xả, kia hôn lễ, còn xa sao. 215 hôn lễ khúc quân hành, 1. Tháng 3 thời tiết đã dần dần ấm lại, vốn dĩ phương Nam thời tiết mặc dù là ở mùa đông cũng sẽ không xuyên có bao nhiêu hậu, nhưng là giống Tần Chiêu như vậy sợ lạnh, nàng ít nhất muốn xuyên tam kiện quần áo, một kiện lót nền, một kiện áo lông, lại thêm áo khoác, quần cũng muốn thêm miên, nếu áo khoác đủ hậu, bên trong xuyên hai kiện liền cũng đủ. Xuân ấm mùa, Tần Chiêu đã đem trang phục mùa đông cấp áp đáy hòm, xuân thu quần áo cấp lấy ra tới, có chút thời trang mùa xuân quần áo là cùng Ngô Triều Dương các nàng đi ra ngoài đi dạo phố càn quét mua trở về. Lúc trước ở cái kia thôn trang trải qua quá đến chuyện này nàng dần dần tiêu tan, chỉ là ngẫu nhiên ban đêm sẽ mơ thấy vài lần bừng tỉnh, cho rằng chính mình còn không có chạy thoát cái kia lồng giam giống nhau địa phương, chỉ có tự mình thể nghiệm quá, mới có thể thể hội những cái đó bị người phi pháp mua bán rời đi gia đình, cô độc bất lực bàng hoàng. Đối với phi pháp lừa bán, tỉnh cục công an hiện tại nghiêm đánh, nghe nói là bắt được không ít tỉnh nội bọn buôn người, giải cứu không ít hãm. Sâu với vũng bùn bên trong nam hải nữ hải, Tần Chiêu đã trở về trường học, bất quá bởi vì mang thai duyên cớ, nàng không có ở thuê nhà bên kia cư trú, mà là mỗi lần lên lớp xong tiểu gì liền sẽ đón đưa hắn về nhà, đi đi học cũng là như thế. Sắp ra cửa, Tần Chiêu người còn ở phòng để quần áo tìm quần áo xuyên. Dưới lầu, A-di đem bữa sáng bưng lên bàn đã có một hồi lâu. Lận Cảnh Thần đã tây trang dày ra ngồi ở bàn ăn trước. A-di ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, ta lại đi kêu kêu Tần Chiêu, này mang thai, bữa sáng muốn đúng giờ ăn. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần trên mặt tựa cười, hắn tiểu kiều thê, từ mang thai sau, ở ăn mặc phương diện tựa hồ càng thêm chú ý chút, hắn lấy khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, ý bảo chính mình tự mình đi lên một chuyến. Kỳ thật, Tần Chiêu đã xuyên không sai biệt lắm. Đã 2 tháng có thai, bụng cũng không hiện hoài, chỉ là hơi hơi nhô lên. Mặc vào rộng thùng thình quần áo căn bản nhìn không ra tới cái gì, nhiều nhất sẽ làm người cảm thấy nàng mập lên chút. Bất quá lần trước đi ra ngoài mua quần áo đều là thiên rộng thùng thình loại hình, nàng ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu trắng áo lông, vừa vặn che khuất đùi nhi, chẳng qua như cũ có vẻ nàng chân rất dài, lại bạch lại thẳng. Chân trần trụi sợ lạnh, Tần Chiêu nhiều đắp một kiện mỏng khoản tất chân, gần sát màu da, liếc mắt một cái xem qua đi, giống không có mặc như vậy. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, không có phong. Tần Chiêu đổi hảo quần áo xách theo hai vai bao đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Lận Cảnh Thần đẩy ra phòng ngủ môn đi vào tới. Như thế nào lên đây? Lận Cảnh Thần rũ mắt xem nàng, ánh mắt đảo qua nàng chân dài, ánh mắt tiệm thâm, cặp kia sáng choang chân nếu là đi ra ngoài bên ngoài, những cái đó khác phái tầm mắt không xem thẳng mới là lạ. Hắn rôi tay lấy quá nàng đắp trên vai tiểu ba lô, cố ý hỏi, lại không hóa trang, ở mặt trên bận việc cái gì lâu như vậy? Phần 386. Tần Chiêu lông mi nhẹ chớp. Hiển nhiên có chút ngượng ngùng, tựa hồ nàng này đoạn ra cửa là có điểm quy mau, không có gì. Theo sát, nàng tiến lên vãn trụ Lận Cảnh Thần cánh tay, mượn này tưởng nói sang chuyện khác, hiện tại hảo, chúng ta đi xuống đi. Lận Cảnh Thần không hồi, chỉ là đem phòng ngủ môn cấp đóng lại. Xoay một tiếng, thực nhẹ. Chậm rãi, nàng bị Lận Cảnh Thần ôm vào trong lòng ngực, một chút hai hạ biến hóa phương hướng, nàng phần lưng chỉ kém điểm nhi liền dán ở ván cửa thượng, Lận Cảnh Thần bàn tay to dán nàng lưng, có chút kiểu diễm tư ma, lúc này nàng tay nắm lấy Lận Cảnh Thần rắn chắc hữu lực cánh tay. Tần Chiêu vốn là thói quen hắn đụng chạm, lúc này mặt mày hàm chứa câu nhân phong tình nhìn Lận Cảnh Thần, ngươi đóng cửa làm gì? Lận Cảnh Thần tựa cười xem nàng, đáp ở nàng sau sống bàn tay to dần dần đi xuống, đúng lúc là ngừng ở Tần Chiêu gợi cảm mông vểnh thượng. Tần Chiêu mông thực hoàn mỹ, khẩn chí lại có co giãn, so với nước ngoài những cái đó gợi cảm nữ mô cái mông chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí liền lấy nàng hiện tại dáng người đi làm người mẫu, phỏng chừng sẽ có rất nhiều công ty nguyện ý phụng hưởng nàng. Cách quần áo, Tần Chiêu đều có thể cảm giác cái mông nam nhân bàn tay to độ ấm. Nếu là thường lui tới, Lận Cảnh Thần nếu là động tình thời điểm, sẽ có chút sắc tính xoa bóp hai hạ, rõ ràng thực lưu manh, ở trên người hắn, cố tình lại làm được thực bình thường, không hề không khỏe cảm. Tính tính, từ đại niên 30 đêm đó đến bây giờ, hai người cũng chưa đã làm. Nàng mang thai có bao nhiêu trường nhật tử, Lận Cảnh Thần liền cấm dục dài hơn nhật tử. Hai người cùng chung chăn gối, có rất nhiều lần hôn môi, Tần Chiêu đều có thể cảm giác được Lận Cảnh Thần khắc chế cùng ẩn nhẫn. Kỳ thật, nàng cũng tưởng, tựa hồ chỉ cần Lận Cảnh Thần mỗi lần thân mật tới gần nàng, nàng có khi liền nhịn không được muốn càng thêm thâm nhập thân cận. Lâm vào trầm tư thời điểm, Lận Cảnh Thần bỗng nhiên một tay phách về phía Tần Chiêu cái mông, ấm áp hô hấp dừng ở nàng bên hai, đi đổi kiện quần. Tần Chiêu thân mình dừng một chút, gương mặt nóng lên, đôi mắt dần dần có chút bực xấu hổ lại nhìn qua. Lận Cảnh Thần tiếng nói mang theo hứng thú, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Bực xấu hổ cảm xúc chớp mắt thành tu quẫn. Tần Chiêu lập tức phản bác, ta không có cho rằng. Nàng đẩy ra Lận Cảnh Thần, làm hai người trung gian có điểm khoảng cách, ta xuyên quần. Thất chân tương đương quần. Nói xong, làm bộ muốn rỗi tay đi mở cửa. Lận Cảnh Thần so nàng càng mau, hơi hơi khom lưng liền đem người bế lên lui tới phòng để quần áo đi, thấp giọng hống, ngoan, đổi quần. Tần Chiêu toàn thân, Lận Cảnh Thần đều tràn ngập chiếm hữu dục, thả loại này chiếm hữu dục có thể làm hắn trở nên không giống chính mình, giống cái không hiểu che giấu cảm xúc hấp tấp thanh niên, thậm chí cùng giả tưởng địch tranh giành tình cảm. Nàng đẩy ra tủ quần áo môn, từ bên trong chọn kiện màu đen chân nhỏ quần jean. Dây quần không buông không khẩn, vừa vặn tốt. Đang muốn đổi, Tần Chiêu nhớ tới bên cạnh nam nhân, nàng quay đầu đổi người, ngươi trước đi ra ngoài. Nào không thấy quá. Lận Cảnh Thần cười nói. Liên tính Tần Chiêu nào đều bị hắn xem qua, nhưng là ngay trước mặt hắn đổi quần nàng vẫn là có điểm tiểu thẹn thùng. Ngươi không ra đi, ta không đổi. Lận Cảnh Thần lại nhìn mắt nàng chân dài, hầu kết hơi lăn, không đang nói cái gì, đi ra ngoài phòng để quần áo. Tần Chiêu thay quần một phút thời gian đều không đến. Đổi hảo, nàng đi ra ngoài phòng để quần áo, nhìn đến Lận Cảnh Thần còn ở phòng ngủ chờ nàng. Hai người một khối hạ lâu. Năm nhất khóa từ trước đến nay nhẹ nhàng, bất quá Tần Chiêu đã hướng trường học xin chính mình muốn trước tiên tu mãn học phân tốt nghiệp đi ra ngoài thực tập, chờ làm đủ chuẩn bị, nàng chọn học cùng chủ tu lão sư sẽ cho nàng nhất nhất an bài khảo thí cùng đánh giá. Tần Chiêu có đi gặp quá Chen một lần, hắn thương rất nghiêm trọng, ở bệnh viện ít nhất đến nằm thượng hơn 2 tháng. Nàng là đặc biệt đi cảm ơn hắn. Hai người cũng chưa nói cái gì. Hơn nữa Chen hiện tại bị cảnh sát giám sát thực nghiêm khắc, tham, là có thời gian yêu cầu. 10 phút bộ dáng, liền có người tới gõ cửa nói thăm đã đến giờ. Thần Chiêu nói, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Chen gật gật đầu, chợt là nói, như vậy đi, về sau không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta cứu ngươi mệnh, ôm một cái đi. Thần Chiêu khẽ cười, cũng không có cự tuyệt. Cái này ôm không có bất luận cái gì ái muội sắc thái. Chính là đơn giản ôm. Chen thực thân sĩ, hắn chỉ là làm ra một cái ôm nàng tư thế, nhưng vẫn chưa đụng tới nàng. Người rời đi sau. Trong phòng bệnh lại lần nữa im ắng. Chen nhìn trần nhà, nếu hắn là một cái điên cuồng biến thái nói, hắn nhưng thật ra tưởng cầm một cây đao đặt ở chính mình trên cổ tay buộc Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần tách ra. Thật đáng tiếc là hắn không phải biến thái, cho nên hắn cùng Tần Chiêu chi gian không có bất luận cái gì khả năng tính. Phần 387. Đại thổ cẩu thương khôi phục thực hảo, Tần Chiêu có thường xuyên đi xem hắn, hơn nữa quyết định ở hắn khang phục hảo sau chính thức nhận nuôi về nhà cấp cơm nắm làm bạn, Tần Chiêu đã cho nó lấy hảo tên, Têu 66. Thông thường trên mạng khen người lợi hại thời điểm liền thích dùng 666 đi biểu đạt, Tần Chiêu cảm thấy cái này đại thổ cẩu xác thật rất lợi hại, rất tuyệt, cho nên mới lấy 66 tên này. Mà ở 3 tháng trung tuần, Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu hôn kỳ ngày đã định ra tới. Là ở số 21, ngày đó vừa lúc là xuân phân. Lúc trước cũng đã ở chuẩn bị mở giữa, đều là Lận Cảnh Thần một tay xử lý, bất quá La Hành Dương cũng không nhàn rỗi, chi tiết thượng, hắn đều phải khảo cứu một phen, căn bản không cần Tần Chiêu cắm thượng thủ, hơn nữa thiệp mời đã ấn hảo, Lận Cảnh Thần kia phương, mời đều là sinh ý thượng những người đó, mà Tần Chiêu bên này, hiển nhiên muốn mời người tương đối thiếu, bất quá ở trường học cùng nàng một cái ban chỗ không tồi đồng học đều đã mời, Đàm Lâm Lâm vẫn là tỷ muội đoàn trong đó một viên. Lận Cảnh Thần tổ chức hôn lễ tin tức ở Kinh Đô đã không phải cái gì bí mật, tin tức bốn phía đưa tin, có vong hữu bình luận, cổ dân còn ở vì thị trường chứng khoán tình huống không buồn ăn uống, này hoa rượu Nga không, là rượu Dương tập đoàn keo Lận Cảnh Thần thật là không có sợ hại a, vội nhân sinh đại sự đi, lão tử ai đều không phục, liền phục hắn. Số 21 ngày đó, cái này hôn lễ tổ chức có thể nói là đặc biệt xa hoa, mặc kệ là hôn lễ hiện trường bố trí, nghe nói đã vượt qua 500 vạn nguyên. Tham dự đều là Kinh Đô nội danh nhân, càng có chính giới nhân vật, trong đó, để cho tham gia hôn lễ những người đó khiếp sợ chính là, Kinh Đô Trình gia cư nhiên này đây nhà gái thân nhân tham dự. Trải qua một phen hỏi thăm, nguyên lai Tần Chiêu vị kia thân ca ca ở khi còn nhỏ bị Trình gia trưởng tử nhận nuôi, này mẫu là ngân giám hội lãnh đạo Tập Thiên Phượng. Tập Thiên Phượng uy danh ở bọn họ sinh ý trong giới nhất nổi danh, bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ như vậy một vị nhân vật. Thân nương tử phòng hóa trang. Tô Tử cùng Ngô Triều Dương đẩy cửa tiến vào, hai người ăn mặc phù dâu phục, họa thượng tinh xảo trang, hai người dung mạo lớn lên chính là xuất sắc kia loại hình, lúc này mặc dù không mặc váy cưới đều thực hút người trong mắt. Chẳng qua này phân mỹ mạo như cũ là thắng không nổi mặc vào váy cưới tân nương tử muốn tới khuynh thành tuyệt sắc. Này váy cưới, ở trên thị trường là mua không được, nhân là tư nhân định chế, trên đời chỉ này một kiện mà thôi, Lận Cảnh Thần cấp thiết kế sư phí dụng đã vượt qua thượng trăm vạn, đến nỗi váy cưới phí dụng là nhiều ít, cái kia số, phòng trừng phải hỏi Lận Cảnh Thần mới biết được. Bất quá phòng trừng không có ai sẽ như vậy nhàm chán chạy tới hỏi Lận Cảnh Thần váy cưới bao nhiêu tiền, liền tính thật sự muốn biết, cũng không cái kia lá gan. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần váy cưới, liền biết giá cả xa xỉ. Thần Chiêu, hôn lễ lập tức muốn bắt đầu rồi. Ngươi môi chàng xài như thế nào? Tô Tử mắt sắc, xoạch xoạch dẫm lên giày cao gót chạy đến Tần Chiêu trước mặt. Tần Chiêu từ trong nhà tới hôn lễ hiện trường, một đường đều có ăn cái gì, nhưng dễ đói, vừa rồi không nhịn xuống, trên người nàng mang theo chocolate, liền ăn điểm nhi. Nàng đối với gương nhìn nhìn, cảm thấy không có gì vấn đề. Là ăn luôn điểm. Nô Triều Dương đi theo manh mối. Tô Tử gọi điện thoại đem chuyên viên trang điểm kêu tiến vào, chuyên viên trang điểm lấy ra một chi son môi, tiến hành bổ sắc. Cái này son môi nhan sắc ta xem không ngừng là chạm nam sắc, ta nhìn đều nhịn không được tưởng hôn một cái. Nô Triều Dương cười trêu chọc. Tô Tử đi theo cười nói, không biết nhà ngươi Lận lão bản có thể hay không cầm giữ trụ. Nghe được đến từ các bạn thân trêu chọc, Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, các ngươi muốn biết hỏi một chút hắn không phải có đáp án. Hai người lập tức rút lui có trật tự. Sau lưng phán đoán một chút thì tốt rồi. Giáp mặt hỏi vẫn là không dám. Lúc này, Đàm Lâm Lâm gõ cửa đẩy ra hỏi, hảo sao? Ngày tốt giờ lành muốn tới. Lập tức. Thần Chiêu đứng lên. Môn mở ra, ở nàng đi ra ngoài phòng kia một khắc mới cảm giác được một tia khẩn trương cảm. La Hành Dương ở bên ngoài chờ, hắn làm phụ thân, sẽ tự mình mang theo Tần Chiêu đi qua thảm đỏ đem nàng giao cho Lận Cảnh Thần trên tay. Này một giao, chính là cả đời sự tình, trước nay không nghĩ tới hắn có thể có cơ hội như vậy. Cho nên lúc này tâm tình rất là kích động, hốc mắt nhịn không được nóng lên. Tần Chiêu tay đáp ở La Hành Dương khuỷu tay hạ, ở đoàn người làm bạn dưới, các nàng đi ra ngoài đến bên ngoài. Chỉ nhìn thời tiết thật sự thực hảo, vạn dặm trời quang, hoa tươi đẹp bắt mắt, thảo khai xanh non, phong phất quá mặt, thoải mái làm người lười biếng tưởng hít mắt. Tần Chiêu mang theo đầu xa, phong hơi hơi gợi lên, bên ngoài nhân viên công tác ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, đều muốn nhìn một cái sắp gả cho Lận Cảnh Thần tân nương gương mặt thật. Kia một cái chớp mắt, thật làm người luyến tiếc rời đi đôi mắt không xem nàng, đều nói trắng ra váy cưới nữ nhân là trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc, quả nhiên như thế, hơn nữa vốn di đáy liền hảo. Tần Chiêu có thể nghe được càng ngày càng nhiều thanh âm, còn có ở không trung vang lên lãng mạn âm nhạc, nàng buông xuống lông mi, hô hấp có chút rồn rợp, không thể nghi ngờ, đối với buổi hôn lễ này, nàng là càng ngày càng khẩn trương. Lại ngẩng đầu nháy mắt, nàng tựa hồ đã nhìn đến đứng ở thảm đỏ cuối Lận Cảnh Thần. Cùng với bên thai vang lên pháo mừng thanh còn giống như lôi quán nhị vỗ tay thanh. 216 hôn lễ khúc quân hành, nhị. Trạm thở 216. Bước thảm đỏ thời điểm, đi rất chậm, càng là cùng Lận Cảnh Thần tới gần, Tần Chiêu tim đập càng mau. Kết hôn nghi thức, là một kiện thực trang nghiêm thần thánh sự tình, bọn họ sẽ ở mọi người chứng kiến hạ đối lẫn nhau tuyên thệ muốn bên nhau cả đời, mặc kệ là bẩn cùng vẫn là giàu có, mặc kệ là khỏe mạnh vẫn là bệnh tật. Cho đến La Hành Dương bước chân dừng lại, không tha đem Tần Chiêu tay đưa tới Lận Cảnh Thần trong tay, sáng tỏ sau này nhân sinh liền giao cho ngươi chiêu cố. Sẽ, ba. Lận Cảnh Thần chấp trụ Tần Chiêu tay, nắm lấy, trầm mặc đôi mắt nhìn đầu xa hạ tân nương tử khuôn mặt. Hai người lẫn nhau chăm chú nhìn. Cuối cùng vẫn là Tần Chiêu chống đỡ không được, chật tầm mắt. Lận Cảnh Thần lại đem tay nàng đáp ở chính mình khuỷu tay hạ, đứng ở hôn lễ ti nghi trước mặt. Thiên không phải giống nhau lam, vân, không phải giống nhau bạch. Trong không khí, phảng phất biểu lộ đều là ngọt mà hương hương vị. Ti nghi thanh âm chứa đầy cảm tình mà trang nghiêm đang nói chuyện, chúng ta hôm nay vai chính, tân lang Lận Cảnh Thần tiên sinh, vô luận sau này bệnh tật khỏe mạnh, bần cung phú quý, hoàn cảnh thay đổi, ngài nguyện ý dùng chính mình nhất sinh đi yêu tha thiết nàng, quan ái nàng sao. Phần 388. Lận Cảnh Thần chút nào không do dự, thanh âm trầm thấp mà từ tính, thả kiên định thâm tình, ta nguyện ý. Tương đồng nói, đồng dạng hỏi Tần Chiêu. Tần Chiêu trên mặt dương cười, trả lời, ta nguyện ý. Đời này kiếp này, nàng chỉ nghĩ làm Lận Cảnh Thần một người nữ nhân, chỉ nghĩ cùng hắn quá xong đời này. Nàng tin tưởng, Lận Cảnh Thần cũng là như thế. Vui sướng vỗ tay thanh lần thứ hai vang lên. Thẳng đến mọi người thấy, tư ở nghi trước mặt một đôi siêu cao nhan giá trị tân lang tân nương tương đối trao đổi nhẫn, Tần Chiêu nhìn nam nhân khớp xương rõ ràng ngón áp út thượng màu bạc nhẫn, tâm tình phá lệ mỹ diệu, nhịn không được nâng lên Lận Cảnh Thần tay hôn một cái. Dưới đài, vỗ tay bởi vì Tần Chiêu cái này động tác mà càng thêm nhiệt tình, thật là ẩn ẩn có thể nghe được khách khứa chung tiếng hoan hô. Lận Cảnh Thần trong mắt mỉm cười xem nàng. Ti Nghi Dơ mịt rổ phồn cười nói, phản, hôn môi loại chuyện này đương nhiên là từ chúng ta tân lang chủ động làm, hiện tại, thỉnh tân lang xốc lên tân nương đầu xa hôn môi nàng. Lận Cảnh Thần đôi tay vén lên đầu xa, duỗi tay xoa xoa nàng gương mặt, trong mắt tràn ngập tình yêu hôn môi đi lên, Tần Chiêu nhón chân, cười ủng quá nam nhân cổ. Ti Nghi chức trách còn không có kết thúc, kế tiếp có đến phiên bạn bè thân thích lên đài đọc diễn văn, có La Hành Dương, Trình Huy, Lữ Phu Nhân, Tô Tử, Nô Triều Dương, Cố Nhược Châu chờ đưa lên chúc phúc, đều là phát ra từ nội tâm trong lòng lời nói, nhiều ít sẽ xúc động tình cảm một cây huyền. Cuối cùng vứt phùng hoa thời điểm, nhận được phùng hoa người, đại gia ánh mắt đồng thời xem qua đi. Trình Huy sắc mặt nhàn nhạt nắm lấy phùng hoa. Nô Triều Dương đoạt phùng hoa thời điểm tay đúng lúc là cầm bên kia, nếu là người khác, nàng nhất định không chút do dự đoạt lấy tới, chẳng qua cùng nàng đoạt phùng hoa người thế nhưng là Trình Huy, nàng ngượng ngùng nhiên buông ra tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói câu, chúc mừng, chúc mừng. Đoạt phùng hoa trong đám người mọi người kêu gọi một tiếng, người khác tiếp theo đi theo dâng lên chúc phúc. Muội muội mới vừa kết hôn, ca ca liền đoạt phùng hoa, xem ra, ca ca kết hôn cũng không xa à. Cố Nhược Châu ngữ khí trêu chọc mở miệng nói. Trình Huy nhìn mắt trong tay mặt phỏng tay khoai lang, cái này phùng hoa, vốn dĩ hắn không có ý tứ muốn cướp, chỉ là phùng hoa thiên rơi xuống trong tay hắn, theo bản năng rỗi tay liên tiếp, kết hôn. Tham gia quân ngũ nam nhân, kết hôn cái gì, quá sớm. Tiên đề, hắn muốn cưới nữ nhân, đến hợp hắn tâm ý, chẳng qua trước mắt còn không có. Hơn nữa không có nữ nhân có thể chịu đựng được bọn họ hàng năm ở bộ đội, đương quân tẩu vất vả, còn muốn chịu được tịch mịch, ngay từ đầu đều đổ cái mới mẻ nói có thể kiên trì, thời gian càng dài, các nàng tâm tư liền sẽ biến, oán trách bọn họ vì cái gì không ở chính mình bên người. Trình Huy đã thấy nhiều bộ đội anh em tìm bạn gái, cái nào không phải không sai biệt lắm nửa năm thời gian liền chia tay, đàm luận kết hôn. Vô nghĩa. Nô Triều Dương phụ họa gật đầu, đến lúc đó ta nhất định chuẩn bị đại đại bao lì xì dâng lên. Bên hai, là sức sống tràn đầy tiếng nói. Người khác vừa nghe, cảm giác ánh mặt trời hòa thuận vui vẻ. Trình Huy hơi cúi đầu nhìn về phía nói phải cho hắn chuẩn bị bao lì xì Nô Triều Dương. Nô Triều Dương còn đang cười, cực kỳ sán lạ. Cảm giác có một đạo thập phần có cảm giác gáp bách tầm mắt nhìn qua, phát hiện là Trình Huy lúc sau, tươi cười thu thu, biến thành cười không lộ răng. Một bên, đại pháo nói, ca, ngươi lấy cái này phùng hoa thật sự là quá lãng phí, liền ngươi người trong nhà không thúc giục phỏng trừng ngươi cũng chưa kết hôn ý tưởng, nếu không ngươi đem phùng hoa cho ta, ta nhất định kết hôn so ngươi sớm. Đại pháo thực thèm nhỏ dãi Trình Huy trong tay phùng hoa. Nô Triều Dương nuốt nghẹn mạt nước miếng. Đối với đại pháo kia tuyệt đối sẽ sớm kết hôn cách nói có chút xấu hổ, đương nhiên cũng lo lắng Trình Huy thật sự đem phùng hoa cấp đại pháo, không chừng đại pháo bắt được phùng hoa, đương trưởng cùng nàng lại đến cái thổ lộ làm sao bây giờ, đến lúc đó cho người ta hiểu lầm, nàng nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Nếu Trình Huy thật sự cấp, Nô Triều Dương thể nhất định phải đem phùng hoa cấp cướp về. Trình Huy nhìn mắt đại pháo, cầm phùng hoa liền đi rồi. Đại pháo vô cùng đau đớn, nhìn, đây là hắn ca, cũng đều không hiểu đến ai ấu. Rõ ràng hắn đã biểu hiện rất muốn phùng hoa, làm mặt quỷ đều cấp dùng tới, hắn em mờ sờ sờ chính mình tê dại mặt. Buổi hôn lễ này vai chính, ở nghi thức qua đi không thể thiếu chiêu đãi khách khứa, thả không ít người muốn cùng Tần Chiêu tự chụp. Tần Chiêu trong tay bưng chính là chén rượu, bất quá bên trong chỉ là sập dài mà thôi. Tiệc cưới thời gian không tới, Lận Cảnh Thần hiện tại không cần lo lắng bị những cái đó khách khứa chuốc say. Liên ở Tần Chiêu đứng ở Lận Cảnh Thần bên cạnh cùng khách khứa nói chuyện phiếm thời điểm, trong đám người đống nhiên có một cái mang theo khẩu trang nữ nhân xông ra tới, cầm rượu vang đỏ ly chiều Tần Chiêu bắt đi, nếu bị bắt chung, trên người giá trị liên thành váy cưới muốn tao ương, sẽ cho trận này tốt đẹp hôn lễ mang đến không thế nào tốt đẹp ngoài ý muốn. Đứng ở Tần Chiêu bên người dơ màu trắng hoa dù Đàm Lâm Lâm động tác thực mau, tạch một chút đem dù mở ra, đem những cái đó màu đỏ chất lỏng cấp che đậy. Thực mau liền có bảo an lại đây bắt vị kia phá rượu vang đỏ nữ nhân. Cho dù mang theo khẩu trang, Tần Chiêu vẫn cứ có thể nhận ra được phá rượu vang đỏ nữ nhân là ai, là nàng thân sinh mẫu thân, Tống Văn, chỉ thấy đối phương đôi mắt rục nức, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập hận ý. Tần Chiêu vô ngữ. Lận Cảnh Thần vội cúi đầu xem tình huống, xem nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tới sinh sự nữ nhân, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đối theo bên người Lý Hoài nói, đem nàng quăng ra ngoài. Lý Hoài vội ý bảo toàn người đem nàng mang đi ra ngoài. Tống Văn dãy rủa, nàng kêu, Tần Chiêu, ta liền không nên sinh ngươi. Ngươi cái này yêu tinh hại người. Nàng ồn ào nháo sự, dẫn nhân chú mục, không ít người châu đầu ghé thai nghị luận lên. Tần Chiêu mặt vô biểu tình, cảm xúc cũng không có bởi vậy mà có bất luận cái gì phập phồng. Nhưng thật ra La Hành Dương nghe được có người tới hôn sự nháo sự, đi tới thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Tống Văn, hắn trầm khuôn mặt, tiến lên uống trụ, Tống Văn ngươi phát cái gì thần kinh, chính mình sinh dục nữ nhi cũng không sinh dưỡng giao tế liền bãi cũng, hiện tại Tần Chiêu kết hôn, ngươi còn có mặt mũi tới đại hét tiểu uống, một đống tuổi, còn biết xấu hổ hay không. Tống Văn phỏng chừng là hôm nay bị cái gì kích thích, nàng lênh chảo, ta liền sinh nàng đều không muốn, nuôi nấng. Phi đó là ngươi La Hành Dương nữ nhi, không phải ta. Ta nữ nhi, chỉ có mễ lị một cái. Loại này lời nói, thật sự là đả thương người. Phần 389. Nhưng Tần Chiêu hôm nay lại rất bình tĩnh. La Hành Dương khi sắc mặt xanh mét. Trình Huy cũng ở bên sườn, hắn là lần đầu tiên thấy sinh chính mình nữ nhân, chưa từng nghĩ tới, nàng diện mạo giờ phút này là cỡ nào xấu xí bất kham. Lữ phu nhân cùng Trình ra người từ nơi khác lại đây, Tập Thiên Phượng nói, ai như vậy không cẩn thận, thả một cái chó điên tiến vào, còn không mau đem nàng dắt đi ra ngoài. Lữ phu nhân cười nhạt, liền ngươi cũng không xứng đương Trình Huy cùng Tần Chiêu mẫu thân, liền tính ngươi vui, bọn họ còn không muốn quản ngươi kêu mẹ. Tống Văn bị bảo toàn sắc mặt lạnh nhạt đuổi đi ra ngoài. Lúc này trong đám người có khách khứa mở miệng, Tống Văn. Là ta biết đến cái kia Tống Văn sao? Chính là lão công là cái đăng ký kế toán viên, ở Ninh Thị bên kia khai văn phòng. Thập Thiên Phượng cười cười, Vương Thái Thái biết đến còn rất rõ ràng. Ai, nữ nhân tụ ở một khối nào thiếu bắt quái? Ta ở Ninh Thị bên kia đúng lúc là có bằng hữu, liền nghe nói hắn lão công ở Ninh Thị bên kia cùng nữ nhân khác làm cùng nhau, đối phương là sự nghiệp thành công nữ sĩ nghiệp gia, này có nam nhân à, thượng tuổi cũng không chịu an phận, hiện tại kia nữ sĩ nghiệp gia thành công thượng vị, nàng lão công đem nàng cấp găng, hiện tại hôn đều ly. Kia nữ sĩ nghiệp gia, khắc cổ quái không có, liền ái câu dẫn có gia thất nam nhân, thủ đoạn nhưng có một bộ, hơn nữa, lớn lên hồ ly tinh, cặp kia chân đối ai đều có thể rộng mở. Nghe nói Ninh Thị hơn phân nửa phong lưu xí nghiệp ra đều cùng nàng từng có một chân. Lại đến bên ngoài nơi phồn hoa, có bao nhiêu nam nhân có thể làm được ở bùi hoa giữa dòng liền có thể phiến diệp không dính thân, có nữ nhân chủ động đưa tới cửa tới, chống lại không được dụ hoặc, còn không lập tức lăn giường, nhưng đại bộ phận lý trí, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tảo chấu chi thê. Tư lượng dự loại này nam nhân nhìn như thâm tình, kỳ thật trong xương cốt là nhất bạc tình, một khi phiên mặt, tình cảm không lưu. Tống Văn tự cho là chính mình gả cho một cái hảo lão công, toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, tưởng cùng hắn quá ngày lành, ai biết, nàng đến cuối cùng, cái gì cũng chưa được đến. Tống Văn lại quái Tần Chiêu, nếu không phải nàng tồn tại, Từ Ánh Tuyết sẽ không chán ghét nàng, sẽ không ở nàng cùng Từ Lượng Dự chi gian châm ngòi quan hệ, Từ Lượng Dự càng sẽ không bởi vì ở kinh đô gây dựng sự nghiệp khó khăn mà chạy tới Ninh Thị, nhận thức mặt khác nữ nhân. Quyền quyền sáo sáo, Tống Văn cảm thấy nàng sợ tao nộ, đều là Tần Chiêu làm hại. Các nàng sẽ không đồng tình Tống Văn hiện tại thê lương kết cục. Tập Thiên Phượng trả lời, cái loại này nữ nhân nếu là đến kinh đô gặp gỡ giống Vương Thái Thái như vậy cường hãn nữ tính, nào tính cái gì? Không nói đến cái loại này hồ mị nữ nhân nơi nào không nhiều lắm, mà câu thượng Từ Lượng Dự cái kia, khả năng tương đối lợi hại chút mà thôi. Này đó đồn đãi vớ vẩn có truyền tới Tần Chiêu lô thai, bất quá nàng nghe một chút liền bãi, không để ở trong lòng. Bất quá, hôn lễ hiện trường thượng. Làm hôm nay vai chính tân nương tử. Tần Chiêu không thiếu nghe những cái đó thái thái đến chính mình trước mặt truyền lại cái gì ngự phu chi thuật, nàng nghe được lô thai đều nhiệt, nhưng mà không thể không nghe các nàng tán gẫu truyền thụ. Buổi tối tiệc rượu, mộ xa hoa khách sạn đặt bao hết, thượng trăm bàn khách khứa. Cả một đêm xuống dưới, Lận Cảnh Thần uống rượu đến có điểm nhiều, hắn là tân lang, hứng thú cao, khó tránh khỏi uống nhiều, ở phòng nghỉ, thật vất vả nghỉ một lát, Tần Chiêu cho hắn đệ thượng mật phong thủy, nhìn nam nhân có chút phiếm hồng cổ, lệnh cưỡng chế hắn đợi lát nữa không được lại uống. Nhưng mà, làm thân là bạn lang Cố Nhược Châu bọn họ đều đã ở vế nút cờ phun quá hai lần. Đêm thực dài lâu, chờ tiệc cưới kết thúc đã mau 10 giờ, gần 11 giờ bọn họ trở lại Lê An Viên. Say rượu Lận Cảnh Thần thực dính chính mình lão bà. Trong phòng ngủ đều là vui mừng màu đỏ rực. Tần Chiêu tá xong trang đổi, nhưng thật ra muốn đi trong phòng tắm tắm rửa. Bất quá ở nàng rửa mặt xong ra tới, Lận Cảnh Thần đã đem nàng ôm hồi mép giường, trên người hắn áo sơ mi nút thắt đều tiếp, lộ ra eo bụng nhân ngư tuyến. Còn có kia răn chắc sáu khối cơ bụng. Tần Chiêu nói, ta tưởng tắm rửa. Ta uống say, ngươi sáng mai lên lại tẩy. Lận Cảnh Thần tiếng nói nghẹn ngào, mặc dù hiện tại đau đầu rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là hắn cũng không tưởng ở Tần Chiêu còn không có chuẩn bị ngủ dưới tình huống mà ngã vào trên giường liền ngủ, nàng còn mang thai, vạn nhất ở trong phòng tắm ra chuyện gì, hắn ngủ đã chết nghe không thấy, kia làm sao bây giờ. Mặc dù loại này xác suất rất nhỏ, nhưng Lận Cảnh Thần không dung Tần Chiêu ra một chút sơ suất. Tần Chiêu hiểu Lận Cảnh Thần tâm tư, xem Lận Cảnh Thần rõ ràng tưởng ngã xuống ngủ lại còn nhớ mong nàng, nàng hôn hôn nam nhân gương mặt, ta đây đi phòng để quần áo đổi thân quần áo. Thay quần áo thời điểm Tần Chiêu tưởng, đều nói đêm tân hôn thử cái muội, nàng đảo không cảm thấy, cả ngày xuống dưới, nam nhân đều mau mệt chết khiếp, nào còn có công phu làm trên giường về điểm này sự. Nam ở ổ chăn thời điểm, Tần Chiêu có thể ngửi được Lận Cảnh Thần trên người nhàn nhạt mùi rượu, bất quá cũng không khó nghe. Tần Chiêu xác thật rất mệt, nàng một tay đáp ở Lận Cảnh Thần eo sườn thượng, nhắm mắt lại, thực mau tiến vào mộng đẹp. Chẳng qua ngủ đến nửa đêm, Tần Chiêu lại cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Mơ mơ màng màng mở to mắt, rượu còn không có tỉnh, Lận Cảnh Thần đè nặng nàng đang ở hôn môi nàng cổ, nóng rực hô hấp phun ở nàng ngực, trên người quần áo đã không cánh mà bay, theo sát, phía dưới chợt lạnh. Tần Chiêu mềm cả người, Cảnh Thần, bảo bảo. Lận Cảnh Thần ý thức tựa hồ một chút thanh tỉnh, không có lại động, hắn ôm Tần Chiêu, một lần hôn môi nàng gương mặt. Càng la đụng chạm, hơn nữa uống xong rượu dưới tình huống, tình khó tự ức, Lận Cảnh Thần ngậm lấy nữ hài lỗ thai, sáng tỏ, sáng tỏ. Một lần kêu, thâm tình đến cực điểm. Tần Chiêu mặt đỏ, đôi tay đi xuống. Ban đêm, chăn bó chặt hai người có chút dính nhớp thân thể. Lận Cảnh Thần còn ở động tình hôn môi nàng. Ngươi hiện tại tinh thần. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Tần Chiêu ra một thân hãn, cảm thấy dính nhớp, vậy ngươi buông ta ra, ta muốn đi tắm rửa. Ta ôm ngươi đi. Xúc lên chăn, ôm Tần Chiêu liền xuống giường. Rượu sắc thật là tỉnh không sai biệt lắm bộ dáng, đi đường sinh phong như vậy. Phần 390. Phòng tắm cửa kính thượng mở mịt sương mù. Mà cửa sổ bên ngoài ánh trăng, thật là mỹ đến động lòng người. Từ trong phòng tắm ra tới khi, Lận Cảnh Thần dùng khăn tắm bọc đã ngủ Tần Chiêu, hắn động tác thực nhẹ đem người ôm về trên giường cấp dịch hảo chăn. Ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, bảo bối của hắn. Hai người kết hôn tin tức, nhiệt độ ở kinh đô một chốc một lát là tiêu giảm không đi xuống. Chẳng qua, Tần Chiêu đều không có đi chú ý quá bên ngoài dư luận phương hướng, chỉ biết tài chính nguy cơ đã qua đi, thị trường chứng khoán một mảnh lục đã dần dần trở lại quỹ đạo, mà Diệu Dương tập đoàn, từ sáp nhập lúc sau, đã bị truyền thông xưng là kinh đô đệ nhất, quốc nội tiền tam đại tập đoàn công ty. Đến nỗi vị kia cùng Âu Dương hợp tác tiến công Trung Quốc thị trường chứng khoán thị trường Johan tiên sinh, cái gì chỗ tốt không vớt được, ngược lại bồi càng thêm hoàn toàn, ở Anh Mỹ thị trường bị thần bí công kích lúc sau, tổn thất thảm trọng, không còn có năng lực ở thị trường chứng khoán càn quét khởi tinh phong huyết vũ. Qua đi nửa tháng, 66 đã bị Tần Chiêu tiếp trở về trong nhà dưỡng, nó thương khôi phục không sai biệt lắm, đến tân hoàn cảnh thời điểm, tung tăng nhảy nhót. Chẳng qua cơm nắm tựa hồ có lãnh địa ý thức, nhìn đến 66 xuất hiện, nó ngạo kiều. Cả ngày cọ Tần Chiêu càng chân, tựa hồ ở oán giận 66 tồn tại. Chủ nhân ái sủng đã không phải nó một cái miêu, thương tâm khổ sở. Cơm nắm liếm liếm miêu chảo tử, 66 muốn đến Tần Chiêu bên người, 66 một tiếng ngao ngao kêu, không cho 66 tới gần. Tần Chiêu cười, lau lau cơm nắm đầu, cơm nắm, ngươi không thể khi dễ 66 biết không. Cơm nắm khổ sở miêu kêu, nó lập tức muốn thất sủng. Đều nói miêu cẩu là trời sinh địch nhân, ở một cái sinh hoạt trong lĩnh vực. Không có khả năng làm được chung sống hòa bình. Mới đầu mấy ngày nhưng thật ra quái lan lộn. Bất quá 66 tính tình hảo, cái gì đều nhường cơm nắm kia chỉ ngạo kiều miêu. Nhật tử một trường, cơm nắm đã tiếp thu trong nhà này có 66 tồn tại, chúng nó chi gian, cơm nắm đảm đương đại lao nhân vật, có đôi khi trực tiếp nhảy đến 66 trên lưng diếu vọ dương oai, có khi còn sẽ bá chiếm 66 ổ chó. Bất quá một miêu một cẩu đã có thể hữu hảo hoa ở một trường trên sofa buổi Tần Chiêu xem TV. Mặt trời chiều ngã về tây. Tần Chiêu tựa hồ nghe đến bên ngoài có truyền đến động cơ thanh âm, nàng xuyên giày đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Cơm nắm cùng 66 giống trùng theo đuôi giống nhau đi theo. Chân trời vân lửa đỏ trong viện, mắng miêu cùng cẩu vui sướng tiếng kêu. Tần Chiêu đã đẩy mặt tươi cười đôi tay ôm lấy mới vừa về đến nhà cửa nam nhân, hoan nên về nhà, Lận tiên sinh. Tần Chiêu bụng càng ngày càng rõ ràng, mặc dù là nàng ăn mặc rộng thùng thình quần áo đi trong trường học, đi ở trên đường đều có thể đã chịu đến từ chính người khác ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì mang thai duyên cớ, hơn nữa xem nàng thời gian mang thai hẳn là hôn trước liền có mang, ngầm cũng có người nói nàng cùng Lận Cảnh Thần là phụng tử thành hôn, dù sao, cái gì đủ loại màu sắc hình dạng nghị luận đều có truyền. Mặc dù ở phong ba truyền nhất lửa nóng thời điểm, Tần Chiêu cũng chưa không chú ý lúc sau tình huống như thế nào, nàng bận quá, vội vàng trước tiên tốt nghiệp, nhưng bởi vì mang thai duyên cớ, nàng trở nên thích ngủ, đi vài bước lộ liền cảm thấy eo đau, ngực trướng dấu hiệu hoan lúc sau, cháo ly rồi lại lớn. Nguyên bản nội y đều đổi đại hai cái cháo ly, buổi tối ngủ thời điểm chân ngẫu nhiên sẽ rút gân, cho nên ngủ trước nàng sẽ phao phao chân, Lận tiên sinh cũng sẽ giúp nàng xoa ấn chân bộ. Tần Chiêu cảm giác mang thai lúc sau, chính mình giống cái hành tẩu khó khăn khí cầu. Từ Lận Cảnh Thần một tiết thai phụ khóa không rơi xuống lúc sau, khoảng cách sinh nở kỳ càng gần, Lận tiên sinh trạng thái càng thêm căng chặt, nhưng đối với hài tử bông xuống, không thiếu chờ mong, trẻ con phòng là nam nhân một tay xử lý, hài tử không ra tới, những cái đó nên chuẩn bị vật phẩm hắn tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong bụng suy chính là nam là nữ, Tần Chiêu cũng không có làm kiểm tra, hơn nữa, giống nhau bệnh viện là cấm tiến hành thai nhi giới tính kiểm tra, một phương diện là quốc gia không cho phép, nhưng thật ra có hai loại phương pháp có thể phân biệt, một loại là bê siêu, một loại khác là nước ối đâm, bất quá nước ối đâm thực dễ dàng cảm nhiễm, cực khả năng sẽ thương tổn cơ thể mẹ, lại sẽ xúc phạm tới thai nhi. Nếu đối nhau nam sinh nữ không có yêu cầu, thật sự không cần thiết trước tiên biết bảo bảo là nam hay nữ. Tần Chiêu nhưng thật ra cảm giác chính mình suy chính là cái nam hài nhi, ở nàng trong bụng đặt ra, lao đá nàng. Hôm nay không có đi thượng yoga khóa. Buổi tối, ở trong phòng ngủ, Lận Cảnh Thần hỏi. Đầu giường mở ra tiểu đèn bàn, Tần Chiêu cầm quyển sách dựa vào đầu giường, lên lớp xong quá vây liền không đi. Nói, nàng ngáp một cái, lại muốn ngủ. Lận Cảnh Thần sốc lên bị lên giường. Tần Chiêu buông sách vở, hướng Lận Cảnh Thần trên người tới sát. Lận Cảnh Thần trên mặt dương đạm cười, vòng tay quá Tần Chiêu eo. Tần Chiêu vốn là khung xương tiểu, bất quá nhưng thật ra đấy là chút, mỗi lần ôm thời điểm, thân thể đặc biệt mềm, hơn nữa tuổi trẻ, nàng làn da dưỡng càng thêm trắng non bóng loáng. Hắn ngữ khí hứng thú, tháng này, mỗi tuần 2 lần yoga khóa, hiện tại đã cuối tháng, ngươi đi vài lần, ân. Thai phụ yoga khóa, đối với mang thai nữ nhân tới nói là cực có chỗ lợi, tăng cường thể lực là một chút, chủ yếu chương trình học là cường hóa bụng cùng phần eo lực lượng, vì về sau thuận lợi sinh sản làm chuẩn bị. Còn muốn trọng điểm tăng cường đối với hô hấp luyện tập, hô hấp sâu xa thư hoán cũng có lợi cho thai phụ bảo trì tinh thần dư thừa. Thần Chiêu thế chính mình biện giải, tháng này vội nha. Đem cả ngày sự vội xong lúc sau, lại đi thượng yoga khóa, nàng làm một chút tinh lực cũng chưa. Lận Cảnh Thần cười, đem nàng ủng càng khẩn chút, muốn cho ngươi ở sinh nở quá trình có thể thuận lợi chút, ngươi khen ngược, còn không cho người bất lo. Ở yoga khóa chuyện này thượng nam nhân nắm nàng không bỏ, Thần Chiêu bên thai hơi hơi nóng lên, chịu thua. Đã biết, về sau một tiết khóa đều không rơi hạ, nếu là lại rơi xuống một tiết khóa, tùy ngươi xử trí. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, trong lòng rõ ràng là có chủ ý. Tần Chiêu thân mình hơi hơi nghiêng, cảm thấy eo thực toan, nàng kéo qua Lận Cảnh Thần bàn tay to đáp ở chính mình trên eo, eo hào toan, Lận tiên sinh, xoa một chút được không? Lận Cảnh Thần đối nàng hữu cầu tất ứng, bàn tay nắm lấy nàng eo, bắt đầu chậm rãi xoa ấn. Phần 391. Chẳng qua có khi xoa thoải mái. Tần Chiêu sẽ hừ nhẹ hai hạ, tiểu kiều thanh âm, dẫn tới nam nhân tâm viên ý mã. Trong phòng tựa hồ mang theo một cổ lửa nóng triền miên hơi thở. Tần Chiêu lộ ra một nửa vai ngọc, mơ hồ có thể nhìn đến ngực trước gợi cảm cảnh xuân, liền ở hai người sát vai cướp co hết sức, Tần Chiêu thân thể cương một chút. Lận Cảnh Thần có phát giác, làm sao vậy? Bảo bảo ở đá ta. Thục xưng, thai động. Lận Cảnh Thần tay khẽ vướt đến Tần Chiêu mượt mà trên bụng, lực đạo phóng thực nhẹ, một hồi, tựa hồ thật cảm giác bụng ở động. Hắn mặt mày phóng thực ôn nhu, cả ngày đều không an phận, quá ra. Lận Cảnh Thần sủng nịch nhìn oán giận bảo bảo quá ra Tần Chiêu, điểm này đảo cùng mụ mụ rất giống, mỗi ngày đều không cho người bất lo. Tần Chiêu bị nghẹn một phen, bảo bảo quá ra điểm này là tuy nàng. Rõ ràng là ngươi quá nhọc lòng. Vừa rồi lửa nóng trước mắt trở nên ôn nhu, cùng nam nhân một phen giao lưu nói chuyện, Tần Chiêu khỏe môi đều là hơi hơi cầu lấy, bất quá thực mau, nàng chống lại không được buồn ngủ, tiến vào mộng đẹp. Sau lại yoga khóa. Lận Cảnh Thần là trực tiếp thỉnh lão sư về đến nhà giáo, mỗi tuần 2 tiết khóa, Tần Chiêu là một tiết khóa đều không có lại rơi xuống quá, chỉ có thể nói Lận tiên sinh tưởng thật là chu đáo. Ai đều chờ đợi Tần Chiêu trong bụng hải tử bông xuống, trong đó, sắp phải làm ông ngoại La Hành Dương trong lòng là đếm nhật tử chờ cháu ngoại bông xuống, hơn nữa vì về sau có thể càng tốt mà chiếu cố cháu ngoại, hắn mua hai vợ chồng cách vách một căn biệt thự, chính thức từ khác tiểu khu chuyển đến Lê An Viên vào ở. Từ công ty xác nhập lúc sau, đại đa số nghiệp vụ đã giao cho Lận Cảnh Thần quản lý, hắn đỉnh đệ nhị đại cổ đông danh hào cũng đã là nửa về hưu trạng thái, vốn là đã bước vào người già giai đoạn, phía trước còn lo lắng công ty không ai kế thừa tiếp quản, nữ nhi phải làm luật sư, nhi tử lại là hôn bộ đội, hắn kia sẽ là thật muốn quá như thế nào giải quyết vấn đề, hiện tại, vấn đề giải quyết dễ dàng, miễn bản nhiều thư thái. Có thể không vì công ty sự tình phát sầu, còn có thể đủ an tâm dưỡng thân thể, về sau cháu ngoại sinh ra còn có thể tự mình hỗ trợ chiếu cố. Sinh hoạt phải có nhiều thích ý liền có bao nhiêu thích ý. Bất quá Tần Chiêu học phân còn không có tu mãn, trong bụng bảo bảo trước hoe hoe cất tiếng khóc chào đời. Không có dự tính ngày sinh, trong bụng hài tử ở tử cung đã đãi không được. Tần Chiêu buổi sáng mới vừa rời giường bất quá tưởng uống chén nước, bụng liền một trận đau nhức, nàng ly nước đều lấy không xong trực tiếp ngã trên mặt đất, tay chống lưu lý mặt bàn, sắc mặt đau trắng bệnh. pha lê ly rơi xuống đất thanh âm biểu hiện đem cơm nắm cùng 66 đưa tới, 66 nhìn đến Tần Chiêu không thoải mái, đã ở trong phòng phệ lên. Lận Cảnh Thần đem nàng ôm đi ra ngoài trên sofa nằm thời điểm, quần áo cũng chưa mặc tốt, cả vạt chỉ buộc lại một nửa. Tần Chiêu cắn răng, cái loại này đau đớn so với nàng lúc trước ai dao nhỏ còn muốn đau thượng như vậy vài lần cảm giác. La Hành Dương ở cách vách phòng, nghe được chó sủa thanh âm, cảm thấy không thích hợp, lập tức từ đối diện phòng qua đi, nhìn đến Tần Chiêu đau mặt đều trắng bệnh, hẳn là sắp sinh. A Di lấy khăn lông cấp Tần Chiêu lau mồ hôi, nàng sinh quá hài tử, nàng làm Tần Chiêu thả lỏng, hít sâu, ở sinh nở trước bụng sẽ trước cung xúc đau nhức, có chút người đau 3 ngày cũng không tất đến cái kia điểm sinh hài tử, nhưng xem Tần Chiêu tình huống như vậy đột nhiên, chỉ sợ không ra 2 cái giờ, liền phải sinh. Tần Chiêu tận lực điều tiết chính mình tiết tấu. Ba người hợp lực đem Tần Chiêu đưa lên xe chạy đến bệnh viện. Nhìn đến Tần Chiêu như vậy thống khổ bộ dáng, đem nàng đặt ở tâm khảm sủng Lận Cảnh Thần quả thực là lòng nóng như lửa đốt, có siêu tốc dấu hiệu, nhưng là hắn đem xe khai thực ổn, La Hành Dương cùng A Di cũng chưa phát hiện xe khai so mặt khác chiếc xe muốn nhanh lên. Ly đi làm thời gian còn sớm, đường cái thượng chiếc xe còn không có nhiều lên. Mà Lận Cảnh Thần liền một cái đèn đỏ đều không muốn chờ. Đánh giá đây là Lận Cảnh Thần bắt được bằng lái lâu như vậy tới nay lần đầu tiên vượt đèn đỏ. Đột nhiên liền phải sinh tình huống, ngày thường thành thục ổn trọng nam nhân căn bản không chịu khống chế luôn cuống tay chân. Ở trên xe thời điểm, Tần Chiêu nước ối đã phá. Nửa giờ sau, Tần Chiêu bị khoa phụ sản bác sĩ đẩy vào phòng sinh, Lận Cảnh Thần ngồi ở bên ngoài ghế trên, hắn dựa lưng vào, đầu chống phía sau tường, tay gác ở trên trán, nhẹ hạt mắt. Tháng 1, phương Nam thời tiết như cũ thực lãnh. Nhưng mà, Lận Cảnh Thần trên người bất quá chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi, tóc hơi hỗn độn. Bất quá lo lắng phòng sinh thê tử nam nhân hiển nhiên cũng rất xoáy khí. Trong xe bị có Lận Cảnh Thần áo khoác, kỳ thật ngày thường kia kiện quần áo đều là Tần Chiêu ngồi xe thời điểm dùng để cái sưởi ấm. A Di thế cầm qua đây, bất quá ở Lận Cảnh Thần mặc xong quần áo lúc sau hắn vào phòng sinh bồi sản. Tần Chiêu hôm nay muốn sinh tin tức La Hành Dương đã báo cho Trình ra bên kia, hiện tại mọi người hướng bệnh viện đuổi, bất quá bằng hữu cũng không có báo cho, trễ chút lại thông chi cũng không muộn. La Hành Dương thông chi xong, Thập Thiên Phượng bọn họ đuổi lại đây. Mọi người một khối chờ. Đợi 3 cái rơi giờ, Tần Chiêu còn không có ra tới. Nhưng mà bồi sản Lận Cảnh Thần, với hắn mà nói, nhìn đến Tần Chiêu sinh hài tử quá trình, xem nàng đau nắm sáng đan, càng nhịn không được hô lên tới, hắn liền đứng ở một bên không xa, đau lòng không được, cho nên sắc mặt nghiêm túc thậm chí căng chặt. Như vậy quá trình quá dài lâu. Lận Cảnh Thần đôi mắt thật là có điểm hồng, hắn tưởng đi lên thân thân bảo bối của hắn, ôm một cái nàng. Thẳng đến. Hài tử một tiếng khóc nỉ non. Bọn họ đưa tới bọn họ cái thứ nhất tình yêu kết tinh. Phòng sinh, đều là hài tử tiếng khóc. Sản trên giường, Tần Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cái loại này đau, làm nàng cho rằng chính mình muốn chống đỡ không được, phảng phất từ quỷ môn quan đi một vòng trở về. Bác sĩ triệu bồi sản Lận Cảnh Thần nói, tiên sinh, chúc mừng ngươi, thê tử của ngươi thuận sản thực thuận lợi, là cái nữ nhi. Lận Cảnh Thần treo một lòng rốt cuộc rơi xuống, hắn chậm rãi nói, cảm ơn. Hắn lại nhìn về phía Tần Chiêu, tóc đã ướt đẫm, thở phi phò. Ngày thường hồng nhuận sắc mặt hiện tại có vẻ có chút tái nhợt, cái loại này Mỹ, có loại thần thánh cảm. Phần 392. Lận Cảnh Thần đi qua đi, duỗi tay khẽ vuốt Tần Chiêu gương mặt, đem nàng dính ở mặt biên đầu tóc câu đến nhị sau, vất vả, bà bối. Đại để là Lận Cảnh Thần thanh âm quá mức với ôn nhu, hơn nữa sinh hài tử thời điểm nam nhân vẫn luôn bồi, Tần Chiêu trong lòng ấm áp, bên môi mỉm cười, ừ một tiếng. Lúc này, bác sĩ hỏi, Lận tiên sinh, ngươi muốn hay không cho ngươi bảo bảo cắt cùng rốn? Lận Cảnh Thần không có lập tức trả lời, cắt cuống rốn phía trước không phải không nghe bác sĩ nhắc tới quá, có một loại khác càng tốt đẹp cách nói, vì sinh mệnh cắt băng, nên đón bảo bảo đã đến, thông thường, bác sĩ đều sẽ làm chuẩn ba ba trước tiên luyện tập, Lận Cảnh Thần xác thật là có luyện tập quá, diễn tập thời điểm tâm cảnh tự nhiên là tương đối bình phục, hiện tại chân chính cấp bảo bảo cắt cuống rốn, rung động đồng thời, mơ hồ khẩn trương. Một hồi, hắn gật đầu. Bác sĩ cấp Lận Cảnh Thần đệ thượng vô khuẩn bao tay mang lên, lại đưa qua y để dùng kéo. Lại đỡ để hộ sĩ chỉ đạo cùng dưới sự trợ giúp, hắn giống cái chuyên nghiệp bác sĩ giống nhau, đem liên tiếp nữ nhi cùng ái nhân kia căn huyết mạch tương liên cuống rốn nhẹ nhàng cắt đoạn. Bất quá giống cắt cuống rốn loại này thần thánh đặc thù nghi thức, thông thường chuẩn ba ba rất ít có cái kia lá gan, lại hoặc là quá khẩn trương, mặc dù có ý niệm nhưng thực mau liền sẽ lùi bước đánh mất. Cuống rốn cắt đoạn lúc sau, đỡ để hộ sĩ thật cẩn thận tiếp nhận bảo bảo, dùng nước gấm đem bảo bảo trên người nước ối cùng với vết máu rửa sạch sẽ, hộ sĩ lại cấp bọc lên tinh chất mềm mại bao bì. Lộ ra cánh tay, chân, sau đó hộ sĩ đem hải tử giao cho mụ mụ ôm lấy. Tần Chiêu thượng thai phụ khóa thời điểm, lão sư có đã dạy như thế nào ôm hải tử tư thế, bất quá động tác vẫn cứ có chút cứng đờ mới lạ. Tần Chiêu cụp mi rũ mắt nhìn bảo bảo, một lòng đều là mềm. Hải tử đã không ở khóc. Hộ sĩ hỏi, bảo bảo ba ba muốn hay không ôm một cái hải tử. Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lận Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần đi qua đi, từ Tần Chiêu trong tay tiếp nhận hải tử, hắn ôm hải tử tư thế hiển nhiên so Tần Chiêu muốn hảo chút. Hộ sĩ mỉm cười, xem ra vị tiên sinh này có đã làm công khóa, không tồi. Kém không tồi mau 4 cái giờ. Lận Cảnh Thần đem hải tử mang đi ra ngoài phòng sinh. Mà Tần Chiêu mới vừa sinh xong hải tử, hiện tại thực suy yếu, nàng nhất yêu cầu, chính là hảo hảo ngủ một giấc, cho nên hiện tại hộ sĩ phải cho Tần Chiêu xử lý một chút sau đó đem nàng đưa đến phòng bệnh hảo hảo nghỉ ngơi. Lận Cảnh Thần ôm hải tử ra tới thời điểm, cửa chờ La Hành Dương đám người ánh mắt đồng thời nhìn qua đi. Hắn dẫn đầu mở miệng, nữ nhi. Mới đầu bọn họ đều hy vọng Tần Chiêu có thể sinh cái nữ hài, hiện tại nghe nói là nữ hoa hoa, bọn họ nhưng cao hứng. Chợt bọn họ lại hỏi, sáng tỏ thế nào? Nói đến Tần Chiêu sau, Lận Cảnh Thần ánh mắt thực ôn nhu, không có việc gì. Bảo bảo tên còn không có lấy hào, bất quá ở nữ hoa hoa còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm Tần Chiêu liền cấp lấy cái nhũ danh, têu nhảy nhảy. Này nhũ danh là bảo bảo ở mụ mụ hoài thai thời điểm vẫn luôn không an phận mà tùy ý lấy. Hộ sĩ đẩy Tần Chiêu từ phòng sinh ra tới, mọi người một phen an ủi lúc sau, Tần Chiêu trụ tiến phòng bệnh, nhảy nhảy ở phòng sinh đã khóc lúc sau không bao lâu lại ngủ rồi. Không phải sinh non nhi hoặc là thân thể khả năng có vấn đề bảo bảo là không cần phóng đi dương giữ nhiệt. Ở mẹ con hai ngủ trong lúc, đại khái không bao lâu, nhảy nhảy tỉnh quá một lần, Tần Chiêu còn không có tỉnh lại, bệnh viện có chuyên môn sữa mẹ cung cấp, ở hộ sĩ uy quá hải tử uống mãi lúc sau, nhảy nhảy lại ngủ rồi. Mà cùng ngày, Tần Chiêu thuận lợi sản nữ tin tức Ngô Triều Dương các nàng đều đã biết, tổ đội cùng nhau đến bệnh viện thăm. Ba ngày sau, Tần Chiêu mang theo nhảy nhảy ra viện, hai vợ chồng dưỡng hoa sinh hoạt sắp bắt đầu. Bất quá Tần Chiêu xuất viện cũng không đại biểu nàng đã giải phóng, nàng tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, ở cữ. Trước kia Tần Chiêu nhìn đến tin tức nói nước ngoài nữ minh tinh nào ở sinh sản xong hài tử ngày hôm sau liền tham dự một cái quốc tế thảm đỏ tiết, từ trên ảnh chụp cái kia nữ minh tinh hoàn toàn nhìn không tới hậu sản có nửa điểm không thân khác thường, còn có thể ăn mặc thượng giày cao gót. Nước ngoài nữ nhân có lẽ không có ở cữ cái này cách nói, nhưng Trung Quốc nữ nhân, cần thiết đến ở cữ. Nếu không ở cữ, tuổi trẻ thời điểm thân thể khả năng sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng thượng tuổi lúc sau, kia tật xấu sẽ theo nhau mà đến. Bởi vì ở cữ duyên cớ, Tần Chiêu chuẩn bị cùng Lận tiên sinh phân phòng ngủ, hơn nữa thập phần kiên trì, Lận tiên sinh nói cái gì cũng chưa dùng. Kỳ thật Tần Chiêu là chịu đựng không được một tháng không gội đầu cùng Lận Cảnh Thần cùng chung chăn gối, đặc biệt là nàng ngủ còn có dán nam nhân thói quen, ngay cả tắm rửa, đều không thể, chỉ có thể dùng nước gấm lau mình, không thể cảm lạnh. Lận Cảnh Thần biết Tần Chiêu ý tưởng, bất đắc dĩ sờ sờ nàng gương mặt, tiếng nói mỉm cười hỏi, sợ ta ghét bỏ ngươi. Phiên ngoại, nhị. Tần Chiêu không muốn thừa nhận, mới không có. Lận Cảnh Thần duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm chi ở Tần Chiêu hõm vai địa phương, ấm áp hô hấp phun ở nàng bên tai, ta có hay không nói qua ta thực yêu ta thế tử. Phần 393. Tần Chiêu mặt nóng lên, hô hấp nhẹ nhàng mà, khóe môi gợi lên, giống như không có. Bà bối. Lận Cảnh Thần tiếng nói trầm thấp gọi. Tần Chiêu hừ một tiếng tính đáp lại. Ta yêu ngươi. Tần Chiêu trên môi độ cung càng sâu, nàng quay đầu lại đối với Lận Cảnh Thần môi hôn một cái, ta cũng thực cái ngươi. Tiếp theo lại bồi thêm một câu, bất quá vẫn là muốn phân phòng ngủ. Lận Cảnh Thần bất đắc dĩ bật cười, từ bảo bối của hắn thế tử. Phòng ngủ chính là để lại cho Tần Chiêu cùng hải tử. Nhảy nhảy cũng không có trực tiếp ngủ giường, mà là giường em bé trực tiếp đặt ở phòng ngủ chính, hải tử có động tĩnh gì, Tần Chiêu có thể trước tiên thanh tỉnh. Bất quá làm lần đầu tiên cấp hải tử đổi tát đều luôn cuống tay chân Tần Chiêu, quả thực là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, ban đêm mặt, có đôi khi hải tử khóc, Tần Chiêu có một hai lần lăn lộn quá sức ngủ đến quá trầm, không có nghe được. Vẫn là Lận Cảnh Thần từ cách vách phòng lại đây xem trấn an hải tử, nếu là hải tử là bởi vì đói bụng tưởng uống mãi, hắn mới có thể đem Tần Chiêu đánh thức cấp hải tử uống mãi. Một hồi hai lần, ở đối mặt ba ba ý vị không rõ dưới ánh mắt, Tần tiểu thư mạc danh nho nhỏ chột dạ hạ, phân phòng ngủ không mấy ngày, Lận Cảnh Thần trực tiếp dọn về phòng ngủ chính, ở cư Tần Chiêu cái gì cũng chưa đang nói. Nam nhân thượng tuổi, đối với chiếu cố hải tử phương diện tương đối thận trọng, đối lập Tần Chiêu cái này mụ mụ mà nói, Lận Cảnh Thần thượng thủ nhanh nhất, bao gồm nội tã, có điều có vẫn. Nhảy nhảy dưỡng thật nhiều thiên, cùng lúc ban đầu sinh hạ tới thời điểm đỏ bừng làn da không giống nhau, hiện tại làn da cái kia trắng non thủy nha, mỗi khi Ngô Triều Dương cùng Tô Tử lại đây xem Tần Chiêu đều rất muốn miết một chút nhảy nhảy khuôn mặt. Hơn nữa ngũ quan lớn lên siêu cấp tinh xảo, hoàn toàn kế thừa mụ mụ mỹ mạo cùng ba ba xoay khí. nhảy nhảy tên ở La Hành Dương mấy cái trưởng bối một khối tham thảo hạ đã lấy hảo, Lận Nhã Tình. Cách nhật, Lận Cảnh Thần cũng đã làm Lý Hoài đi làm hộ tịch. Bất quá bọn họ thực hảo sẽ kêu hài tử Nhã Tình, thông thường nhảy nhảy, nhảy nhảy tê ơ. Nguyệt mãn, là nhảy nhảy trăng tròn rượu, mà Tần Chiêu từ ở cữ chính thức giải phóng. Này ở cữ, tính dưỡng không tồi. Ở cữ 2 tuần sau, nàng đã tiếp tục ở nhà luyện yoga, qua đi thon thả dáng người tạm thời không có khôi phục, bất quá nàng cũng không thể xưng là béo, nhiều nhất chính là dài quá điểm thịt, bụng nhâm thần văn là có điểm, thắng ở tuổi trẻ, hơn nữa Lận Cảnh Thần có mang theo thuốc mỡ trở về mỗi ngày làm nàng bôi. Cái loại này thuốc mỡ hiệu quả rất đồng, ít nhất nhâm thần văn làm nhạt đến không nhìn kỹ là phát hiện không tới. Trăng tròn rượu, không thỉnh bao nhiêu người. Bằng hữu người nhà chi gian ở một nhà tiểu lầu ăn bữa cơm. Lận người nhà đều tới, bọn họ ngồi một bàn, hiển nhiên cùng La Hành Dương bọn họ náo nhiệt nói chuyện bầu không khí có chút không hợp nhau, làm ra ra Lận Khải Nguyên, muốn ôm ôm cháu gái đi, kéo không dưới ra mặt. Lận Quế Sơn cái này thái ra ra nhưng thật ra ôm hai hạ, bất quá nhảy nhảy không làm hắn ôm hai hạ liền lại khóc lóc trở lại ba ba trong lòng ngực. Tới, còn có Hồng Kông Lữ Thị vợ chồng, bọn họ mang theo sinh ra không bao lâu hài tử tới, nàng so Tần Chiêu mang thai sớm, hài tử đã 3 tháng nữa, là cái nam hài, têu Lữ Duy. Tuổi hạc sản phụ nguyên nhân, nàng không có mạo nguy hiểm thuận sản, mà là sinh mổ đem hải tử lấy ra. Sinh mổ đối nàng tới nói rất ăn không tiêu, chỉ là kia miệng vết thương, liền đau suốt một tuần, may mắn không nhiễm trùng. Làm Lữ Duy biểu tỷ, Thần Chiêu cái này số tuổi một vòng đã có. Bất quá Lữ Duy làm nhảy nhảy biểu cứu, hai người số tuổi lại chỉ kém 2 tháng rưỡi mà thôi. Nhảy nhảy đến nhiều người hoàn cảnh, không quá thích người khác ôm nàng, bất quá Trình Huy cái này cứu cứu ôm nàng thời điểm. Nàng chính là liền khóc cũng chưa đã khóc, nhưng thành thật, nhưng an tĩnh. Hiện tại có bao nhiêu ngoan ngoãn thành thật, nhưng mà, chờ lớn lên một chút, ngoan ngoãn, thành thật. Hoàn toàn không có. Thập Thiên Phượng cười nói, xem ra nhảy nhảy thực thích cứu cứu A. Đúng vậy, vừa rồi Lữ Chi ôm nàng một hồi liền khóc. Chờ Lận Cảnh Thần đem nhảy nhảy ôm trở về thời điểm, lập tức dừng thanh, kia thật dài lông mi dính bọt nước, nhìn nhưng lệnh nhân tâm đau. Bởi vì lông mi thực tiểu rất dài, cho nên... Tô Tử cùng Ngô Triều Dương cấp nhảy nhảy lại lấy cái tên, Lông Mi Tinh. Một bên, đại pháo mắt trông mong nhìn. Hắn vừa rồi muốn ôm nàng thời điểm, đều còn không coi ôm đến, nhảy nhảy liền khóc, nhưng đêm này đại quê mùa cấp hoảng sợ. Đồng thời hắn cảm thấy nhảy nhảy này rõ ràng là ngoại mạo hiệp hội A. Con tuổi nhỏ, về sau lớn lên còn phải. Chỉ là, hắn lớn lên cũng không xấu A. Mà Tần Chiêu vị này tuổi trẻ mạo mỹ mụ mụ phong hoa không giảm. Thậm chí bởi vì trên người kia thành thục nữ nhân phong vận mà càng chiêu khác phái thích, dáng người đường cong cũng càng thêm dẫn người mơ màng. Ở nhảy nhảy ra nguyệt rượu sau khi chấm dứt, Tần Chiêu cầm Lận Cảnh Thần tiền bao đi tính tiền tiền trả. Phó xong khoảng thời điểm không có ở hồi nhã gian, mà là trực tiếp ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới. Chính là tại đây ngắn ngủn vài phút, có khác phái đến gần, là cái tây trang dày da thanh niên, thoạt nhìn hẳn là làm buôn bán, thành tích phòng trừng cũng không tệ lắm loại hình. Hắn nói Tần Chiêu là hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền rất tưởng nhận thức nữ nhân, sợ bỏ lỡ cơ hội, cho nên ra mặt dày đến gần, hy vọng có thể nhận thức Tần Chiêu, có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao. Tần Chiêu vi lăng, ngay sau đó mỉm cười, xin lỗi. Thanh niên không nghĩ nhanh như vậy hết hy vọng, có thể tương ngộ là một loại duyên phận, có thể hay không ở suy xét suy xét. Tần Chiêu hôm nay đúng lúc là không có mang nhẫn cưới ở trên tay, nếu là nàng mang bảo bảo nói, nhẫn cưới sẽ hai xuống. Có một hồi nàng mang nhẫn cấp nhảy nhảy đổi tã, hai tử làn ra nộn, Tần Chiêu nhẫn cưới đúng lúc là quát đến nhảy nhảy chân, rất nhỏ vết thương, nhưng là làm mụ mụ, loại tình huống này vẫn là đến tránh cho. Đang muốn nói cho chính hắn đã kết hôn, lúc này, cách đó không xa truyền đến Lận Cảnh Thần tiếng nói, sáng tỏ. Tần Chiêu theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến Lận Cảnh Thần đẩy xe nôi, bất quá nhảy nhảy không ở xe nôi, đánh giá còn ở cứu cứu trong ngực. Thanh niên theo Tần Chiêu tầm mắt xem qua đi, hắn lại như thế nào kiến thức hạn hẹp đều biết. Phía trước cái kia dáng người đĩnh bạn, thông dong đạm nhiên nam nhân là Diệu Dương tập đoàn Keo, đã kết hôn, hơn nữa có một cái nữ nhi. Lận Cảnh Thần tầm mắt, vừa lúc là nhìn bọn họ cái này phương hướng. Phần 394. Thần Chiêu nhàn nhạt cười một cái. Chỉ nhìn, Lận Cảnh Thần bước đi chậm rãi đẩy xe nôi đi qua đi, nhan giá trị cao, đẩy xe nôi bộ dáng thật là tỷ lệ quay đầu 100%. Nam nhân thâm sắc đôi mắt nhìn Thần Chiêu, bằng hữu. Không phải. Thần Chiêu đảo muốn hỏi. Nàng có cái gì bằng hữu, Lận Cảnh Thần là không quen biết. Bất quá nàng khỏe môi độ cung càng sâu, Tần Chiêu tiến lên vãn trụ Lận Cảnh Thần cánh tay, hướng tới tên kia thanh niên lễ phép nói, đối với vừa rồi đáp án không cần ở suy xét, đây là ta lão công. Thanh niên lúng ta lúng túng, thật lâu mới phun ra lời nói tới, ngươi là Lận Tổng, ta phía trước ở tiếng tăm tiệc rượu gặp qua ngươi, lâu kính đã lâu. còn có điểm tiểu nói lắp. Lận Cảnh Thần sắc mặt bình tĩnh, ngươi hảo. Nháy mắt, thanh niên cảm giác được một cổ thật sâu cảm giác gáp bách đánh út lại. Cũng may, chào hỏi qua liền không bên dưới. Lận Cảnh Thần đem Tần Chiêu lánh đi rồi. Kia thanh niên còn một lăng đứng ở tại chỗ, hắn tùng một hơi, bất quá trong lòng lại kêu rên, mỹ nhân cư nhiên là Lận Cảnh Thần lão bà, như vậy diện mạo, quá dễ dàng chiêu nam nhân tâm động, khó trách Lận Cảnh Thần sẽ như vậy khẩn trương, hắn có như vậy lão bà, nhất định hảo hảo tàng trong nhà không mang theo ra tới cấp bất luận cái gì nam nhân mơ ước. Lận Cảnh Thần xác thật là như vậy tưởng, nhưng có thể làm được hay không là một chuyện. Tần Chiêu chú định là muốn bay đi càng mở mang xanh thẳm không trung, nhưng hắn hoàn toàn cũng không lo lắng nàng phi xa sẽ không trở về. Chẳng qua ở tận mắt nhìn thấy đã có nam nhân tiếp cận Tần Chiêu lại là một chuyện, chính yếu chính là hắn thấy Tần Chiêu đối hắn mỉm cười, chiếm hữu dục quấy phá, nam nhân hoán thanh hỏi, liêu đến vui vẻ không? Tần Chiêu mặt mày theo, cũng không tệ lắm. Theo sát, nàng ngẩng đầu nhìn Lận Cảnh Thần sơn biên đẹp hình dáng, Lận tiên sinh, ngươi ghen tị sao? Lận Cảnh Thần hồi, ăn. Tần Chiêu cao hứng nga một tiếng, chính là cái đến gần, hàn huyên hai câu, có cái gì giấm ăn ngon? Hoàn toàn là theo Lận Cảnh Thần cấp bậc thang hướng lên trên bò. Lận Cảnh Thần bàn tay to đỡ nàng eo, ở nàng bên hông mềm thịt nhẹ niết, lộ ra kiểu diễm nguy hiểm tín hiệu. Theo sát, Tần Chiêu nghe được Lận Cảnh Thần thấp thấp tiếng nói ở bên tai vang lên. Buổi tối ở thu thập ngươi. Ban đêm, ở Tần Chiêu uy xong nhảy nhảy lại hống nàng ngủ lúc sau, hồi lâu không có thân thiết hai người nằm ở trên một cái giường, đã không có kiêng rẻ, sao có thể sẽ không làm tuổi đốt liệt hỏa, chuẩn xác mà nói là ở bị thu thập tiến hành chung. Hai người ở trên giường lăn vài vòng, Lận Cảnh Thần tựa hồ đã đi vào bên trong. Tần Chiêu sợ xảo đến hài tử ngủ, chỉ là lộ ra dầu dĩ tiêu xuyễn, thoải mái lại áp lực. Tần Chiêu cầm truyền đến tông ngứa, là Lận Cảnh Thần đầu tóc không cẩn thận cọ đến, không cần xem, đều biết Lận Cảnh Thần đang làm gì, nàng sắc mặt thực hồng, tiểu diễm ướt át. Kết thúc thời điểm, Tần Chiêu chỉ cảm thấy hai chân toàn cơ hồ khép không được. Ngày hôm sau, nhảy nhảy sữa rõ ràng thiếu rất nhiều. Ở nhảy nhảy trăng tròn rượu qua đi, thực mau lại nên đón Tần một năm. Trong nhà thêm hài tử. So với năm rồi ăn Tết bầu không khí, càng thêm náo nhiệt chút. Nay đoạn trong lúc, Tần Chiêu ngẫu nhiên sẽ từ Tập Thiên Phượng chỗ đó biết được Tống Văn tin tức, nói nàng cùng Từ Lượng dự ly hôn lúc sau mang theo bọn họ sinh cái kia nữ nhi trở về nước Mỹ, mà Từ Ánh Tuyết ở hài tử sẽ mất sau không có lại cùng Phong Cẩm Năm liên hệ quá, nghe nói đi nước ngoài lưu học. Mà Phong Cẩm Văn, ở năm trước 9 tháng phân khai giảng đã một lần nữa trở lại trường học đi học, mặc dù hơi hơi chân thọn, ở trong trường học thực mau trở thành mưa gió nhân vật chí nhất. Hơn nữa cùng mỗi hệ hoa truyền ra kết giao tin tức, không biết là thật là giả. Qua tuổi xong, Tần Chiêu lại về tới trường học đi học, muốn đem dư lại chương trình học phân tú mãn. Thân niên tân một cái học kỳ. Là Lận Cảnh Thần đưa Tần Chiêu đến chính pháp đại học cửa, nàng hơi hơi cong hạ thân tử thăm dò đi vào hôn môi Lận Cảnh Thần gương mặt, ta tiến cổng trường, ngươi đi công ty trên đường lái xe chú ý an toàn. Tần Chiêu cong hai vai bao, ăn mặc quần jean màu trắng giày thể thao, chắc viên đầu, này thanh xuân xinh đẹp bộ dáng. Nào có nửa điểm là đã đương mẹ nó hình dáng. Lận Cảnh Thần cánh tay cửa sổ xe, bộ dáng nhạt khiếp, ánh mắt ôn hòa, nhìn Tần Chiêu tiến cổng trường bóng dáng, thẳng đến thân ảnh càng ngày càng mơ hồ biến mất không thấy, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, đem xe quay đầu đi công ty. Hồi giáo một tháng, Tần Chiêu thuận lợi tu mãn học phân được đến giáo phương phê chuẩn chức thời gian tốt nghiệp, lấy nàng thành tích ưu tú, phụ đạo viên có kiến nghị nàng đào tạo sâu, phía trước trường học liền có cử đi học nước ngoài đào tạo sâu, nếu Tần Chiêu báo danh 100% sẽ có một cái danh ngạch là của nàng, bất quá Tần Chiêu cự tuyệt, đào tạo sâu sự tình nàng cũng không xuất ruột, hơn nữa liền tính muốn đọc thạc đọc bác không nhất định phải đến nước ngoài đi, quốc nội làm theo. Có thể, đào tạo sâu kế hoạch ở nàng quy hoạch chụp thực sau, trước mắt, nàng chỉ nghĩ đến luật sư văn phòng thực tập trở thành một người chân chính luật sư, bắt được bằng tốt nghiệp lúc sau, Tần Chiêu trực tiếp đến Nam Thánh luật sư văn phòng đương thực tập trợ lý. Một bên công tác một bên còn muốn chiếu cố hài tử. Nếu là không có La Hành Dương còn có A-Z giúp điểm này, Tần Chiêu phỏng chừng sẽ không có thời gian nhanh như vậy ra tới thực tập. Nhận lời mời thực tập trợ lý thời điểm đầu lý lịch sơ lược cũng không có báo cho Lận Cảnh Thần hoặc là đời năm, lấy nàng năng lực không cần phải bọn họ khai chính mình mở cửa sau, vẫn là ở thi vòng 2 thời điểm đầy năm có đảm nhiệm quan chủ khảo mới phát hiện thi vòng 2 người được chọn có Tần Chiêu. Tần Chiêu xác thật có năng lực, nàng có thể tiến Nam Thánh, danh xứng với thật, là sở hữu phỏng vấn quan đầu phiếu thông qua. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, hai người ở phụ cận quán cà phê tiểu tòa sẽ. Tần Chiêu ngươi hành à, im ắng, hôm nay phỏng vấn như vậy thành công, hôm nay cà phê, ngươi mời khách à. Tần Chiêu mỉm cười, không thành vấn đề. Đầy năm đi theo cười, ta đã nhìn đến tương lai một năm sau luật chính giới lại nhiều một người nhân tài kiệt xuất ra đời. Đầy năm khen, Tần Chiêu cũng không có bởi vậy mà đắc chí, nàng nói, ta sẽ hướng tới cái này mục tiêu đi tới. Có chí khí. Đại khái 20 phút như vậy, Tần Chiêu đắn đo hảo thời gian chuẩn bị về nhà mang nhảy nhảy đi đánh bảo bảo vaccine phòng bệnh. Lận Cảnh Thần sẽ trở về Ly An Viên tiếp các nàng một khối đi. La Hành Dương vốn dĩ tưởng đi theo, bất quá buổi chiều hắn có cái hưu nhàn hoạt động, đã đáp ứng rồi nhân ra không thể vắng họp, cho nên không đi theo một khối đi. Phần 395. Đánh vaccine phòng bệnh quá trình thực thuận lợi. Liên ở Tần Chiêu cho rằng nhảy nhảy sẽ không khóc thời điểm, đánh xong lúc sau khóc trời sụp đất nước. Về nhà một đường, Tần Chiêu trấn an đã lâu, khả năng nhảy nhảy thật sự cảm giác không thoải mái, một đường cốt khịp. Nhìn đến nhảy nhảy như vậy, thân là cha mẹ, hai người tâm nhiều ít đi theo khó chịu. Hơn nữa Huy An mãi thời điểm ghê tởm phun mãi, đánh vaccine phòng bệnh trước bác sĩ đã đem loại tình huống này thuyết minh quá, sẽ xuất hiện bất đồng bất lương phản ứng, đến chú ý bổ sung dinh dưỡng, uống nhiều thủy, cho nên kế tiếp một vòng, hai vợ chồng đều thực cẩn thận. Một vòng sau, nhảy nhảy khôi phục như thường, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, là Tần Chiêu muốn đi Nam Thánh luật sư văn phòng đưa tin chính thức đi làm, bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại là đại học sinh viên tốt nghiệp, văn phòng đồng sự đối nàng đều khá tò mò. Chẳng qua ở cùng đại gia tự giới thiệu thời điểm, nàng vừa nói chính mình là Tần Chiêu, văn phòng đồng sự liền hỏi, là ta biết đến cái kia Tần Chiêu sao? Chẳng qua bọn họ biết nói Tần Chiêu không nên còn ở niệm đại học sao, trước tiên tốt nghiệp. Tần Chiêu khẽ cười chỉ nói, kế tiếp thời gian, nhiều hơn chỉ giáo. Sau lại thật là như bọn họ suy nghĩ, thật là bọn họ biết đến cái kia Tần Chiêu, nhân gia tu mãn học phân trước tiên bắt được bằng tốt nghiệp tốt nghiệp. Mới đầu văn phòng đồng sự còn có điểm sợ đắc tội nàng. Bất quá ở chung xuống dưới, Tần Chiêu tính tình bọn họ cũng sở thấu không sai biệt lắm, kỳ thật khá tốt nói chuyện, không có cái giá, làm việc có nguyên tắc, hơn nữa nhân ra công tác thượng thực nghiêm túc, gả đến hảo, công tác năng lực lại hảo, rất chiêu nữ nhân ghen ghét, cho nên, Tần Chiêu ở văn phòng nữ nhân duyên giống nhau. 219 nữ hải tử giới tính nam hải tử linh hồn. Tần Chiêu đảo không sao cả, liền bình thường đồng sự, có thể giao lưu liền hảo, không nhất định phải quá quen thuộc, lại nói, trên chức trường rất khó thấy chân tình. Đặc biệt là nữ nhân chi gian, nàng tự nhận là theo chân bọn họ làm không được tan tầm lúc sau có thể ước đi dạo phố ăn cơm xem điện ảnh. Nhưng mà Tần Chiêu ở văn phòng khác phái duyên thực hảo, nữ nhân một khi công tác nghiêm túc, kỳ thật cùng nam nhân công tác nghiêm túc có thể hấp dẫn rất nhiều nữ nhân ái mộ giống nhau đạo lý. Huống hồ, Tần Chiêu lớn lên sợ hãi xinh đẹp, ở văn phòng, thực sự có không ít khác phái tưởng khuynh tâm A, đáng tiếc chính là, không thể nào A. Bọn họ lão bản đầy năm vẫn là nhân gia lão công hảo bằng hưu. Bọn họ phải có cái gì tâm tư bị phát hiện thu tay lại cút đi, liền sợ nhật tử lâu rồi, văn phòng thật sự có đồng sự hãm thâm đi không ra, bất quá hẳn là không có cái này khả năng tính đi. Mà Tần Chiêu vì đi làm tan tầm có thể phương tiện chút, nàng báo giá giáo, là học cấp tốc giá cả sẽ so bình thường khảo giá cả muốn quý tốt nhất một chút, bất quá vì mau chóng bắt được bằng lái, Tần Chiêu tuyển học cấp tốc. Ngày thường đi làm về nhà mang hài tử, cuối tuần mới đi luyện xe, dùng một cái tháng sau. Tần Chiêu đã đem bằng lái bắt được tay. Trong nhà xe Tần Chiêu cảm thấy không thích hợp nàng khai, Lận Cảnh Thần nói thẳng cho nàng mua một chiếc. Kia không cần mua quá quý. Tần Chiêu mới vừa lái xe khó tránh khỏi tay mơ, mua quá quý nếu là cọ sát đến nơi nào hoặc là đâm hỏng rồi nhưng thật ra tổn hại chiếc hảo xe. Không ra mấy ngày, Lận Cảnh Thần đề xe trở về, là chiếc chạy băng băng. Tần Chiêu thí khai một lần cảm thấy thực thượng thủ, giá cả vừa phải, đại khái là 30 tới vạn. Nhật tử nhoáng lên. Nhảy nhảy đã 5 cái đại, bắt đầu trường nha. Hai tử một trường nha, liền sẽ chảy nước miếng, nếu là túi đầu vài phút, lót khăn trải giường hoặc là chăn tựa như bị nước tiểu quá giống nhau ướt lộc cộc, cho nên trong nhà chuẩn bị sắt nước miếng khăn rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ ở nàng ngực trước lót một cái, nếu là không lót, nhảy nhảy mỗi ngày có thể đổi vài điều quần áo. Bất quá nhảy nhảy cũng không thích chính mình ngực trước lót nước miếng khăn, luôn là sấn Tần Chiêu không chú ý thời điểm, nàng tay bắt lấy nước miếng khăn loạn ném, có khi ném xuống đất. Tần Chiêu một cái lơ đãng cấp giẫm một chân. Cuối tuần, Tần Chiêu sẽ ở nhà bồi nhảy nhảy, hôm nay là nàng đã lần thứ N đem nước miếng khăn lộng hồi nhảy nhảy ngực trước treo, nàng ôn tồn nói qua, nhảy nhảy, nước miếng khăn không thể hái xuống ném xuống. Nghe lời, nhảy nhảy phảng phất có thể nghe hiểu được dường như, sẽ ngừng nghỉ như vậy 2 phút, nhưng mà cũng chỉ có ngắn ngủn 2 phút mà thôi. Tần Chiêu ra vẻ sụ mặt, nhảy nhảy, ngươi lại như vậy ra, mụ mụ muốn sinh khí. Nhảy nhảy trong tay cầm món đồ chơi. Ở trên giường nghiêng đầu không xem Tần Chiêu. Tần Chiêu. Con ở từ trong bụng mẹ thời điểm Tần Chiêu liền nói quá hài tử ra, ai ngờ thật cho nàng nói đúng, tính tình cũng chưa tùy nàng cùng Lận Cảnh Thần, nhận mệnh vỗ nhẹ nhẹ nàng ngông hai hạ, nhận mệnh đem nước miếng khăn lại hướng nàng ngực chuẩn bị cho tốt. Nói là cô nương, Tần Chiêu nhận thức nữ hoa hoa bên trong nhưng không có một cái giống chính mình sinh nữ nhi như vậy tính tình ra. Tần Chiêu hôm nay trừ bỏ chiếu cố bồi nàng, Tần Chiêu phát hiện chính mình chuyện khác cái gì cũng chưa đã làm. Nhìn thời gian không sai biệt lắm là buổi chiều cơm điểm, Tần Chiêu đi ra ngoài cho nàng lộng cái cháo bột ăn, lại trở về phòng khi, liền nhìn đến nhảy nhảy trong tay không có dơ chính mình món đồ chơi chơi, mà là tay bắt lấy nước miếng khăn, nàng cúi đầu, nước miếng chảy tới khăn trải giường thượng. Tần Chiêu đi qua suy nghĩ lấy nàng trong tay nước miếng khăn cho nàng lau lau nước miếng, kết quả nhảy nhảy nhân tinh dường như, tiểu cánh tay dơ loạn hoảng, tựa hồ không nghĩ cấp mụ mụ lấy đi, hoảng thời điểm tay nhỏ đánh tới Tần Chiêu trên mặt. Khó được, đem tinh tình từ trước đến nay đạm nhiên Tần Chiêu chỉnh vẻ mặt hát tuyến. Tần Chiêu mặt đen, nhảy nhảy lập tức bẹp thượng miệng muốn khóc ủy khuất bộ dáng. Tần Chiêu thấy thế cảm thấy đứa nhỏ này nay cái là thuần tâm cùng nàng đối nghịch. Bởi vì lận cảnh thần cho nàng quải nước miếng khăn thời điểm nàng cũng là muốn lôi rớt, nhưng là lận cảnh thần ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói cái gì lúc sau, nhảy nhảy cả đêm nghe lời không có lại tốn quá nước miếng khăn ném xuống, đều nói nữ nhi là ba ba chi kỷ tiểu áo đông, lời này quả thực không giả. Buổi tối, lận cảnh thần tan tầm trở về, đứng ở cửa nhìn đến A Di ở uy nhảy nhảy ăn cháo bột, Tần Chiêu ở một bên yên lặng không nói chuyện, sau lại nhảy nhảy nhìn mụ mụ tựa hồ thật sự sinh khí, trong miệng phát ra mà tiếng kêu. A Di uy nàng ăn cháo bột nếu máu quay đầu, Tần Chiêu, nhảy nhảy hẳn là muốn cho ngươi uy nàng ăn. Tần Chiêu chưa nói cái gì, lại là đã tiếp nhận A Di trong tay kia chén cháo bột, tự mình uy nàng. Nhảy nhảy há mồm ăn thời điểm, Tần Chiêu thấp thấp mặt mày hàm chứa ôn nhu. Lận cảnh thần nhìn một lát, cười vào nhà. Nhảy nhảy tiên kiến đến ba ba, cao hứng đong đưa tiểu cánh tay, tiếng cười khanh khách. Lận cảnh thần ở huyền quan đổi hảo dậy đi qua đi liền đem nhảy nhảy cấp bế lên tới, một tay cử nâng. Lận cảnh thần trong mắt là ôn nhu tình thương của cha, nhảy nhảy hôm nay ở nhà ngoan không ngoan. Nữ nhi ra điểm này, lận cảnh thần là rõ ràng mà, nàng lá gan còn rỗi tay chảo quá 66 mau, lập tức 66 liền đau ngao kêu, cũng may 66 tính tình ôn hòa, nhận được tiểu chủ nhân, đổi thành nhà khác cẩu cẩu, không chừng tưởng đã chịu công kích đã cắn đi trở về. Nhảy nhảy hợp với tình hình ra một tiếng. Thần Chiêu. Lận cảnh thần cười hỏi lại, thật không có chọc mụ mụ sinh khí. Phần 396. Nhảy nhảy không có lại ứng, nhưng là lại lộ ra hủy khuất đôi mắt nhỏ, khô cằn, phảng phất là Tần Chiêu cái này làm mụ mụ khi dễ nàng giống nhau. Tần Chiêu. Cuối cùng nửa chén cháo bột là lận cảnh thần ôm hài tử đậu nàng chơi, Tần Chiêu ở bên uy nàng ăn. Ăn xong cháo bột lúc sau, La Hành Dương vừa vặn từ cách vách phòng lại đây xem ngoại tôn nữ. Uy nhảy nhảy ăn no sao? Mới vừa uy xong cháo bột. Tần Chiêu hồi. Kia vừa lúc, ta chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện mang nhảy nhảy ra đi chơi chơi. Ngươi hai muốn hay không cùng nhau? Buổi chiều 6-7 điểm, ở tại phụ cận cư dân thực thích mang hải tử đi ra ngoài tản bộ hoặc là lưu cầu. Lận cảnh thần vừa trở về, phòng trừng được với lâu đổi thân quần áo. Tần Chiêu nói, ba, ngươi trước mang nhảy nhảy ra đi, chúng ta đợi lát nữa mang 6-6 đổi kịp. La Hành Dương ứng thanh hảo, cầm mấy thứ món đồ chơi, đem nhảy nhảy phóng thượng xe nôi, trước mang theo nhảy nhảy ra môn. Hai vợ chồng lên lầu tiến phòng ngủ thời điểm. Lận cảnh thần nhận được điện thoại ở trong phòng ngủ dừng lại bước chân tiếp nghe. Tần Chiêu trực tiếp vào phòng để quần áo, hôm nay nàng ôm nhảy nhảy thời điểm trên quần áo dính nàng không ít nước miếng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội đổi. Hình như là buổi tối có vị nào sinh ý lao tổng sinh nhật tiến muốn mời lận cảnh thần tham dự, Lý Hoài gọi điện thoại tới dò hỏi. Lận cảnh thần nói, thầy ta văn cự. Tốt, lận tổng. Mới vừa cởi áo trên, duỗi tay muốn từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện trồng lên, Tần Chiêu bị nam nhân từ phía sau ôm chặt. Phía sau lưng da thịt bị áo sơ mi tinh tế cọ sắt làm nàng cả người run lên, còn có nam nhân kim loại dây lưng, lạnh lẽo lạnh lẽo. Lận cảnh thần môi dán ở nàng sau cổ trên da thịt, ánh mắt hơi đi phía trước, là có thể nhìn đến trước ngực dẫn người mơ màng xuân sắc. Theo lận cảnh thần bàn tay to di động, Tần Chiêu bụng nhỏ căng thẳng, bên thai hồng khởi, lập tức muốn ra cửa. Lận cảnh thần thân thân nàng xương quai xanh bên sườn da thịt, cười hỏi, sợ ta làm cái gì? Nội y thì tựa hồ hơi hơi bị đẩy cao. Tần Chiêu duỗi tay ngăn cản, lại không đuổi kịp, bà phải đi xa. Lận cảnh thần bàn tay to lại hoạt đến nàng eo bụng vị trí vòng khẩn nàng một ít, không buông ra dấu hiệu, một hồi, hắn tiếng nói từ tính, hôm nay cùng nhảy nhảy sinh khí. Nếu là mỗi ngày cùng ngươi nữ nhi sinh khí, ta trên mặt đều phải bỏ mãn nếp nhăn. Tần Chiêu lẩm bẩm. Bất quá nhảy nhảy hôm nay xác thật có làm Tần Chiêu cảm giác nàng là cố ý cùng chính mình đối nghịch ảo giác, có lẽ là ở nháo tiểu biến hữu, bởi vì lần trước nàng cũng chưa cái gì thời gian bồi nàng. Mà ở hài tử khi còn nhỏ là nhất yêu cầu mụ mụ làm bạn tại bên người, minh bạch đạo lý này, tự nhiên không có gì hảo sinh khí, nàng còn phải tự mình kiểm điểm mới đúng. Người cùng ba quá từ nàng, lại đại điểm nhi, phỏng chừng đến phiên thiên. Hơn nữa, ngươi làm phụ thân, không thể quá mức cưng chiều, nữ nhi nếu là thật sự làm sai sự, không được tạm chấp nhận nàng, ta cũng muốn tự mình kiểm điểm. Mấy ngày hôm trước bận quá vẫn luôn không quá nhiều thời gian bồi nàng, về sau sẽ không, ta phải làm một cái càng thêm ưu tú mụ mụ. Nếu là bởi vì công tác duyên cớ mà cùng nhảy nhảy mới lạ không thân mật, chỉ là ngẫm lại, Tần Chiêu trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Ở sự nghiệp cùng gia đình trước mặt, gia đình là bãi ở thủ vị. Nghe Tần Chiêu lại nhảy hơn phân nửa đều đang nói bọn họ nữ nhi nhảy nhảy, Lận Cảnh Thần cười khẽ, ánh mắt thâm tình lại ôn nhu xem nàng, theo sát đem nàng chuyển tới chính mình trước mặt, túi đầu liền cắn nàng ngôi, một chân xâm nhập nàng hai chân chi gian, đem nhân nhi để ở tủ quần áo thượng. Lần trước cho dù có trống không thời gian ngươi đều cầm đi bồi nhảy nhảy, bảo bối, ngươi không đếm đếm, ngươi vắng vẻ ngươi lão công nhiều ít thiên. Dần dần, Lận Cảnh Thần ấm áp hô hấp phun ở nàng lỗ thai sườn, đó là nàng lỗ thai mẫn cảm nhất mảnh đất, nàng mặt nháy mắt hồng càng hoàn toàn, một bên tay đáp ở Lận Cảnh Thần trên vai. Lận Cảnh Thần cắn nàng lỗ thai mềm thịt, nhớ không rõ. Thần Chiêu thanh âm run rẩy, 10 ngày. Kia 10 ngày thời gian, nàng ở văn phòng vội vàng sửa sang lại một kiện khởi tố án tư liệu, làm cho đánh trận này kiện tụng luật sư có thể thắng được thắng lợi, mà ở hôm qua, thắng hiểm. Lận Cảnh Thần đem nàng lỗ thai cắn lưu lại dấu vết, lại rôi tay khẽ vướt má nàng đối với chính mình, còn biết là 10 ngày. Tần Chiêu lông mi nhẹ lóe, nghe được nam nhân lời nói trêu chọc, nàng rôi tay đáp ở Lận Cảnh Thần trên eo, nhón mũi chân tưởng thân hắn. Lận Cảnh Thần không ở cúi đầu. Tần Chiêu thân không chuẩn vị trí qua lại rất nhiều lần thân sai vị trí, nàng hờn dỗi nhìn nam nhân, Lận Cảnh Thần mới cởi túi đầu thân thượng nàng môi hồi hôn. 15 phút sau, hai người mới mang theo 66 cùng cơm nắm ra cửa đuổi theo đi ở phía trước La Hành Dương. Hoàng hôn vô hạn tốt đẹp. Tàn bộ xong lúc sau, Tần Chiêu đem buổi tối chụp mấy chương ảnh chụp phát bằng hữu vọng, một chương là hoàng hôn hạ đường cái, phía trước mơ hồ thân ảnh, một khác chương là Tần Chiêu cùng cơm 566 chơi đùa ảnh chụp, nàng hơi cúi đầu, nghiêng dung nhan, khỏe môi hơi kiểu. Nếu là quen thuộc người xem ảnh chụp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phía trước mơ hồ thân ảnh là Lận Cảnh Thần cùng La Hành Dương, nhập cảnh xe nôi bên trong khẳng định là nàng nữ nhi nhảy nhảy. Mà nàng ảnh chụp, vừa thấy liền biết là có người hỗ trợ chụp. Qua đi 1-2 phút, Tần Chiêu đã thu được vài cái tán cùng bình luận. Nhà ngươi Lận lão bản chụp ảnh kỹ thuật không tồi a. Đầu tiên là Ngô Triều Dương bình luận. Tần Chiêu hồi, ngươi tưởng mở, như thế nào chụp đều đẹp, cùng chụp ảnh kỹ thuật có quan hệ gì? Ngô Triều Dương, ba, ngươi lời này nói, ta thực chịu phục. Nơi nào? Phần 397. Ảnh chụp đẹp, Tần Chiêu đem đẹp nguyên nhân tất cả đều về ở chính mình đấy hảo điểm này thượng, cùng Lận tiên sinh không có nửa mao tiền quan hệ. Lận Cảnh Thần nếu là biết nàng ý tưởng, phỏng chừng đến dễ cợt nàng một phen. Tần Chiêu lại đổi mới một chút, liền nhìn đến có việc vụ trong sở một cái nam đồng sự điểm tán. Tần Chiêu đối hắn nhưng thật ra không quen thuộc, chỉ biết hắn kêu Sở Phong, từ nước ngoài niệm xong thạc sĩ về nước, là văn phòng năng lực tương đối xuất sắc, hơn nữa lớn lên đảo không kém, văn phòng không ít nữ đồng sự thích hắn. Tần Chiêu gia nhập đồng sự đàn mau nửa tháng, có một ngày Sở Phong bỏ thêm nàng. Đồng sự chi gian thêm cái hẻ chặt tựa hồ thực bình thường. Nàng không có cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt về sau ở trong công ty gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ liền thông qua, bất quá, bỏ thêm bạn tốt lúc sau hai người không trò chuyện qua, thậm chí ở trong công ty cũng không thân, nhưng là ở nàng phát bằng hữu vọng, đối phương đều sẽ điểm tán. Nhưng mà Tần Chiêu ngày thường cũng là rất có ở bằng hữu vọng hoạt động, chỉ là hôm nay cảm thấy tâm tình thực hảo liền suy nghĩ. Điểm tán loại sự tình này Tần Chiêu không thấy quái, rốt cuộc có hệ chặt bạn tốt liền thích chuyên môn cho người ta điểm tán, mặc kệ là tốt. Vẫn là không tốt đều đến điểm một chút. Lúc này đây, đối phương điểm tán lúc sau còn có bình luận, thực mỹ. Thần Chiêu thấy, lễ phép hồi câu cảm ơn. Nhưng mà không một hồi, bình luận bị đối phương xóa bỏ. Thần Chiêu, đối với loại này bình luận lại xóa hành động, nàng không có quá sâu cứu, mở ra camera, nàng lại chụp thật nhiều chương nhảy nhảy cùng chính mình phụ thân, lão công ảnh chụp. Đều là đáng ra bắt được tốt đẹp, về sau có thời gian nàng có thể đem ảnh chụp cầm đi tẩy ra tới phóng album chân quý. Ở nhảy nhảy 1 tuổi 3 tháng thời điểm, Tần Chiêu đã ở Nam Thánh từ một người trợ lý chính thức trở thành một người luật sư. Nhảy nhảy đã có thể chính mình tự nhiên đứng đi vài bước, nắm giữ từ ngữ lượng cũng không ít, ba ba mụ mụ là kêu nhất thông thuận. Càng là lớn lên, Tần Chiêu càng là cảm thấy, nhảy nhảy là khoác nữ hải tử giới tính nam hải tử linh hồn. 220 đem mụ mụ di động tàng buồn cầu nhảy nhảy. Chạm thở 220. Sẽ không đi đường thời điểm đã thực ra, có thể tưởng tượng, sẽ đi đường lúc sau. Có bao nhiêu tung tăng nhảy nhót, khi thì cho ngươi nghịch ngợm gây sự một chút, kia quả thực làm Tần Chiêu nha căn ngứa, lại không thể nơi hà. Ngày mùa hè sáng sớm, Tần Chiêu hôm nay muốn cùng đầy năm đi Ma Đô tham gia một cái tọa đàm. Lần này tọa đàm là Thanh Hoa pháp luật chuyên nghiệp nổi danh giáo thụ, hắn tọa đàm thông thường thực được hoan nghênh, hơn nữa cơ hội khó được. Lúc này, lại không ra khỏi cửa nàng sẽ không đuổi kịp chuyến bay điểm, nhưng là nhìn muốn ra cửa thời gian nhưng mà Tần Chiêu lại ra không được môn, bởi vì di động của nàng không thấy. Tần Chiêu tìm thật lâu, thật sự là tìm không thấy, sau lại đi nữ nhi nhảy nhảy phòng tìm nàng hỏi chuyện, nhảy nhảy đang ở chơi xếp gỗ, nàng ngồi xổm xuống thanh âm ôn hòa hỏi, nhảy nhảy, ngươi có hay không nhìn đến mụ mụ di động? Tần Chiêu trực giác là nhảy nhảy đem điện thoại cầm, nhưng là không có chứng cứ. Nhảy nhảy ngẩng đầu, thấy được. Tiểu hài tử dưỡng thực thủy nộn, hơn nữa lớn lên tinh xảo, mỗi phùng mang đi ra ngoài, đều có thể đưa tới người qua đường quay đầu lại xem nàng, có thậm chí trực tiếp đương trường khen nàng đáng yêu, đều có loại nghĩ tới đi ôm một cái nàng sờ sờ nàng xúc động. Thần Chiêu hỏi, nhảy nhảy ở nơi nào nhìn đến? Ba ba mụ mụ trên giường. Thần Chiêu hỏi lại, nhảy nhảy có hay không lấy? Nhảy nhảy hướng về phía Tần Chiêu thực thần bí cười một cái. Thần Chiêu. Không cần nhảy nhảy lại trả lời. Tần Chiêu thực khẳng định chính là nữ nhi cầm di động của nàng giấu đi. Điểm này, Tần Chiêu không thể không giáo dục nhảy nhảy. Thưởng thức món đồ chơi nhảy nhảy ôm đến trong lòng ngực đến nàng trên giường ngồi xuống. Nhảy nhảy, mụ mụ muốn đi công tác, ngươi cầm mụ mụ di động, mụ mụ không có cách nào ra cửa công tác, đây là không đúng ngươi biết không? Nhảy nhảy đôi mắt ngay mắt, mụ mụ, tìm. Tần Chiêu có thể lý giải nhảy nhảy ý tứ, đơn giản chính là làm nàng chính mình đem điện thoại tìm ra, biệt thự rất lớn. Nếu muốn nhanh lên đem điện thoại tìm ra xác suất rất nhỏ, xác định vững chắc phải tốn phí hơn 10 phút 20 phút. Hơn nữa nàng ngủ trước có cái thói quen chính là đem điện thoại tiếng chuông điều thành chấn động, ra cửa trước đều còn không có cấp sửa trở về, ý đồ gọi di động nghe tiếng chuông tìm ra khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Giống nhảy nhảy loại này đặc biệt tái tàng đồ vật, Tần Chiêu cảm thấy đến tìm nửa giờ trở lên. Tần Chiêu tiếp tục giáo dục nàng, hơn nữa ôn tồn cùng nàng giảng đạo lý. Nhưng là, nói 10 phút tả hữu, nàng phát hiện cùng hai tử là không thể giảng đạo lý, ra vẻ muốn cùng nàng sinh khí cái này biện pháp, nàng đã phải dùng lạ. Bất quá lần này đi công tác rất quan trọng, nhìn thời gian chậm rãi quá khứ, Tần Chiêu dần dần nghiêm túc lên, lại lần nữa nói cho nhảy nhảy, mụ mụ lần này đi công tác thật sự rất quan trọng, nhảy nhảy, nói cho mụ mụ di động ở nơi nào. Nhảy nhảy một nếu máu, tránh thoát Tần Chiêu, nhào vào chính mình trên cái giường nhỏ, mụ mụ, hung. Hai tử nói khóc liền khóc, đó là tuyệt đối sẽ không theo người thương lượng. Tần Chiêu có điểm tâm tắc, tạm thời không có hứng nàng. Nhảy nhảy xem chính mình khóc hai hạ mụ mụ không có tới hống chính mình, ánh mắt ngắm ngắm Tần Chiêu phản ứng. Vừa vặn cùng Tần Chiêu tầm mắt đối thượng, càng thêm ủy khuất, khóc tiểu bả vai run lên run lên. Sau lại đem A-Z cấp hấp dẫn vào được. Phần 398. Tần Chiêu đem nguyên nhân cùng A-Z nói một lần. A-Z nói, nhảy nhảy đại khái không nghĩ ngươi đi công tác đi. Tần Chiêu nhiều ít có thể hiểu nhảy nhảy tâm lý, nhưng là mặc kệ như thế nào hống. Nhảy nhảy đều không muốn nghe, này liền có chút khó làm. Hai tử khác dùng ăn món đồ chơi lễ vật hống một chút liền nghe lời, nhưng giống nhảy nhảy loại này nghĩ muốn cái gì không có, giống nhau đồ vật thật hống không được. A-Z tiếp tục nói, lần trước Lận tiên sinh không cũng muốn đi công tác sao, nhảy nhảy cũng không chịu làm Lận tiên sinh đi, sau lại Lận tiên sinh bồi nhảy nhảy chơi không sai biệt lắm nửa giờ chơi trốn tìm, lúc sau, nhảy nhảy thật cao hứng khiến cho Lận tiên sinh đi. Chuyện này Tần Chiêu không biết quá trình, nàng kia sẽ đã đi công ty. Chỉ biết Lận cảnh thần ngày đó là muốn đi công tác, nhưng là bởi vì nhảy nhảy chậm trễ điểm thời gian, hơn nữa Lận cảnh thần chưa nói đi công tác tiền cùng nhảy nhảy chơi chơi trốn tìm chuyện này. Tần Chiêu cảm thấy, nhất định là Lận cảnh thần không nghĩ làm nàng biết, nếu nàng biết, nhất định giáo dục nhảy nhảy. Giống nhau, không phải cái gì nghiêm trọng sai lầm sự tình, Lận cảnh thần đều là từ nhảy nhảy, có khi, Tần Chiêu thậm chí cảm thấy nam nhân so sủng nàng càng sủng nhảy nhảy, bất quá nhảy nhảy cũng chưa làm qua cái gì rất nghiêm trọng sai lầm sự tình. Nửa giờ cũng không tính chậm trễ bao lâu, chính là Tần Chiêu lần này, nhảy nhảy cho nàng ra, quả thực là nan đề. Tần Chiêu thở dài, làm A-Z đi trước cho nàng tìm xem di động, nàng tắc đem nhảy nhảy cấp bế lên đùi ngồi, cho nàng lau nước mắt, lại khóc tiểu tiên nữ liền không xinh đẹp. Nhảy nhảy không để ý tới mụ mụ. Tần Chiêu tiếp tục có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Hống sẽ, nhảy nhảy rốt cuộc không khóc. Tần Chiêu ôm nàng ở lầu 2 trong phòng tìm di động, giường đế, góc, các loại khả năng tàng đồ vật địa phương. Nàng đều tìm một lần. Tìm một hồi lâu, trong nhà gia đình điện thoại vang lên. Tần Chiêu là ôm nhảy nhảy xuống lâu tiếp. Là đầy năm đánh lại đây, có thể là đánh nàng điện thoại không thông, sau lại đánh cấp Lận cảnh thần, Lận cảnh thần trực tiếp làm hắn đánh biệt thự điện thoại. Kia sẽ đầy năm liền cảm thấy không thích hợp, sau khi hiểu rõ tình huống liền đả thông điện thoại lại đây. Đầy năm đảo không có gì, hắn gặp qua nhảy nhảy, hơn nữa biết nhảy này tiểu hoa nhi nghịch ngợm, nói thẳng, vừa rồi gọi điện thoại cấp lão lận, ta liền biết ngươi không ra cửa, hơn nữa một chốc một lát cũng không đuổi kịp phi cơ, chờ ngươi thu phục trong nhà kia tiểu bảo bối lại ngồi máy bay quá ma đô đi. Ân, đã biết. Tần Chiêu thậm chí tưởng, nếu là lại không được cũng chỉ có thể cho hài tử hắn ba gọi điện thoại cầu cứu rồi. Mỗi lần nàng lấy nhảy không có biện pháp, Lận Cảnh Thần tựa hồ thực hưởng thụ nàng kia phó dậm chân không thể nề hà bộ dáng, thế cho nên mỗi lần cuối cùng, Lận Cảnh Thần hống đối tượng, đều là nàng. Nhảy ở một bên nghe được mịt rổ phồn bên kia thanh âm có thể là cảm thấy quen hay, lập tức đem người nhận ra tới, hơn nữa cũng không khóc, thanh âm ngọt ngào hô thanh, năm thúc thúc. Kia đầu đầy năm ứng thanh. Thần Chiêu trực tiếp đem mịt rổ phồn đưa tới nhảy bên lỗ thai. Một hồi, nhảy cười khanh khách, nhưng hoan. Không bao lâu, đầy năm treo điện thoại, bởi vì hắn muốn đăng ký. Sân bay. Đầy năm đem đưa điện thoại di động điều thành phi hành hình thức bỏ vào túi, bật cười lắc đầu, trở về liền đối với bên cạnh hai gã luật sư nói, dành trước cơ đi. Trong đó nữ đồng sự hỏi, lần này ở Ma Đô tọa đàm rất khó đến, Tần Chiêu không đi theo cùng đi sao? Nàng hỏi như vậy, ở này bên Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía đầy năm. Đầy năm chỉ nói, chờ các ngươi về sau kết hôn có hải tử sẽ biết, đi thôi. Nữ đồng sự đảo không tiếp tục hỏi, đã đoán được Tần Chiêu rất có khả năng là bởi vì bị trong nhà hài tử quân lấy, hơn nữa thấy nhiều không trách, bởi vì ngày thường rất nhiều trong công ty tụ hội Tần Chiêu đi không được nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì nàng nữ nhi. Lúc này đây, Tần Chiêu nếu là không tới, nữ đồng sự càng cao hứng đâu. Nếu Tần Chiêu ở, nàng nổi bật nhất định sẽ bị đoạt. Tần Chiêu kia đầu, không biết đầy năm cùng nhảy nói gì đó, treo điện thoại lúc sau, nhảy đi thắp xoạch chạy lên lầu. Tần Chiêu theo ở phía sau. Một đường theo dõi. Nhảy từ bọn họ phòng ngủ buồn cầu mặt sau đem di động của nàng đào ra tới. Cái kia vị trí là có thể tàng đồ vật. Tần Chiêu lại thông minh, đều không thể tưởng được nhảy sẽ đem nàng di động giấu ở buồn cầu mặt sau. Nhảy đem điện thoại cho nàng sau ý bảo Tần Chiêu ngồi xuống. Cái miệng nhỏ liền thấu đi lên thân. Mụ, ngươi mau đi đi. Tần Chiêu đảo muốn biết đầy năm cùng nhảy nói gì đó như vậy dùng được. Ngồi xổm tại chỗ hơi lăng. Nhảy lại nói. Mụ sớm một chút trở về. Ngắn gọn nói nhảy có thể nói thuận, tỉ như nói 5-6 cái tự loại này, nhưng là một khi vượt qua, liền sẽ không nhanh nhẹn. Lại đến, hai câu này lời nói ngày thường nàng thường nói, cho nên thực lưu. Tần Chiêu lấy lại tinh thần, ứng thanh hảo. Tần Chiêu vốn dĩ muốn hỏi nhảy điểm gì đó, nhưng sợ hãi nhảy đột nhiên đổi ý lại khóc nháo, nàng sờ sờ nữ nhi đầu. Hai mẹ con nị vai hạ, Tần Chiêu mới cầm tiểu dương hành lý ra cửa. Trên đường. Nàng cùng Lận Cảnh Thần thông điện thoại. Điện thoại kia đầu Lận Cảnh Thần tiếng nói mang cười, ra cửa. Phần 399. Thần Chiêu hỏi lại, như thế nào? Lận tiên sinh ngươi tựa hồ rất muốn nhìn đến ta không làm gì được ngươi nữ nhi bộ dáng. Kia đầu, Lận Cảnh Thần ngồi ở làm công ghế, thân mình hơi sau này ngưỡng, lại lớn tuổi một tuổi nam nhân, tựa hồ càng ngày càng có mị lực, toàn thân đều là có thể làm nữ nhân xuân tâm tương hứa hormone. Lận Cảnh Thần cười nói, ngươi chừng nào thì nề hà hiểu rõ. Tần Chiêu chu chu môi, không chịu thua, không làm gì được nàng, ta nể hà ngươi à, trên giường dưới giường, dư giả. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần trong mắt toàn là ôn nhu, nói chuyện trầm thấp gợi cảm, ngươi xác định. Hai người hiện tại kết hôn có một đoạn thời gian, bình đạm bên trong lại không thiếu ngọt ngào, cho tới nay, nàng đều sẽ bởi vì Lận Cảnh Thần nói mà cảm thấy thẹn thùng. Bất quá lần này dẫn người có chút miên man bất định nói là nàng trước mang ra tới, kết quả, trước hết mặt đỏ vẫn là nàng. Hẳn là nghĩ tới cái gì tốt đẹp hình ảnh, đến nỗi với có điểm trở dạng. Nhưng là Tần Chiêu không cùng nam nhân phân rõ phải trái, ngươi cảm thấy ta nói được không lý sao. Lận Cảnh Thần ý cười càng sâu. Châm rãi, lại hồi, bảo bối nói cái gì chính là cái gì. Loại này chịu thua nói, có lẽ nam nữ kết giao bên trong, những cái đó nam nhân rất nhiều đều là như thế này đối chính mình bạn gái. Mặc dù là thực bình thường một loại đối đại phương thức, Tần Chiêu lại vẫn như cũ cảm thấy, Lận Cảnh Thần loại này ngẫu nhiên chịu thua. Thức ngọt ngào, tổng làm nàng nhịn không được khóe môi nhẹ dương. Một đường đến sân bay. Tần Chiêu đảo đi theo công đạo không phải nàng thu phục nhảy, là đời năm, không biết dùng biện pháp gì thu phục, theo sát nàng lại vui đùa nói lên nhảy đem điện thoại giấu ở buồn cầu mặt sau chuyện này. Nhảy đem điện thoại tàng đến chúng ta phòng ngủ buồn cầu mặt sau, về sau, không chừng nàng còn có thể đem đồ vật trực tiếp ném buồn cầu tiễn đi. Đối với điểm này, Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, đem Tần Chiêu đồ vật ném vào buồn cầu hướng đi. Nhảy giống như trải qua, bất quá là cái ngoài ý muốn, sau lại cái này ngoài ý muốn, thành hai cha con tiểu bí mật. Lận Cảnh Thần nhắc nhở, đầy năm tiểu cháu trai. Tần Chiêu lập tức nhớ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó đầy năm đại ca đại tẩu không rảnh làm hắn hỗ trợ mang hài tử, ai biết hắn lâm thời có việc, liền đem 3 tuổi tiểu cháu trai đưa tới nhà bọn họ, làm giúp đỡ xem một ngày, nhảy nhảy tựa hồ thực thích cái kia tiểu ca ca, buổi tối ngủ trước vẫn luôn nhắc mãi tiểu ca ca, nhưng mà ngày đó, tiểu ca ca là khóc lóc bị đầy năm mang về đại ca ra. Mới đầu hỏi khóc nguyên nhân là cái gì, nhưng đầy năm tiểu cháu trai cái gì cũng chưa nói, phảng phất không muốn nhắc lại. Nhảy nhảy thích tiểu ca ca giống như có điểm nhiều. Tần Chiêu trong lòng mạc danh lo lắng khởi nữ nhi tương lai, nàng có thể hay không trở thành một cái nơi nơi liêu bòi tiểu tiên nữ. Lận cảnh thần đảo không lo lắng cái gì, có thể cùng nhảy nhảy chơi đến một khối tiểu nam hài quá ít, hàng xóm ra tiểu hài tử mới đầu không phải xem nhảy nhảy lớn lên đẹp vẫn luôn muốn la hét cùng nhảy nhảy chơi, sau lại không mấy ngày, nhân ra liền rốt cuộc không để qua. Hài tử cùng hài tử chi gian có bọn họ giao lưu phương thức, chờ trưởng thành lại đến lo lắng cũng không muộn. Này thông điện thoại mãi cho đến Tần Chiêu đến sân bay mới kết thúc. Kết thúc trước, lận cảnh thần nói, đến bên kia cho ta phát cái tin tức. Ân. Khả năng cảm thấy như vậy không đủ, thượng phi cơ trước, nàng ở hệ chặt thượng đã phát một cái thân thân biểu tình qua đi. Đợi một hồi. Tần Chiêu không thu đến lận cảnh thần hồi âm. Nàng lại hỏi, ngươi không trở về ta một cái sao? Vài giây thời gian. Lận cảnh thần trở về một cái. Theo Tần Chiêu trình độ hoàn toàn không thua kém yêu đương thời điểm. Thậm chí có càng thêm hướng thâm trình tự phát triển dấu hiệu. Tần Chiêu nhìn đến kia thân thân biểu tình, cảm thấy cùng lận cảnh thần khí chẳng không quá phù hợp, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng một phen, đến ma đô cùng đầy năm hiệp thời điểm, mặt mày tựa hồ đều hàm chứa cười. Kiếp hội, đầy năm bọn họ đến khách sạn đã ở bên ngoài nhà ăn cơm. Tần Chiêu phóng hảo hành lý đánh taxi qua đi. Đến thời điểm, đầy năm đang ngồi ở gọi điện thoại, nàng ngồi xuống liền lấy cái ly cho chính mình đổ ly trà ấm, thời tiết nhiệt, một đường lại đây, nàng có điểm khác. Nữ đồng sự không ở, có thể là đi toilet, đặt hai cái vị trí chính là đồng sự Sở Phong. Sở Phong đem trên bàn một bộ chén đũa dùng thủy giặt sạch một lần đưa cho Tần Chiêu. Tần Chiêu nói thanh cảm ơn. Lúc này, đầy năm nói chuyện điện thoại xong, cùng Tần Chiêu nói chuyện, đề tài, liêu đến đều là nhảy nhảy. Tên kia nữ đồng sự trở về thời điểm nhìn đến Tần Chiêu, khẽ cười hạ, phảng phất không quá tự nhiên. Tần Chiêu không quá để ý. Trên đường ăn cơm thời điểm nàng đi tranh toilet. Nàng tên kia nữ đồng sự so nàng đi trước, chỉ nghe thấy nàng ở tiểu cách gian gọi điện thoại, hôm nay thật đúng là náo loạn cái đại ô long, ta đi toilet trước nhìn đến Sở Phong khắp nơi dùng trà nóng phao chén đũa, còn tưởng rằng là phải cho ta chỉnh biết không, kết quả là cho nửa đường lại đây Tần Chiêu, trọng điểm là, Sở Phong chỉ giặt sạch chén cho nàng, mà ta, không có. Khi đó nàng còn tưởng rằng Tần Chiêu bất quá tới ma đô. Ngươi nói Sở Hong gió sao chỉ cho nàng một người dùng trà nóng rửa chén, có thể hay không là thích nàng. Thông thường bọn họ đi nhà ăn ăn cơm sợ nhà ăn chén tiêu độc không phải thực sạch sẽ đều sẽ lại tẩy một lần. Nàng thông điện thoại đối tượng tựa hồ ở nghi ngờ nàng. Dù sao lòng ta chính là không thoải mái, nàng gần nhất chúng ta văn phòng ta liền không quen nhìn nàng, hảo hảo nhà giàu thái thái không làm, ra tới cùng chúng ta những người này cạnh tranh cái gì, hơn nữa không thấy được năng lực có bao nhiêu hảo. Xem nàng ở trong công ty cùng những cái đó nam đồng sự quan hệ hảo, ta liền thế nàng lão công lo lắng, không nhìn xem hiện tại cái gì thế đạo. Có tiền nam xuất quỹ, có tiền nữ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, xem những cái đó nữ minh tinh cùng lão công ngọt ngọt ngào ngào, xuất quỹ chơi tiểu thị tươi đều vài cái đi, liền Tần Chiêu A không ra mấy năm, không chừng liền cùng những cái đó nữ minh tinh giống nhau. Chính là A, nàng lão công hiện tại có lẽ đánh bại được nàng, chờ ra rồi, có thể thỏa mãn được nàng. Hơn nữa cái nào nam nhân tới rồi 4-5 chục tuổi thời điểm nhan giá trị không hướng giảm xuống, Tần Chiêu kia sẽ còn trẻ đi. Lời nói có ẩn ý tứ thực rõ ràng. Phần 400. Loại này lời nói Tần Chiêu chính thai nghe được, sắc mặt còn tính đạm nhiên, nhưng trong lòng không như vậy thoải mái, đặc biệt là nói lận cảnh thần. Tần Chiêu đi toilet đóng cửa lại thời điểm, nữ đồng sự rốt cuộc phát hiện là có người vào được, thanh âm áp nhỏ chút, cùng đối phương nói treo. Bất quá vẫn là không Tần Chiêu tới cũng nhanh. Tần Chiêu ra tới dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ tay, tựa hồ cố ý tại chỗ ngây người 2-3 phút, tên kia nữ đồng sự ra tới nhìn đến nàng đôi mắt đều thẳng. Tần Chiêu chiều nàng nhàn nhạt mỉm cười. Ở toilet nói người nói bậy, địa điểm chọn không đúng lắm, lần sau muốn nói, có thể đi hàng hiến khẩu, bảo đảm ta sẽ không có cơ hội nghe thấy. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhiên, phảng phất ở cùng ngươi thảo luận đêm nay ăn cái gì tốt để tài như vậy. Nữ đồng sự thực xấu hổ. Nàng vốn dĩ không muốn nói cái gì, nhưng là đi toilet thời điểm vừa lúc có vị cùng nàng quan hệ không tồi cho chính mình gọi điện thoại tới hỏi nàng cùng Tần Chiêu ở chung thế nào, trong lòng tàng không được lời nói, cái gì đều không quan tâm nói. Tần Chiêu không chờ nàng nói cái gì, ra toilet. Tuy rằng nàng căn bản không cần đối với các nàng chứng minh cái gì, đến nỗi cái kia Sở Phong có phải hay không đối nàng có ý tứ, Tần Chiêu hoàn toàn không cảm giác được. Nếu là nàng chính mình nhìn ra tới đối phương có chứa mục đích tiếp cận chính mình, kia nàng nhất định sẽ rời xa. Hơn nữa nói rõ ràng, nàng không nghĩ sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm tới cấp người khác khua môi múa mép. Lại trở lại bàn ăn thời điểm, Tần Chiêu cũng không có lấy khác thường ánh mắt đi xem Sở Phong, hơn nữa Sở Phong không biểu lộ ra cái gì không ổn. Kỳ thật từ Sở Phong cấp Tần Chiêu dùng trà nóng rửa chén điểm này, đầy năm tựa hồ trong lòng cũng là có ý tưởng, hắn không quá xác định, nhưng là cùng ngày có ám chỉ Lận Cảnh Thần. Nữ nhân này à, liền tính là kết hôn ngươi cũng đừng tưởng rằng nàng đào hoa liền chặt đứt, ngươi cái này đường lão công nhưng đến để phòng bên ngoài những cái đó không đứng đắn. Đương nhiên, Tần Chiêu đối với ngươi đâu, đó là khăng khăng một mực, yêu đến thâm trầm, nhưng vạn nhất gặp gỡ khó chơi hơn nữa có tâm. Cơ. Nói như vậy trắng ra, Lận Cảnh Thần không có khả năng nghe không hiểu. Lận Cảnh Thần mở miệng chỉ nói, Tần Chiêu đi công tác này 3 ngày, liền làm ơn ngươi chiếu cố. Chapter 221. Ăn cơm xong. Không sai biệt lắm một chút nhiều, bọn họ đi quốc tế hội quán tham gia tọa đàm, giống đầy năm loại này thanh danh lan xa luật sư, ở trong ngành thật sự thực chịu người truy phủng, vừa đến hiện trường, có rất nhiều nghiệp giới luật sư tiến lên chào hỏi, mà đi theo đầy năm phía sau Tần Chiêu bọn họ, đồng dạng không ít người hướng bọn họ chỗ đó nhìn vài lần, có thể làm đầy năm mang đến tham gia tọa đàm, tất nhiên là văn phòng năng lực ưu tú. Luật chính giới nhân tài kiệt xuất cơ hồ đều tới trận này tọa đàm, kinh đô nổi danh luật sư cũng không ngăn đầy năm như vậy một vị. Ở Tần Chiêu trong ấn tượng, so đầy năm sớm hơn nổi danh luật sư là vị kêu Tạ Bân. Đối với Tạ Bân, Tần Chiêu đối hắn cũng không xa lạ, sớm tại nhận thức hạ cảnh sát cùng Phan Bích Cầm lao sư thời điểm, nàng phải biết hắn, bọn họ ba người là quen biết nhiều năm bằng hữu. Sau lại Tần thật xảy ra chuyện, hạ cảnh sát thế nàng đi tìm Tạ Bân hỗ trợ, liền ở khi đó, nàng biết Tạ Bân bất quá là khoác người hiền lành gương mặt ngụy quân tử. Tạ Bân ở hạ khi phi mất tích kia 2 năm rõ ràng biểu lộ quá chính mình đối Phan Bích Cầm ý tứ. Bất quá Phan Bích Cầm rõ ràng cự tuyệt, hiện tại hạ khi bay trở về, ba người quan hệ, xác định vững chắc là không bằng từ trước. Đặc biệt là Tần Chiêu đã từng mịt mờ ám chỉ quá Phan Bích Cầm Tạ Bân không phải cái gì người tốt. Nhớ tới hạ cảnh sát, Tần Chiêu trong mắt có ánh sáng nhu hòa, hiện tại bọn họ toàn ra sinh hoạt thực hảo. Tự chuyện đó sau, hạ cảnh sát về tới cục cảnh sát một lần nữa mặc cho, tháng trước, cũng không cần chính mình đi ra ngoài tra án, hắn có thể có nhiều hơn thời gian bồi bồi trong nhà thê nữ. Hơn nữa bọn họ chi gian sinh hoạt, Tạ Bân là rốt cuộc cắm không vào một chân. Chu luật sư. Cách đó không xa, Tạ Bân trên mặt mang cười đi tới. Đầy năm ngẩng đầu xem qua đi, trên mặt tiêu chí tính mỉm cười, Tạ luật sư. Hai người bắt tay. Đầy năm thái độ không nóng không lạnh, gặp dịp thì chơi mà thôi, có chút luật sư, ngầm nhìn như giao tình không tốt, nhưng thượng tòa án, có cái gì tình cảm nhưng giảng, huống chi, hắn cùng Tạ Bân, trước nay đều là đối thủ. Lại đến ai đều rất rõ ràng. Thượng một lần hai bên văn phòng luật sư ở tòa án nộp lên chiến, nam thánh tên kia luật sư tao âm, kia chàng kiện tụng đánh thua. Tạ Bân nơi Bác Nhã luật sư văn phòng, cùng nam thánh tề danh, đều là kinh đô năm đại luật sư văn phòng chi nhất. Nhưng mà mỗi cái văn phòng diễn xuất không giống nhau, Bác Nhã, hiển nhiên đám kia luật sư chức nghiệp đạo đức rất kém cỏi, vì thắng được kiện tụng, cái gì xấu xa đê tiện thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Chu luật sư cũng là mang văn phòng tiểu bối tới nghe tòa đàm. Tạ Bân ánh mắt quét về phía đầy năm sau lưng ba người. Ở nhìn đến Tần Chiêu thời điểm, ánh mắt hơi đốn. Tần Chiêu ánh mắt cùng với đối diện, mỉm cười cực đạm. Nhưng không, bọn họ là tân nhân hấp thụ nhiều điểm kinh nghiệm là có chỗ lợi, miễn cho đến lúc đó cùng văn phòng sư huynh như vậy thiếu cảnh giác, rõ ràng có thể thắng kiện tụng thiên cấp tiểu nhân âm đi. Đầy năm cười cười nói. Không chỉ tên nói họ nói ai, nhưng đều nghe ra tới đầy năm ở cười nhạo cái gì. Tạ Bân trên mặt vẫn như cũ mang cười, thong dong hồi, hấp thu điểm kinh nghiệm hảo, tân nhân A, chính là phải hảo hảo tài bồi. Dựa miệng ăn cơm, cái nào không thể nói. Thức mau, Tạ Bân ánh mắt lại hướng Tần Chiêu, mở miệng nói, Tần Chiêu, đã lâu không thấy, không nghĩ tới mấy năm thời gian trôi qua, ngươi đều đương thực tập luật sư. Ngữ khí tương đương ôn hòa. Đã lâu không thấy. Tạ Bân không phải không biết một năm trước Tần Chiêu ở Kinh Đô là thanh danh thức khởi, vị hôn thê Lận Cảnh Thần, thân sinh phụ thân La Hành Dương, thật đánh thật thiên kim tiểu thư, hắn hỏi lại, trước tiên từ trường học ra tới. Ân, hai người ngươi tới ta đi nói chuyện. Đại bộ phận đều là Tạ Bân đang hỏi, mà Tần Chiêu nhàn nhạt trả lời. Tạ Bân là nhận thấy được Tần Chiêu đối nàng lãnh đạm, liền không có hỏi lại đi xuống ý tứ. Không một lát, Tạ Bân có đồng sự vụ sở lại đây kêu hắn đi bên kia, hắn xoay người đến nơi khác thời điểm, ánh mắt rất lạnh băng, khỏe miệng hơi hơi dương, tựa hồ đối nam thánh Tần Chiêu bọn họ thập phần khinh thường. Đầy năm quay đầu xem Tần Chiêu, Tần Chiêu A, ngươi cùng Tạ luật sư nhận thức. Tần Chiêu du mắt, chưa nói tới nhận thức. Đầy năm thực mau hồi tưởng khởi cái gì, hắn nhớ rõ Tạ Bân đã từng là Tần Thật xảy ra chuyện lúc sau thỉnh đại biểu luật sư, nhưng là khi đó Tần Thật gặp phải ngồi tù tai nạn, Tạ Bân một chút vội cũng chưa vội thượng, lấy hắn thực lực, nhiều ít có thể giúp điểm gì đó, nhưng cái gì cũng chưa, Tần Thật bị phán 15 năm, không thể không có thể không cho người suy đoán, lúc trước hắn có bị hối lộ khả năng tính, người nọ có lẽ là Phan Đoàn Búi, lại hoặc là Mã Phương Lan. Phần 401. 15 năm thời gian, Tần Thiệt tình như cho tàn. Hơn nữa ở ngồi tù trong lúc có người khi dễ, áp lực tâm lý không chịu nổi, tuyệt vọng tự sát, kia Tạ Bân, có phải hay không đến bối điểm cái gì trách nhiệm? Đầy năm đem người kéo đến một bên nói, Tần Chiêu à, ở ngươi còn không có hoàn toàn trưởng thành phía trước, nhưng đừng cùng nhân ra cứng đối cứng à, này đó sẽ luật sư âm hiểm tiểu nhân, so với giết người phạm đáng sợ nhiều, giết người phạm ngồi tù tìm được chứng cứ là có thể làm hắn tiến ngục giam ngồi tù, hiểu pháp, ha hả muốn cho hắn đẹp, khó. Tuy rằng bọn họ cũng không làm gì thực thương thiên hại lý sự tình, nhiều nhất chính là giúp xã hội thượng một ít ưu ác tính trốn tội toàn pháp luật chỗ trống, sau đó thu kết xù luật sư phí dụng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, những cái đó không đạo đức điểm mấu chốt luật sư mới bị người ngứa răng. Đầy năm cảm thấy Tần Chiêu xem Tạ Bân ánh mắt thực không giống nhau, kia đáy mắt giấu giếm sắc bén, phảng phất nàng muốn chính mình thân thủ chính tay đâm hắn như vậy, nếu Tần Chiêu không có loại này ý tưởng, sớm tại giải quyết Phan Đoản Búi thời điểm xác định vững chắc sẽ cùng nhau làm. Hà tất chờ tới bây giờ? Tần Chiêu mỉm cười, ta xác thật thực chờ mong có thể ở tòa án thượng cùng hắn chạm mặt, bất quá ta biết, hiện tại không được. Nàng yêu cầu trưởng thành, yêu cầu kinh nghiệm. Bác Nhã luật sư là có tiếng không đạo đức, nhất bang nham hiểm ra hỏa, tóm lại, nếu là đối thượng Bác Nhã luật sư, phàm là phải cẩn thận. Tần Chiêu gật gật đầu. Tòa đàm thời gian kém không đến muốn bắt đầu, bọn họ tìm hảo chỗ ngồi xuống. Đầy năm có giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Chính là nghe xong tọa đàm lúc sau trở về viết một phần báo cáo, cho nên, lần này tọa đàm, Tần Chiêu phải làm điểm bút ký. Chờ nghe xong tọa đàm, Tần Chiêu được lợi không ít. Ra tới tọa đàm đại đường thời điểm, cùng tùy nữ luật sư cảm thấy giáo thụ ngữ tốc thực mau, có đôi khi sẽ dùng tiếng Anh nói một ít tương đối khó hiểu tối nghĩa tiếng Anh, nàng bây giờ còn có chút như lọt vào trong sương mù, có chút địa phương không nghe minh bạch. Ngồi xe hồi khách sạn trên đường, nàng cùng đầy năm giảng, lão đại. Lần này tọa đàm chúng ta có chút địa phương nghe được không quá minh bạch, nếu có thể lại nghe một lần thì tốt rồi. Đầy năm xem nàng. Không tin ngươi hỏi Tần Chiêu, có phải hay không có chút điểm nhi không nghe minh bạch. Nữ đồng sự lập tức đem nổi ném đến Tần Chiêu trên người. Tần Chiêu cũng không có nghe được kia nữ đồng sự đem nổi ném đến trên người mình, nàng lỗ thai tắc thai nghe nhìn ngoài cửa sổ, như là ở tự hỏi, hẳn là ở tiêu hóa vừa rồi tọa đàm nội dung. Sở Phong ánh mắt xẹt qua Tần Chiêu trên người, chỉ là nhìn nàng sơn mặt. Trong thân thể liền có một cổ kích động cảm tình không có biện pháp áp chế, biết rõ có thể là sai lầm, nhưng càng là áp lực khả năng liền sẽ càng thống khổ, càng muốn vượt qua kia một cái đạo đức điểm mấu chốt đi đụng vào chính mình muốn. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình muốn, chưa chắc liền phải được đến tay. Xem tâm loạn, thả ngao ngoe dục dịch, Sở Phong vội áp quay mắt thần, đáy mắt, một mảnh trầm thấp. Đầy năm chỉ nói, đợi lát nữa giúp ngươi hỏi một chút lần này tọa đàm nội dung có hay không sao lưu. Là giúp ngươi. Mà không phải các ngươi. Nữ đồng sự hơi chút xấu hổ, cảm ơn lão đại. Bên trong xe thử can tĩnh. Một đường trở lại khách sạn. Ở khách sạn ăn qua cơm trưa, đầy năm làm cho bọn họ buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối còn có cái tiệc rượu muốn tham gia. Đối với xa lạ thành thị, Tần Chiêu lẻ loi một mình, không có muốn đi ra ngoài đi một chút dục vọng, ở trong phòng sửa sang lại một chút tọa đàm bút ký, nàng đi tắm rửa gội đầu, sau đó ngủ một giấc. Nhiều lần đi công tác nàng buổi tối đều sẽ ngủ không tốt. Tổng cảm thấy ngủ đến cả người không thoải mái, còn hảo, này đã hơn một năm tới, đi công tác số lần không nhiều lắm. Nàng là bị đánh thức. Huệ chặt có điện thoại tiến bảo. Tần Chiêu sờ đến di động thời điểm, ý thức còn có điểm hôn mê, nhìn mắt trên màn hình điện báo biểu hiện, là Lận Cảnh Thần, vừa trượt, trên màn hình liền xuất hiện Lận Cảnh Thần anh tuấn mặt. Nàng giơ di động, ngươi về nhà bồi nhảy nhảy. Mềm mại thanh âm có mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, làm người nghe được xuân tâm nộn nhạo. Trở về hảo chút biết. Lận Cảnh Thần nhìn màn hình kia phương Tần Chiêu, mắt hạnh mắt nhi nhập nhèm, tóc hơi loạn, môi đỏ mê người, thực sự phong tình không thôi, đại để là ngủ không yên ổn, áo ngủ nút thắt lỏng, cổ áo hơi khai, trước ngực một mảnh tuyết trắng nam nhân thu hết đáy mắt, chỉ là người nào đó hồn nhiên bất giác. Buổi tối có tiệc rượu. Tần Chiêu ân thanh, đều nói mới vừa tỉnh ngủ người phong bị thấp, nàng tưởng cái gì nói cái gì, Lận Cảnh Thần, như thế nào ta đi công tác nửa ngày không tới, ta liền rất nhớ ngươi. Nữ nhân thanh âm mềm mại ngọt thanh đối với màn hình kia đầu nam nhân có làm lũng tưởng niệm hương vị. Hiện tại không phải thấy. Thấy được lại sờ không được. Thần Chiêu tầm mắt không hướng di động kia nhìn lại. Lận Cảnh Thần trên mặt mang cười, đợi lát nữa ta hỏi một chút đầy năm, các ngươi hành trình có thể hay không trước tiên một ngày trở về. Muốn ngươi đi nói hắn khẳng định nói hành A, đến lúc đó xác định vững chắc làm ta một người trở về. Lận tiên sinh, làm đặc thù hóa, ngươi thê tử ở văn phòng là thực không chiêu đãi người đã thấy. Tần Chiêu nhớ tới ngày đó ở toilet nghe được những lời này đó, nàng lại xem màn hình kia phương Lận Cảnh Thần, hảo tưởng về nhà ôm một cái hắn. Vậy nhiều đãi một ngày lại trở về. Tần Chiêu chu chu môi, ngươi đều không nghĩ ta. Không nghĩ như thế nào cho ngươi đánh video điện thoại. Tần Chiêu nheo nheo mắt, đôi mắt giống trăng non, cười. Lận Cảnh Thần xem Tần Chiêu cổ áo càng sâu liền tưởng nhắc nhở nàng cái gì điểm cái gì, hơn nữa cách màn hình nhìn đến hương diễm một màn, đối tượng lại là Tần Chiêu. Thực sự làm nam nhân có điểm muốn ngừng mà không được, chẳng qua lại xem đi xuống, xác định vững chắc nhịn không được muốn. Bất quá, lúc này nữ nhi nhảy từ bên ngoài tiến vào, hướng trên người hắn chen qua đi. Thức mau, màn hình bên kia nhiều bài trừ một khuôn mặt, bởi vì dựa vào thân cận quá, nhảy mặt giống như là dính ở trên màn hình mặt, nàng hô thanh, mụ mụ. Trong giây lát, nàng khanh khách lại nói, mụ mụ, xấu hổ. Tần Chiêu ngẩn người, ý thức tựa hồ hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía màn hình chính mình, gương mặt nóng lên, đem điện thoại bông, duỗi tay chỉnh lộng cổ áo cúc áo, cùng Lận Cảnh Thần video lâu như vậy, nam nhân đều không nhắc nhở nàng, tức khắc liền lỗ tai đều đỏ lên. Lại cầm lấy màn hình thời điểm, video cửa sổ kia đầu, hai cha con thử cấm áp hài hòa. Thần Chiêu đoán trách, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Cấp nữ nhi thấy như vậy một màn, Thần Chiêu có điểm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lận Cảnh Thần mỉm cười, trách ta. Liêu video thời điểm, Tần Chiêu đứng dậy khai bình nước khoáng nhuận tiết hầu, lúc đó, bên ngoài có người ấn vang chuông cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, là đẩy toa ăn người phục vụ. Phần 402. Tần Chiêu mở cửa. Ngài hảo, Tần tiểu thư, ngài kêu cơm. Ta không kêu cơm. Người phục vụ nói, hẳn là ngài bằng hữu thế ngài điểm, là ta giúp ngài đưa vào đi, vẫn là. Tần Chiêu tưởng đầy năm thế bọn họ điểm, nhường nói, cho nàng đi vào. Điểm đồ vật rất nhiều, nhưng phân lượng tiểu. Tần Chiêu nhìn mắt, đều là nàng thích ăn. Tần Chiêu không có quải video điện thoại, kia đầu Lận Cảnh Thần thông qua nói chuyện có thể biết khách sạn có người phục vụ đưa cơm đến Tần Chiêu trong phòng, hơn nữa tỉnh ngủ nàng xác thật có điểm đói bụng, cơm tới rồi. Ân. Lận Cảnh Thần hỏi, còn có cái gì muốn ăn? Tần Chiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía video kia đầu Lận Cảnh Thần, lập tức hiểu ý đến cái gì, trong lòng ấm áp, không có. Cho nàng kêu cơm không phải người khác, đúng là xa ở kinh đô Lận Cảnh Thần. Người nam nhân này chính là tốt như vậy, cho nên giáo Tần Chiêu như thế nào không càng ngày càng yêu hắn. Kia đầu nhảy nhìn Tần Chiêu ăn cái gì, khỏe miệng nhấp, lập tức quấn lấy Lận Cảnh Thần nói muốn ăn ngon, trong nhà bị có nàng có thể ăn đồ ăn vặt trái cây, Lận Cảnh Thần ôm nàng xuống lầu lấy. Chẳng qua ở Tần Chiêu ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tần Chiêu chuông cửa đã vang lên, mở cửa thời điểm, lại là khách sạn người phục vụ, đẩy toa ăn. Tiểu thư, ngài cơm. Tần Chiêu hồi, vừa rồi ta đã ăn cơm xong. Ngươi đẩy trở về đi, thật ngượng ngùng. Người phục vụ nói tiếng, tốt. Tần Chiêu đóng cửa lại. Không có quải rất video điện thoại Lận Cảnh Thần biết có người phục vụ cấp Tần Chiêu lại tặng cơm lại đây, bất quá không hỏi cái gì. Nhưng thật ra hẹ chặt tới điều tin nhắn, là sở phấn chấn lại đây, nói là cho các nàng điểm cơm, không biết điểm đồ vật hợp không hợp nàng khẩu vị. Cảm ơn, cơm ta lui về, ta mới vừa ăn no. Tốt, không có việc gì. Tần Chiêu không có lại hồi phục. Sau lại Sở Phong không một lát nhận được khách sạn trước đài đánh tới điện thoại, là lui cơm điện thoại, hơn nữa biết được trước đây trước đã có vị tiên sinh thông điện thoại đến các nàng khách phục bộ thế Tần Chiêu điểm qua cơm, Sở Phong biết cơm không có khả năng là đầy 5 điểm, bởi vì hắn đi ra ngoài. Cấp Tần Chiêu điểm cơm nam nhân là ai, không cần tưởng đều biết là ai. Sở Phong về điểm này ấm nam tâm cơ, căn bản vô phùng nhưng cắm. Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần quải video thời điểm, là nàng sắp ra cửa cùng đầy 5 bọn họ đi tiệc rượu hiện trường. Lễ phục là ở nhà thời điểm chọn tốt, nàng thay lễ phục, trên mặt chỉ lau tố nhan xương cùng đồ điểm son môi, xách theo bao bao liền đi ra ngoài. Đây năm bọn họ ở tiểu lầu đại sảnh chờ. Lễ váy thực bảo thủ, nhưng là mùa hè lễ váy, không lộ ngực lộ bối, nhưng cũng là trần trụi cánh tay cùng cẳng chân. Liên Tần Chiêu kia dáng người, bộ dạng, đi đến đầy năm chỗ đó thời điểm, không thiếu trải qua khác phái ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhưng mà, Tần Chiêu trên tay ngón áp út nhẫn kim cương cũng rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đêm nay tiệc rượu, Tần Chiêu nhanh chóng trở thành mọi người chú ý thoải mái tiêu điểm, tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ luật sư, nhưng đã kết hôn, nhiều ít độc thân luật sư về điểm này tâm tư thai chết trong bụng, bất quá vẫn cứ có khác phái mời nàng nhảy một chi vũ. Nhưng hiển nhiên, không có khả năng thành công. Ở tiệc rượu mau kết thúc thời điểm, Tần Chiêu uống lên vài ly rượu vang đỏ, gương mặt đà hồng, bất quá không có say, nàng thực thanh tỉnh. Nữ đồng sự tựa hồ nhận thức tiệc rượu một người nam luật sư, cùng hắn đi ăn khuya, buổi tối sẽ phát sinh điểm cái gì, mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu được. Mà đầy năm ở tiệc rượu cũng không biết tung tích. Đánh thông điện thoại, vốn dĩ thông nhưng là thình lình xảy ra bị ấn rớt, Tần Chiêu tựa hồ nghe tới rồi nữ nhân thanh âm. Theo sát Tần Chiêu nghĩ nghĩ nói, chúng ta về trước đi. Sở Phong ứng thanh hảo, đáy mắt tựa hồ có hiện lên một mặt vui sướng, tựa hồ là bởi vì bất thình lình không có những người khác, cũng chỉ có hắn cùng Tần Chiêu. Ra tới cửa đón xe thời điểm, Sở Phong hỏi, muốn hay không đi ăn chút ăn khuya? Tần Chiêu lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi nếu muốn ăn, chính mình đi thôi. Ta là rất muốn ăn, bất quá làm ngươi một cái hồi khách sạn, ta cũng không yên tâm. Sở Phong nhìn nàng nói, loại này lời nói cũng không gặp qua giới, trên cơ bản nam đều sẽ có loại này ý thức, bất quá Sở Phong, rõ ràng là có khác tâm tư, ăn khuya, bất quá là hắn tưởng cùng Tần Chiêu một chỗ thời gian có thể nhiều điểm nhi. Trên đường trở về nếu có thể trải qua bữa ăn khuya cửa hàng, hắn có thể trực tiếp làm tài xế dừng xe, đến lúc đó lại nghĩ cách làm Tần Chiêu đi theo chính mình một khối xuống xe. Tần Chiêu cười cười, chưa nói cái gì. Ôm loại này ý tưởng, ở Sở Phong muốn ngăn taxi thời điểm, nhưng mà tiệc rượu cửa có một chiếc màu đen xe hơi dừng lại, là rồi lùn rồi sơ, thân xuyên tây trang tài xế xuống xe cấp Tần Chiêu khai ghế điều khiển phụ vị cửa xe, thái thái, lận tổng làm ta đưa ngài hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tần Chiêu có điểm tiểu kinh ngạc. Tức thì, trên mặt tươi cười nhiều vài phần linh động, khom lưng thỏ người ra đi vào, lần này nàng đi công tác, lận tiên sinh phục vụ thực chú đáo. Tài xế lại xem Sở Phong, cho hắn khai sau xe tòa môn. Sở Phong tại chỗ đứng sẽ, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi xuống. Phần 403. Xe tới rồi khách sạn dưới lầu thời điểm, Tần Chiêu mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một mặt nàng quen thuộc không thôi đĩnh bạt thân ảnh, sơ mi trắng quần tây, một tay cắm ở túi quần, biểu tình nhàn khiếp. Nàng định rồi định nhãn lập tức liền dẫm lên giày cao gót chạy chậm tiến lên đi. Lận Cảnh Thần nhìn đứng ở chính mình trước mặt tiểu nữ nhân, biểu tình ôn nhu, người liền đứng ở ngươi trước mặt không xa, như vậy cấp chạy tới làm cái gì? Cho rằng hoa mắt, muốn chạy gần điểm nhìn một cái có phải hay không thật sự. Lận Cảnh Thần duỗi tay đem nàng một tia phát liêu đến nhĩ sau, hiện tại xác định. Thần Chiêu gật đầu, ngươi như thế nào lại đây? Không phải ngươi nói muốn ta? Lận Cảnh Thần đem vấn đề ném về đi. Thần Chiêu có điểm tiểu thẹn thùng. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến nha. Theo sát nàng nghĩ đến nhảy nhảy, nhảy nhảy đâu, sáng mai nàng không thấy được ngươi chuẩn sẽ khóc náo. Sáng mai lại trở về. Từ kinh đô đến ma đô, ngồi máy bay chỉ cần một giờ xuất đầu, Lận Cảnh Thần là trực tiếp ngồi tư nhân phi cơ trực thăng lại đây. Tần Chiêu thật không có nhiều lo lắng ở nhà nhảy nhảy, tin tưởng Lận Cảnh Thần lại đây hẳn là đem chuyện gì nhi đều công đạo hảo. Sở Phong từ trong xe xuống dưới, liền nhìn đến Tần Chiêu ngửa đầu cười cùng cái kia thành thục anh tuấn nam nhân đang nói chuyện. Hai người dựa vào rất gần, cử chỉ thân mật. Lận Cảnh Thần nhân vật này, ở kinh đô, Sở Phong chưa bao giờ gặp qua, mặc dù trên mạng có thịnh truyền hắn cùng Tần Chiêu tình cảm thâm hậu, ân ái linh tinh nói, nhưng không chính mắt gặp qua, Sở Phong vẫn cứ ôm có ảo tưởng. Thời đại này, nhất không thiếu chính là phản bội. Mặc kệ là hữu nghị, vẫn là tình yêu. Lận Cảnh Thần ánh mắt dừng lại ở xe kia đầu, hắn nhìn mắt, yên lặng thu hồi. Tần Chiêu đối Lận Cảnh Thần nói, văn phòng đồng sự, Sở Phong. Lận Cảnh Thần gật gật đầu, sau đó chiều Sở Phong hơi hơi gật đầu. Sở Phong cũng là như vậy, nhưng rõ ràng khí thế thấp một đoạn. Bất quá thực mau Sở Phong trên mặt đôi cười, hắn chiều Tần Chiêu nói, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Tần Chiêu gật gật đầu. Sở Phong đi vào khách sạn, Lận Cảnh Thần tiếp nhận Tần Chiêu trong tay bao, nàng giơ tay liền khoanh lại nam nhân cánh tay, hai người bước đi chậm rãi tiến vào khách sạn, nhưng là ấn bình thường tốc độ tới nói hẳn là có thể nhìn đến Sở Phong bóng dáng. Bất quá đại đường không có bóng dáng của hắn, hắn đã ngồi thang máy lên rồi. Kỳ thật bọn họ là cùng tầng lầu, nhưng là phương hướng không giống nhau. Trở lại trong phòng, Tần Chiêu thiếu trước mặt ngoại nhân về điểm này khắc chế, thực chủ động câu lấy Lận Cảnh Thần cổ, nàng bối rán ở lạnh lẽo trên tường, nàng thậm chí không có đem phòng tạm cấp cắm thượng, trong phòng một mảnh u ám. Lận Cảnh Thần sơ soạn đến hắn lễ váy khóa kéo, xôn xao một tiếng tê vang, toàn là kiểu diễm. Từ sinh nhảy nhảy. Hai người buổi tối mặc dù là làm đều sẽ không thực tận hứng. Có khi làm được một nửa, nhảy nhảy liền sẽ kêu mụ mụ. Lúc này, Lận Cảnh Thần thân nàng hảo một lát, không có khác động tác, hắn nóng rực hơi thở dừng ở Tần Chiêu bên hai, trừ bỏ cùng ta dính ở bên nhau, không nghĩ làm việc khác. Tần Chiêu thân trở về, ôm Lận Cảnh Thần động tác càng khẩn chút, không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Nhưng lại như vậy một chỗ cơ hội từ sinh nhảy nhảy lúc sau cơ hội khó được, nàng mím môi, đầu gác ở nam nhân bả vai chỗ, nếu không... Ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút, ta đột nhiên muốn ăn que nướng. Lận Cảnh Thần tự cười, vậy đổi kiện quần áo dày. Hắn lấy quá Tần Chiêu phòng tạp cấp cắm thượng, trong phòng đèn sáng lên, tựa hồ có Tần Chiêu địa phương, đều sẽ có một cổ nhàn nhạt hương thơm lưu động. Hảo! Ánh đèn hạ, đem Tần Chiêu tuyết trắng da thịt làm nổi bật càng hoặc nhân, tóc đen như thác nước, mỹ diễm không thôi. Lận Cảnh Thần có chút cầm lòng không đậu, đem vốn di tưởng đổi thân quần áo Tần Chiêu đè ở trên sofa lại thân chiến lên, Tần Chiêu ngoan ngoãn từ hắn thân, tựa hồ cũng thực thoải mái hưởng thụ bộ dáng. Lan lộn hảo một lát, hai người mới ra môn. Mà Sở Phong ở trong phòng cho chính mình chuốc rượu, nhưng là hắn tựa hồ đã thực bình tĩnh, thông thường, gặp chuyện càng là bình tĩnh nam nhân càng là khó đối phó, không biết Sở Phong, có phải hay không loại này loại hình. 222 Lận Cảnh Thần bài lao thịt khô. Ban đêm dã rời. Hai người chậm rãi hành tẩu ở ma đô đường phố, ban đêm có gió thổi tới, thực sảng khoái. Ở một cái bữa ăn khuya đường phố, Tần Chiêu ở tiệm đồ nướng nướng thịt bò xuyến, cá viên linh tinh, đóng gói cũng may phụ cận cửa hàng tiện lợi mua mấy vại bia. Một đường đi đến bờ sông, tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống. 10 giờ nhiều, phu cận tình lữ rất nhiều, ra tới lưu cầu, đêm chạy không ít. Lúc trước cự tuyệt Sở Phong không ăn khuya nhân nhi hiện tại ăn khởi que nướng tới mùi ngon. Ăn một khối. Thần Chiêu dơ que nướng đưa tới Lận Cảnh Thần bên miệng. Lận Cảnh Thần không có mất hứng nói không yêu ăn linh tinh nói, hơi cúi đầu, cắn một khối thịt bò ăn vào trong miệng. Hương vị sắc thật không tồi, thịt kiều nộn ngon miệng, xối đi lên nước rất thơm. Một bên ăn que nướng một bên uống điểm địa. Sắc thật là nhân sinh sinh hoạt một loại hưởng thụ. Tiệc rượu thời điểm, Tần Chiêu vốn là uống lên chút rượu, hiện tại lại đi theo uống lên một vại bia, nàng nhẹ nhàng đánh cái rượu cách, đầu gác ở Lận Cảnh Thần một bên bả vai. Thỏa mãn. Ân. Tần Chiêu ngữ điệu lười nhác, lại là cao hứng. Hai người tay giao nắm một khối, Lận Cảnh Thần méo méo Tần Chiêu lòng bàn tay, nhìn bình tĩnh răng mặt, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia cùng Tần Chiêu mới vừa nhận thức kia sẽ chính mình sở băn khoăn, lúc này nhưng thật ra may mắn hắn vứt bỏ băn khoăn. Lựa chọn nắm chặt lấy tay nàng, đem nàng chiếm cho riêng mình. Cùng nàng lại ngồi một lát mới mang nàng hồi khách sạn. Phần 404. Trong phòng ánh đèn ấm rung, cửa sổ sắt đất bức màn không có kéo lên, có thể nhìn đến bên ngoài thành thị điểm xuyết ánh đèn, giống như không trung lộng lây sao trời, Lận Cảnh Thần cho nàng quải hào bao, khởi dây, xoay người phải cho nàng nấu điểm nước gấm thời điểm. Tần Chiêu đã từ trên giường bỏ dậy, người treo ở hắn sau lưng, nàng hô Thanh Cảnh Thần. Lận Cảnh Thần thanh âm ôn hòa, hào hào nằm. Ta đi cho ngươi đảo chén nước. Tần Chiêu nhẹ nhàng cọ hắn cổ, ta không nghĩ uống nước, ngươi chuyển qua tới, ta muốn nhìn ngươi một chút. Lận Cảnh Thần không nói nữa, hơi nghiêng đi thân mình, đỡ quá nàng eo ngồi ở tự mình trên đùi, hai người mặt đối mặt, liền không biết cái này uống có điểm men say tiểu nữ nhân lại muốn làm điểm cái gì. Hai người hơi thở cùng độ ấm giao triền ở bên nhau. Tần Chiêu giơ tay liền khẽ vuốt Lận Cảnh Thần mặt, đầu ngón tay phất quá nam nhân mặt mày, mắt quấn quýt si mê, một hồi nàng mở miệng, ngươi là ta lão công sao? Không phải ngươi lão công còn có thể là ai? Lận Cảnh Thần cười hỏi lại. Thần Chiêu mi mắt cong cong, ta lão công thật xoái. Nói xong, duỗi tay càng thêm ôm sát Lận Cảnh Thần cổ. Bên ngoài những người đó căn bản không hiểu nàng có bao nhiêu thích Lận Cảnh Thần, chỉ nghĩ yêu hắn, chỉ nghĩ làm hắn nữ nhân. Mặc kệ bên ngoài nơi phồn hoa có bao nhiêu ưu tú nam nhân tồn tại, ở nàng trong mắt, đều không địch lại một cái Lận Cảnh Thần. Hôm nay chịu cái gì kích thích? Lận Cảnh Thần nhẹ giọng hỏi. Thần Chiêu không giấu giếm, lẩm bẩm nói, có thể có cái gì nha, các nàng lao nói về sau chờ ngươi không tuổi trẻ ta liền sẽ vứt bỏ ngươi đi tìm tiểu thịt tươi, các nàng cũng không biết ta khẩu vị còn nói bậy, ta đều không thích ăn tiểu thịt tươi, ta chỉ thích ăn láo thịt khô. Cái loại này lời nói, Tần Chiêu không ngừng ở một khối đi công tác nữ đồng sự trong miệng nghe được, những lời này, đã hơn một năm tới, từ người ngoài trong miệng nghe không ngừng có 10 lần, nếu không phải nàng là La Hành Dương nữ nhi, phỏng chừng bên ngoài người còn sẽ thêm nữa một bút, đồ tiền. Hơn nữa thực chọn. Chỉ ăn một cái thẻ bài lao thịt khô. Lận Cảnh Thần bài lao thịt khô. Thiên hạ chỉ này một nhà. Dựa theo nông thôn bên kia cách nói, Lận Cảnh Thần năm nay hẳn là 35 tuổi. Nam nhân cái này số tuổi kỳ thật không có gì, sự nghiệp thành công, ở nữ nhân đôi ngược lại nổi tiếng, nhưng nếu là cùng thê tử Tần Chiêu chạm một khối nói, hắn xác thật là hiện ra rồi, tinh tế tính, nàng năm nay 25 tuổi không tới. Nghe được Tần Chiêu nói chính mình là lao thịt khô, hắn mặt mày hơi trọn, bật cười.